Trạch Nhật Phi Thăng chương 2312 tới chương 2361. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cửu Khâu Sơn, La đạo chủ cũng gọi các đệ tử của mình tới, phân phó tương tự một phen rồi nói, lần này ứng kiếp, tất cả mọi người bỉ ngạn, trên thì đại đạo quân, dưới thì phàm phu tục tử đều nằm trong kiếp vận này. Kiếp nạn này rất lớn, không phải thứ bốn vị đạo chủ chúng ta có thể đơn giản ngăn cản. Các ngươi đều đang ở trong sát kiếp, tranh thủ cơ hội sống sót. Đám người thái sử nhận lệnh, ai đi đường nấy. Hoa đạo chủ cũng phân phó môn hạ đệ tử của mình hạ giới chuẩn bị ứng kiếp, nói, 3.000 năm sau lại nổi lên sát kiếp, chỉ e sẽ muộn mất. Hiện giờ sát kiếp bắt đầu, vẫn còn cơ hội sống sót. Sau khi hạ giới các ngươi tự mình tranh thủ. Nếu có nguy cơ tính mạng, cứ đốt hương nói cho ta biết, ta sẽ ra tay cứu giúp. Đám người Lê Tiểu Vân dạ, cũng tự mình hạ giới. Hành động của Thái Nhất vẫn chưa khiến cho bao nhiêu người lo lắng. Nhưng tứ đại đạo chủ sai môn nhân giải tán, lập tức khiến đám bất hủ của đạo kỷ Thiên Hải hùng khiếp vía nhảy dựng lên, mỗi người tự nghe ngóng nguyên do. Không bao lâu sau, chuyện về kiếp vận đã lan tỏa, từ đó tất cả mọi người ở đạo kỷ Thiên đều biết, phải ứng sát kiếp. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, lúc này liền có người hạ giới, đi ứng sát kiếp. Chỉ trong thời gian ngắn, bỉ ngạn dần nổi lên sát phạt, khắp nơi dấy lên chiến hỏa. Thậm chí, ngọn lửa chiến tranh này còn đốt cháy lan sang các vũ trụ khác, thu hút các tông phái khác nhau chinh chiếm chém giết. Tuy Bỉ Ngạn vẫn hưng thịnh cường đại như trước, nhưng dưới loại không khí quỷ dị này lại có vẻ có vài phần cảm giác tận thế sắp hàng lâm. Hứa Ứng đi tới bến thuyền hỗn độn, nói với tướng canh cảng ở nơi này, ta phụng mệnh Hoa đạo chủ ra biển, muốn đi Ngọc giới. Dứt lời, lấy ra một tờ giấy trắng. Tướng thủ thành kia kiểm tra tờ giấy trắng rồi nói, đúng là thủ dụ của Hoa đạo chủ. Tôn giả chờ một chút. Hắn lập tức xem xét vị trí của Ngọc giới trong hỗn độn hải. Lấy ra ghi chép liên quan tới Ngọc giới, kinh ngạc nói, tôn giả, Ngọc giới đã là nơi bỏ hoang, đã nghiêm cấm đặt chân, vì sao còn muốn đi tới chỗ đó? Sắc mặt Hứa Ứng trầm xuống, chuyện của Hoa đạo chủ, người ít nghe ngóng đi. Tướng canh cảng kia tập trung tinh thần cao độ, vội vàng vân dạ, vội vàng mang tới một chiếc thuyền lầu, chọn vị trí của Ngọc giới. Hứa Ứng cũng không cần trinh sát, lên thuyền lầu, khống chế nhân quả chi nhãn, xóa bỏ nhân quả của tên tướng canh cảng kia. Tướng canh cảng kia trước mắt chao đảo, đã quên chuyện vừa mới phát sinh. Thuyền lầu Thúy Nham khởi hành chạy vào hỗn độn hải. Hứa Ứng ngồi ở trên thuyền lầu, thả ra quả chuông, để chung gia điều khiển thuyền lầu, còn mình thì lấy hoa sen hỗn độn và hồng nguyên ra, dốc lòng lĩnh ngộ hồng nguyên, nghiên cứu vô cực đại đạo. Y được đạo tôn thiên cảnh chỉ điểm, có lĩnh ngộ mới đối với vô cực đại đạo, lại đối chiếu hoa sen hỗn độn và hồng nguyên, khoảng cách tới bất hủ cảnh đã không xa. Ngọc giới đường xá xa xôi, thuyền lầu bồng bềnh trong hỗn độn hải, qua hơn 10 năm lúc mới đi tới Ngọc giới. Quả chung điều khiển chiếc thuyền này chạy khỏi hỗn độn hải, dừng thuyền dưới tàn cây sa la thụ rồi nói, A Ứng, đến Ngọc giới rồi. Hứa Ứng không đáp. Quả chung nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào Hứa Ứng đã nhập đạo vô cực, vì thế liền không đánh thức y lại qua thêm nửa năm, cuối cùng Hứa Ứng cũng tỉnh lại từ trong nhập đạo, quả chung dò hỏi, vô cực đại đạo đã đạt tới bất hủ chưa? Hứa Ứng lắc đầu rồi nói, vô cực đại đạo cực kỳ khó luyện, muốn chứng bất hủ, còn cần một khoảng thời gian nữa. Chúng ta tới Ngọc giới rồi sao? Y đi tới mũi tàu, đứng sừng sững dưới tàn cây, nhìn về Ngọc giới. Chỉ thấy bầu trời sau của Ngọc giới là một mảnh rách nát điêu linh, thủng trăm ngàn lỗ, những lỗ thủng kia nối liền với hỗn độn hải, có hỗn độn chi khí như thác đổ đổ xuống, thành thế kinh thiên động địa. Hứa Ứng thúc dục thuyền lầu, đi vào vũ trụ tàn phá không chịu nổi này. Trong vũ trụ này, không ngờ y mà không cảm ứng được khí tức của thiên địa đại đạo, phản phất như đại đạo đã tuyệt diệt, đại đạo duy nhất có thể cảm ứng được chính là kiếp vận và sát phạt. Hai loại đại đạo này vẫn cực kỳ cường đại, không chút dấu hiệu suy sụp nào, trong vũ trụ rách nát này, chúng vẫn hoành hành ngang ngược bừa bãi. Thuyền lầu từ từ đi qua bên cạnh từng viên tinh cầu khổng lồ chết chóc, có thác nước do hỗn độn chi khí hình thành một đổ vào trong một tinh cầu, xuyên thủng tinh cầu, khiến vật chất trong tinh cầu không ngừng co rút, rơi xuống hỗn độn chi khí. Mà tình hình kinh khủng này, khắp nơi đều có thể thấy được. Hồng nguyên của vũ trụ này như đã bị hỗn độn hải đục thủng, xuất hiện lỗ thủng to nhỏ, như tổ ong vò vẽ trút xuống hỗn độn chi khí. A Ứng, ta cảm thấy tốt nhất chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Quả chung hải hùng khiếp vía nói, không gian của vũ trụ này cực không ổn định, chỉ e không gian đại đạo cũng hóa thành hư ảo rồi. Nếu hồng nguyên không chống đỡ nổi sụp xuống, chỉ sợ hỗn độn hải sẽ lập tức bao phủ nơi này, biến tất cả thành hỗn độn. Khi đó, muốn chạy trốn cũng không kịp nữa rồi. Hứa Ứng thoáng chần chờ, trong hư không truyền đến từng trận tiếng vang kẹo kẹt, rất khó hiểu, rất áp lực, rất chói tai. Phản phất như khó có thể thừa nhận sức nặng của hỗn độn hải. Đúng là vũ trụ này khó mà chống đỡ nổi. Nơi này còn có kiếp vận, còn có sát phạt, kiếp vận là kiếp vận nhằm vào vũ trụ ngọc giới, sát phạt cũng như thế. Trong lòng y đột nhiên có cảm ngộ. Lê Tiểu cảm kích hắn chỉ điểm kiếp vận chi đạo, nói với y, tốt nhất y nên đi ngọc giới và đế giới một chuyến, cho nên mới có hành trình tới ngọc giới lần này. Cảnh tượng trước mắt, đúng là tình hình ngọc giới ở trước khi tịch diệt. Chắc Lê Tiểu biết hai lần kiếp vận trước đó của Bỉ Ngạn là chuyển đến ngọc giới và đế giới, cho nên bảo ta tới hai thế giới này. Hứa Ứng thầm nghĩ. A Ứng, không thể đi sâu hơn nữa. Quả Chung nhìn bốn phía, run bần bật, nhưng lại liều mạng ngăn chặn mình run rẩy, e sợ làm vỡ nát tinh không. Bầu trời nơi đây tự như một tờ giấy, chiếc thuyền của bọn họ đang chạy tới nơi này thậm chí có thể phá tan tinh không, khiến người khác kinh hồn bạt vía. Hứa Ứng thoáng chần chờ, dừng thuyền, ngồi ở mũi thuyền, lặng lặng lĩnh ngộ kiếp vận đại đạo. Ứng tử, người không muốn sống nữa sao? Quả Chung hạ thấp giọng nói, tốt nhất chúng ta nên nhanh chóng rời đi. Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú, lại có thời không bị hỗn độn đè nát, hỗn độn chi khí như thiên hà chảy ngược xuống. Nơi này quá hung hiểm. Quả Chung đang định khuyên nhủ Hoa Sen hỗn độn và mình đồng loạt ra tay, trấn áp Hứa Ứng, thì thấy Hoa Sen hỗn độn bắt đầu hấp thu hỗn độn chi khí bốn phía, rõ ràng là định cướp đi hỗn độn chi khí của Ngọc Giới, dùng để thăng cấp bản thân, tưới tắm cho Hồng Nguyên. Cũng là kẻ ham mạnh tới không muốn sống. Quả Chung căm giận nói. Hứa Ứng và Hoa Sen hỗn độn mỗi người đều vui vẻ, nhưng Quả Chung lại kinh hồn tán đảm, luôn cảm thấy Ngọc Giới có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng hơn 10 năm qua đi, Ngọc Giới vẫn còn yên ổn. Hứa Ứng tỉnh lại, phát động kiếp vận, phát hiện khoảng cách tới bất hủ vẫn còn kém chút hỏa hầu, lắc đầu nói, Ngọc Giới vẫn không được, cách tịch diệt còn rất xa. Trong thời gian ngắn khó có thể chứng được kiếp vận bất hủ. Chúng ta đi đế giới. Lại hơn 10 năm trôi qua, cuối cùng bọn họ cũng tới đế giới. Vũ trụ này chịu áp bách của hỗn độn hải, chỉ còn lại một phần vạn của vũ trụ bình thường, hơn nữa còn đang không ngừng co rút lại. Thời điểm Hứa Ứng tới đế giới, phát hiện ngay cả Sa La Thụ cũng trở nên héo rũ, sắp chết. Đợi đến khi thần thụ này tử vong hoàn toàn, chỉ e đế giới và Bỉ Ngạn sẽ cắt đứt triệt để, không còn phương pháp giao thông qua lại. Đế giới còn tổn hại đáng sợ hơn cả Ngọc Giới, kiếp vận chi đạo và sát phạt chi đạo của vũ trụ đang trong thời kỳ cường thịnh, toàn bộ vũ trụ tràn ngập khí tức sơ sát tiêu điều, tất cả sinh cơ đều không còn sót lại chút gì. Tất cả những thứ còn sót lại của vũ trụ đều đang nhanh chóng tiếp cận, tập trung lại một chỗ, khoảng cách giữa các vị tinh tú trở nên cực kỳ gần, va chạm lẫn nhau, sụp đổ. Có rất nhiều thiên thể ảm đạm vô quang, hóa thành một khối hồng nguyên nhưng rất khác so với hồng nguyên bình thường, có vẻ vạn phần đói khát, cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh hồng nguyên bình thường là do vũ trụ và vạn đạo xuất hiện, thai nghén vạn vật, đột nhiên bộc phát. Tiên thiên linh bảo từ trong hỗn độn hải hấp thu chất dinh dưỡng, làm lớn mạnh hồng nguyên. Còn hồng nguyên tịch diệt thì trực tiếp nuốt chửng vạn vật. Bên trong hồng nguyên cũng không phải ẩn chứa đại đạo, cũng chưa từng chứa đựng vũ trụ, mà là một mảnh hỗn độn. Bọn chúng cứ như thao thiết có vào mà không có ra, chỉ ăn và ăn. Hứa Ứng đại kinh ngạc, loại hồng nguyên này là thế nào? Bên trong hồng nguyên ẩn chứa lực lượng kỳ dị, loại lực lượng kia thần bí khó lường, có một loại cảm giác đại đạo yên lặng, vạn vật tan biến. Đó là một loại lực lượng hủy diệt tất cả sinh cơ, đoạn tuyệt tất cả biến hóa, để vũ trụ trở về đạo lực của hỗn độn. Tịch diệt đạo lực. Hứa Ứng không khỏi chấn động, y tìm kiếm rất nhiều năm, nhưng đây vẫn lần đầu tiên tìm được đạo lực tịch diệt đại đạo. Đại đạo tịch diệt, y chỉ từng nhìn thấy trên người Trường Tôn Thánh Hải, có điều tuy Trường Tôn Thánh Hải tu luyện đại đạo tịch diệt, nhưng trình độ trên đạo này cũng không cao lắm. Trừ hắn ra, không một ai có thể hiểu được tịch diệt đại đạo. Y chưa từng nghĩ tới lại có thể cảm nhận được đạo lực của đại đạo tịch diệt trong vũ trụ sắp diệt vong này. Ta nên ở đây tìm hiểu kiếp vận bất hủ, tu luyện tịch diệt đại đạo. Hứa Ứng có phần kích động, đang muốn điều khiển thuyền lầu tiến vào đế giới, nhưng chiếc thuyền này không hề nhúc nhích, hắn xoay người nhìn lại, đã thấy Hoa Sen hỗn độn chế ngự thuyền lầu, không cho y tiến vào đế giới. A Ứng, vũ trụ này đã rơi vào trong tịch diệt, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, sau khi đi vào, sinh tử khó liệu. Quả Chung lớn tiếng nói, ngay cả Liên Gia cũng cảm thấy, sau khi tiến vào tự thân khó bảo toàn. Ngươi muốn lĩnh ngộ tịch diệt, lĩnh ngộ dưới tàn cây là được. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị nói, cơ hội hiếm có, ta không thể bỏ qua được. Chung gia, Liên gia, bên trong hỗn độn hải lúc nào cũng có vũ trụ lâm vào tịch diệt, nhưng trước mắt ta chỉ có thể gặp được vũ trụ trước mắt thôi. Ta phải nắm bắt cơ hội này. Quả Chung thoáng chần chờ rồi nói, cho dù vậy, ngươi cũng cần phải có cách tự bảo vệ mình trước đã. Hứa Ứng cười nói, ta tu thành hư không chi đạo, đặt chân trong hư không, cho dù vũ trụ này bộc phát tịch diệt kiếp, ta cũng có thể lợi dụng hư không để chạy thoát trước khi vũ trụ mai một. Quả Chung và Hoa Sen hỗn độn nghe vậy, mỗi người thoáng yên tâm một chút. Lúc trước Hứa Ứng và Ngọc Hư Đạo Tổ thành lập hư không giới, Hứa Ứng trở lại Bỉ Ngạn sau đó thử tiến vào hư không giới, qua lại không trở ngại, bởi vậy y có một suy đoán. Hư không tồn tại trong mỗi vũ trụ bị hỗn độn hải ngăn cách, không thể qua lại với nhau, nhưng có thể liên kết thông qua hư không. Bởi vậy, cho dù đế giới rơi vào trạng thái tịch diệt, bởi vậy mà hủy diệt, Hứa Ứng cũng có thể thông qua hư không chạy thoát ra ngoài. Hứa Ứng đi vào trong hư không đế giới, chỉ thấy trong hư không đế giới tràn ngập đủ loại năng lượng, lúc tới gần Hồng Tuyền tịch diệt, cho dù là hư không cũng bị kéo rơi vào trong Hồng Nguyên. Hứa Ứng không ngừng xâm nhập hư không, mãi đến 20 tầng hư không mới miễn cho lâm vào trong Hồng Nguyên tịch diệt. Y tới gần một trong những Hồng Nguyên tịch diệt, cảm ứng loại khí tức đại đạo chôn vùi tất cả kia, kiểm chứng cùng kiếp vận, sát phạt, dần dần lĩnh ngộ ra một chút ảo diệu của đại đạo tịch diệt. Có điều, tốc độ phát triển của Hồng Nguyên tịch diệt thật kinh người, không đến mấy ngày, Hứa Ứng không cách nào đặt chân ở hư không tầng 20, không thể không tiến vào tầng thứ 21. Y tiếp tục tìm hiểu, lại qua mấy ngày, hư không tầng thứ 21 cũng rơi vào trong Hồng Nguyên tịch diệt, Hứa Ứng bất đắc dĩ tiến vào hư không tầng thứ 22. Ước chừng qua một tháng, Hồng Nguyên tịch diệt mà y lĩnh ngộ phát triển đến tình trạng tầng thứ 28 cũng rơi vào trong Hồng Nguyên, Hứa Ứng đành phải rời đi, đi tìm Hồng Nguyên tịch diệt khác. Y cứ thế tìm hiểu đứt quãng, dần dần quên đi thời gian, cũng quên đi vị trí bản thân đang ở, vô tình tiến sâu vào trong vũ trụ đế giới. Quả chuông và hoa sen hỗn độn vẫn ở lại dưới tàn cây sa la thụ, ai nấy tu hành. Những năm qua hoa sen hỗn độn đi theo Hứa Ứng đã trưởng thành rất nhiều, uy năng phát ra gấp mấy lần trước kia. Mà Hồng Nguyên do nó nâng đỡ cũng biến lớn hơn 10 lần, có vẻ càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Đột nhiên, hỗn độn hải nổi lên sóng lớn, một chiếc thuyền lầu thúy nham đi ra từ trong biển, tới dưới sa la thụ. Quả chuông ngơ ngác, Trường Tôn Thánh Hải. Sao hắn lại tới đây? Thanh niên nam tử trên thúy nham chính là Trường Tôn Thánh Hải, sắc mặt yêu sầu, không còn thoải mái như trước. Nhìn thấy quả chuông và hoa sen hỗn độn, hắn cũng hơi ngẩn người. Thánh Hải, người đến đế giới cũng để tham ngộ tịch diệt đại đạo sao? Quả chuông dò hỏi. Trường Tôn Thánh Hải gật gật đầu, lại lắc lắc đầu rồi nói, ta vốn là người của đế giới. Quả chuông ngây người, vội vàng nói, ý của ngươi đang nói, ngươi đến từ đế giới. Không phải đế giới đã sớm lâm vào trong kiếp vận sao? Là dân bản xứ, sao kiếp vận của đế giới sao không đuổi theo ngươi? Trường Tôn Thánh Hải mặt không biểu cảm nói, đây là bởi vì kiếp vận của đế giới vốn không thể đến nhanh như vậy. Sở dĩ đế giới rơi vào trong kiếp vận, là vì có người đã chuyển kiếp vận của biển ngạn đến đế giới, dẫn đến toàn bộ sinh mệnh của đế giới, tất cả đều chết đi. Hắn nói tới chỗ này, trong lời nói toát ra thù hận khiến quả chuông cũng không nhịn được rùng mình một cái, phát ra một tiếng vang giòn giả. Trường Tôn Thánh Hải nói, biển ngạn chuyển dồi kiếp vận, dẫn đến đế giới diệt vong, một bộ phận đế giới chạy nạn tới biển ngạn, ta chính là di dân của đế giới. Ta vốn cho rằng mình là người của biển ngạn, nhưng mãi đến khi gặp được Thông Thiên Đạo Chủ, ta mới biết rõ ta không phải là người của biển ngạn. Ngược lại, biển ngạn là kẻ thù của ta. Kiếp vận của đế giới là bởi vì bị chuyển dời dẫn phát, kiếp vận chân thật tuyệt đối không bùng phát vào lúc đó, bởi vậy kiếp vận cũng sẽ không truy kích những tộc nhân đế giới này, Trường Tôn Thánh Hải cũng nhờ vậy mà có thể sống sót. Nhưng loại thù hận diệt tộc này, tuyệt đối không phải một câu tân thánh tộc biển ngạn là có thể hóa giải. Ta gặp được Thông Thiên sư phụ nói cho ta biết, năm đó hắn từng đi qua đế giới, lĩnh ngộ sát phạt chi đạo ở đó. Trường Tôn Thánh Hải nói, về sau, ta có thể đến nơi này, nhớ lại tổ tông của đế giới. Quả chuông buồn bã nói, hóa ra là thế. A Ứng cũng tới đây, tìm hiểu tịch diệt đại đạo. Trường Tôn Thánh Hải nhìn thấy quả chuông và chiếc thuyền này, là biết Hứa Ứng cũng đến nơi đây, nói, đế giới đang trong sự tịch diệt, hắn đi tới nơi đây, chẳng lẽ không sợ bất cứ lúc nào đế giới cũng có thể co lại mất mạng ư? Quả chuông nói, ta cũng đang lo lắng đây. Người đã biết nơi đây nguy hiểm, vì sao cũng tới nơi này? Trường Tôn Thánh Hải nói, đế giới sắp tịch diệt, sao ta lại có thể không tới nơi này tiễn nó một đoạn đường? Trong lòng quả chuông khẽ động, thầm nghĩ một tiếng không ổn, vội vàng nói, đế giới sắp tịch diệt thật à? Trường Tôn Thánh Hải nói, sát phạt và kiếp vận từ thịnh chuyển suy, đó là thời điểm tịch diệt. Hắn yên lặng ngồi dưới tàn cây, cảm ngộ đạo về tịch diệt, sát phạt chi đạo và kiếp vận chi đạo trong thiên địa. Lúc này là thời điểm sát phạt và kiếp vận nồng đậm nhất, tìm hiểu hai loại đại đạo này hiệu quả gấp đôi. Chỉ có điều tịch diệt đại đạo giấu trong từng loại dị chủng Hồng Nguyên, muốn cảm ứng được không phải chuyện dễ. Trường Tôn Thánh Hải đã nhập môn tịch diệt đại đạo, giờ phút này cảm ngộ tịch diệt đại đạo không cần tiếp cận Hồng Nguyên tịch diệt cũng là có thể làm được. Sát phạt và kiếp vận, lúc nào cũng có thể cực thịnh chuyển suy. Khi đó, đại đạo tịch diệt dày đặc là thời điểm lĩnh ngộ thích hợp nhất. Chỗ sâu trong đế giới, từng Hồng Nguyên tịch diệt khổng lồ hút cả hư không phụ cận vào trong đó, Hứa Ứng mấy lần suýt nửa ngã vào những Hồng Nguyên khổng lồ này, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Những Hồng Nguyên khổng lồ này là nơi có tịch diệt đại đạo nồng đậm nhất, nhưng thật sự hung hiểm, chúng như từng con quái thú thôn vệ vũ trụ tinh không, kéo đế giới vào trong đó, thôn tính những Hồng Nguyên tịch diệt nhỏ bé khác, khiến cho bản thân trở nên càng lúc càng lớn. Hứa Ứng phải cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những nơi này, tránh cho ngã vào trong đó. Có điều khi hai cái cự hồng nguyên va chạm, sinh ra lực lượng hủy thiên diệt địa, mặc dù y ẩn thân tầng thứ 28, trốn ở xa xa, cũng sẽ bị ảnh hưởng, chịu xung kích hết sức khó chịu. Y đi tìm những cái hồng nguyên tịch diệt còn nhỏ, từ từ lĩnh ngộ, đợi đến khi cái hồng nguyên này trưởng thành đến khi có thể thông tính hư không tầng 28 thì y rời khỏi, tìm kiếm cái hồng nguyên tịch diệt còn nhỏ. Trong lúc vô tình đã trôi qua mấy chục năm, kiếp vận đại đạo của Hứa Ứng vẫn chưa thể đột phá, nhưng đại đạo tịch diệt cũng đã đăng đường nhập thất. Loại đại đạo này còn khó học hơn bất kỳ đại đạo nào khác, Hứa Ứng nghiên cứu lâu như vậy, chẳng qua chỉ vừa mới tu thành tịch diệt động nguyên. Đột nhiên trong lòng y sinh ra một ý niệm, hồng nguyên nghịch đại đạo lục của ta là nhất thống cửu đạo, tu thành thân thể hồng nguyên. Nếu hồng nguyên của ta làm nghịch chính, chỉ diễn hóa đại đạo tịch diệt thì có thể khiến bản thân hóa thành một tòa hồng nguyên tịch diệt hay không? Y nghĩ tới đây, lập tức nhét tịch diệt động nguyên vào trong động nguyên võ đạo. Lúc này động nguyên võ đạo đã diễn biến thành một tòa động nguyên hình thái hồng nguyên, Hứa Ứng đã biến tất cả đạo lực trong động nguyên thành tịch diệt đại đạo, lập tức tự nhiên sinh ra một loại cảm giác tịch diệt đạo chủ. Hủy diệt tất cả, trả lại tất cả nhân quả. Trong lòng y đột nhiên toát ra ý nghĩ đáng sợ này, lập tức nghiêm nghị, ta tuyệt đối không thể bị tịch diệt đại đạo khống chế, cần phải bảo trì bản tâm. Thân thể của hắn đột nhiên tiêu tán, thay vào đó chính là một tòa hồng nguyên tịch diệt. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, chỉ thấy hồng nguyên tịch diệt do chính mình biến thành theo tâm ý của mình gào thét bay đi trong hư không đế giới. Hứa Ứng cười ha hả, hồng nguyên tịch diệt cũng phát ra tiếng cười như đi ăn uống dạo chơi. Bây giờ ta chính là hồng nguyên tịch diệt, như vậy phương thức đơn giản nhất đu luyện tịch diệt đại đạo, gia tăng tịch diệt đạo lực chính là thôn phệ những hồng nguyên tịch diệt khác. Trong hồng nguyên tịch diệt kia bắn ra hai luồng tinh quang, vui vẻ đi tới hồng nguyên tịch diệt hình thái hơi nhỏ khác. Hứa Ứng nuốt trọn cái hồng nguyên tịch diệt thứ nhất, vừa mừng vừa sợ, lập tức cảm thấy đạo lực tịch diệt của mình gia tăng 2-3 thành, cảm ngộ đối với tịch diệt đại đạo cũng theo đó mà gia tăng nhiều. Lúc này y đánh cùng những hồng nguyên tịch diệt khác, những đại đạo và đạo lực tịch diệt chất chứa bên trong hồng nguyên kia cũng lần lượt biến thành đạo lực và cảm ngộ của y, khiến cho tòa hồng nguyên tịch diệt này cũng trở nên càng lúc càng lớn. Hứa Ứng ăn xong khẩu vị càng lớn, những hồng nguyên nhỏ kia đã khó có thể thỏa mãn khẩu vị của y, bèn xuống tay với những hồng nguyên lớn kia, ăn cả một chặng, chỉ cảm thấy tu vi tịch diệt càng ngày càng cao. Không biết qua bao lâu, y dần dần lớn thành một hồng nguyên khổng lồ, bắt đầu thôn tính những hồng nguyên khổng lồ khác. Y tìm xung quanh, hồng nguyên tịch diệt cỡ nhỏ càng ngày càng ít, mà hồng nguyên khổng lồ lại càng ngày càng nhiều, khiến cho y không khỏi cảnh giác. Là ta xâm nhập quá sâu, hay là đã không còn hồng nguyên tịch diệt mới sinh ra? Nếu là vế sau, sắc mặt y khẽ biến, nếu là vế sau, cho thấy khoảng cách bộc phát tịch diệt đã rất gần. Hồng nguyên vẫn còn đang thôn tính lẫn nhau, khiến cho mỗi cái càng ngày càng lớn. Hứa Ứng ở trong đó cũng coi như tồn tại cấp bá chủ, càng nuốt càng lớn. Hắn trong giây lát thoáng nhìn thấy một hồng nguyên tịch diệt khổng lồ gấp trăm ngàn lần so với mình đang lao về phía bên này, không khỏi sởn cả tóc gáy, vội vàng gào thét bỏ chạy. Hồng nguyên cực lớn ở phía sau lập tức đuổi theo, Hứa Ứng trốn đông trốn tây, thân hình chao đảo bất định, nhưng hồng nguyên khổng lồ kia vẫn luôn ở phía sau y đuổi theo không bỏ. Đột nhiên, hồng nguyên siêu lớn kia nảy sinh nghi ngờ, đột nhiên kịch liệt co rút lại, hóa thành một đạo nhân tay áo dài bồng bềnh, cười ha hả nói, vị đạo hữu này, mọi người là người trong đồng đạo. Hắn vận dụng một loại đạo ngữ cực kỳ cao thâm, lọt vào trong tai là biết ý nghĩa. Hứa Ứng thấy thế, cũng đột nhiên dừng lại, phát động hồng nguyên nghịch chứng, khôi phục hình thể bình thường, nghi hoặc không thôi, chào nói, sơn giả tán nhân Hứa Ứng, bái kiến đạo huynh. Ta ở chỗ này tu trì tịch diệt đại đạo, nhìn thấy đạo huynh đánh tới, còn tưởng rằng tính mạng khó giữ được. Hắn cũng dùng đạo ngữ nói chuyện, mặc dù đạo hạnh không bằng đối phương, nhưng đạo pháp vận dụng lại nhiều hơn đối phương rất nhiều. Tên đạo nhân kia tráng cao, ánh mắt rực rỡ, để vài cọng râu, hết sức phiêu dật, cầm trong tay một cái phất trần, cười nói, ta còn tưởng rằng là hồng nguyên bình thường, cho nên đuổi tận giết tuyệt, chưa từng nghĩ kinh động tiểu đạo hữu. Tiểu đạo hữu, nơi đây sắp lâm vào tịch diệt đại kiếp, đến lúc đó, tất cả đều hủy diệt, ngươi không chịu nổi, vẫn nên đi cho sớm thì tốt hơn. Hứa Ứng không người cảm ơn. Đạo nhân kia nói, đạo hiệu của ta là đạo tịch, người ta gọi ta là đạo tịch chân quân. Tiểu đạo hữu có thành tựu xuất chúng trên tịch diệt đại đạo, tương lai tất nhiên không thể coi thường. Nếu có lòng tiến thêm một bước, tương lai sau khi ngươi thành đạo, phát động lệnh bài này, sẽ có người đến tiếp đón ngươi đi tới địa phương tầng cấp cao hơn. Nơi đó có rất nhiều đạo hữu của ngươi. Hắn lấy ra một khối lệnh bài, Hứa Ứng tiếp nhận lệnh bài, kinh ngạc không thôi, là lệnh thất thanh, đạo minh lệnh. Đạo tịch chân quân kinh ngạc, người biết đạo minh chúng ta. Hứa Ứng lấy ra tấm đạo minh lệnh của mình, đạo tịch chân quân thấy thế, cười nói, thì ra tiểu hữu đã là người trong đồng đạo. Tiểu hữu, vũ trụ này sắp nhập tịch, nhanh chóng rời đi. Lúc này, Hứa Ứng đột nhiên cảm giác được tịch diệt đại đạo của đế giới trở nên nồng đậm dị thường, đạo lực sôi trào, Cùng lúc đó, kiếp vận và sát phạt chi đạo lại đang nhanh chóng giảm xuống. Cáo lỗi. Hứa Ứng không chút nghĩ ngợi, lập tức phóng ra phía ngoài, thân hình hóa thành một vệt sáng trong hư không tầng thứ 28. Phía sau y, từng luồng hồng nguyên lớn lần lượt hợp nhất, hư không bắt đầu co rút vào hồng nguyên tịch diệt, không còn tồn tại. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trung tâm vũ trụ xuất hiện một hồng nguyên tịch diệt cũng khổng lồ, đang khuếch trương hướng ra phía ngoài. Mà Tịch Chân Quân kia đã biến mất vô tung, không biết là bị hồng nguyên khổng lồ ở trung tâm thôn tính hay đã chạy ra ngoài. Hứa Ứng ra sức vọt tới phía trước, đột nhiên thân thể lắc một cái, hóa thành một tòa hồng nguyên tịch diệt khổng lồ, thôn tính từng tòa cự hồng không cách nào tránh được ven đường. Có điều, hư không phía sau y vẫn không ngừng chảy về phía tòa hồng nguyên khổng lồ ở trung tâm kia. Nếu thực sự không được, ta sẽ phát động hư không ngọc bội, xem có thể cảm ứng được hư không giới ở chỗ nào không. Hứa Ứng cắn chặt răng, thầm nghĩ, cùng lắm thì bỏ qua thân xác, vứt bỏ động uyên, quay lại từ đầu. Y khống chế thần thông luân hồi cuốn 28 tầng hư không bay tới cắt về phía trước, nhưng luân hồi lại bị kéo xuống như sợi mì chồng chất lên nhau, rơi xuống hồng nguyên ở trung tâm. Hứa Ứng nhanh chóng quyết định, tung người lao về phía trước, đoạn tuyệt luân hồi, chặt đứt nhân quả, lúc này lực kéo thân thể nguyên thần và đại đạo của hồng nguyên trung tâm mới tiêu tán. Ta sẽ tuyệt đối không chết ở chỗ này. Hứa Ứng điều động hồng nguyên nghịch chứng, đầu dưới chân trên, điên đảo thời không, kéo giãn khoảng cách giữa mình và hồng nguyên khổng lồ, nhân cơ hội bay về phía trước. Trên đường phía trước, từng tòa hồng nguyên khổng lồ ngăn đường, lại có hồng nguyên khác xoay tròn kéo đến, bản thân Hứa Ứng cũng hóa thành hồng nguyên khổng lồ, đâm thẳng tới, thôn tính toàn bộ cự hồng nguyên xui xẻo trên đường. Vị tiểu đạo hữu này, quả thực không tệ. Đạo Tịch Chân Quân đứng ở trung tâm cự hồng nguyên, nhìn Hứa Ứng bỏ chạy ra ngoài, nở nụ cười vui mừng. Đạo Minh Cần, chính là nhân tài như vậy, mới có thể chống lại hỗn độn chủ. Ánh mắt của hắn hấp háy, hạ giọng nói, lần này trải qua vũ trụ tịch diệt, tịch diệt đại đạo của ta tất sẽ tiến thêm một bước. Nhưng muốn tiến thêm bước nữa, sừng sững ở cuối đại đạo, chỉ e còn cần càng nhiều vũ trụ tịch diệt mới có thể làm được. Quả chuông và hoa sen hỗn độn vẫn đang lơ lửng ở biên thùy của vũ trụ đế giới, yên lặng chờ đợi. Những ngày qua, mỗi người bọn họ đều tu hành, nhưng cũng nhận thấy đế giới mặt trời sắp lặn đằng tay, chỉ e không kiên trì được bao lâu. Có điều, ngoài dự liệu của bọn họ là đế giới lại kiên trì tới mấy chục năm cũng không hề bộc phát tịch diệt đại kiếp. Ngày hôm đó, dưới tàn cây sa la thụ, Trường Tôn Thánh Hải đã ngồi bất động đột nhiên nói, kiếp vận đại đạo và sát phạt đại đạo từ thịnh chuyển suy, tịch diệt kiếp sắp giáng lâm. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy hỗn độn hải đang nổi sóng lớn mãnh liệt đột nhiên bình tĩnh trở lại. Quả chuông và hoa sen hỗn độn trong lòng giật mình, Trường Tôn Thánh Hải đã hạ xuống trên chiếc thuyền lầu thúy nham bên cạnh bọn họ rồi nói, tịch diệt kiếp đã mở ra. Quả chuông vội vàng nói, A Ứng vẫn còn ở bên trong. Trường Tôn Thánh Hải lắc đầu nói, không cứu nữa rồi. Tịch diệt kiếp mở ra, dù là đạo chủ cũng khó có thể may mắn sống sót, Hứa sư thúc tuy bản lãnh bất phàm, nhưng nếu không thể chạy ra khỏi trước lúc tịch diệt kiếp vừa bộc phát, chỉ e sẽ không thể trốn thoát được nữa. Hắn vừa mới nói tới chỗ này thì đã thấy vũ trụ đế giới rung chuyển kịch liệt, điên cuồng co rút lại, vô số hồng nguyên tịch diệt nuốt chửng lẫn nhau, rơi xuống trung tâm hồng nguyên khổng lồ ở trung tâm. Hào quang hủy diệt rực rỡ vô cùng, thậm chí ngay cả hỗn độn hải cũng bị xé mở, nước biển mãnh liệt trút xuống, chảy vào bên trong từng hồng nguyên to to nhỏ nhỏ. Hồng nguyên trong trung tâm điên cuồng bành trướng, thôn tính tất cả, cướp đoạt tất cả những thứ còn sót lại của đế giới, hết thảy đều quét sạch, kéo vào trong hồng nguyên rồi xoắn nát. Hồng nguyên to to nhỏ phát ra ánh sáng lớn nhỏ, hỗn loạn, không có trật tự. Đạo lực của tịch diệt đại đạo thể hiện mặt cuồng bạo dữ tợn nhất, xé nát đế giới, khiến vũ trụ đế giới rơi xuống nguyên điểm, áp súc tất cả vật chất của cả vũ trụ thành năng lượng, ép thành một điểm nhỏ. Trường Tôn Thánh Hải sắc mặt tái nhợt, lấy ra một nén nhang, cầm ở trong tay, bái lạy vũ trụ đế giới đã sụp đổ hủy diệt. Hắn ném nén hương đang cầm trong tay về phía đế giới rồi nói, chúng ta cũng nên đi thôi, không đi sẽ không đi được nữa đâu. Hạ Ứng vẫn ở bên trong. Quả chuông đột nhiên giận tím mặt. Trường Tôn Thánh Hải lắc đầu nói, đã không thể trốn ra được nữa. Hắn hoặc là bị tịch diệt đại đạo đồng hóa, hoặc đã tán thân trong hồng nguyên tịch diệt. Trong tình hình này, không thể sống sót được. Quả chuông nói, đợi đã. Đợi thêm một lát. Nó bay tới bay lui ở mũi thuyền, keng keng vang vọng. Trước kia cho dù rất nhiều lần nó nói muốn bỏ lại Hứa Ứng chạy trốn, tương lai sẽ báo thù cho Hứa Ứng, nhưng chưa bao giờ thật sự bỏ rơi Hứa Ứng. Hơn nữa, những cạm bẫy kia, bọn họ đều đã vượt qua bình an, tiếp tục sống sót. Nhưng hiện tại, quả chuông lại vô cùng lo lắng, nó cảm thấy chỉ e lần này vị bằng hữu sinh tử thật sự chạy trời không khỏi nắng. Tịch diệt kiếp, chặt đứt hết thảy nhân quả, phá hủy hết thảy đại đạo, cho dù ngươi là bất hủ, ngươi là đạo chủ, cũng rất khó tồn tại trong tịch diệt. Trường Tôn Thánh Hải nói, nếu còn không đi, chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào trận hạo kiếp hủy diệt vũ trụ này, không cách nào thoát thân. Hắn vừa mới nói tới chỗ này thì Hồng Nguyên ở trung ương đã nuốt chửng phân nửa vũ trụ đế giới, hơn nữa còn không ngừng khuếch trương, đàn lao về phía này với tốc độ kinh người. Hỗn độn hải bị xé rách đến mức trung tâm cự Hồng Nguyên cuồn cuộn tuôn tới, phản phất như nơi đó là một cái động không đáy, có làm sao cũng không thể lấp đầy. Thời không vô lượng, vật chất vô lượng, năng lượng vô lượng, hỗn độn chi khí vô lượng, tất cả đều rơi xuống Hồng Nguyên khổng lồ ở trung tâm. Nơi đó, toàn bộ căn cơ đại đạo đều không tồn tại, đại đạo cũng sẽ hóa thành hư không. Tình cảnh này thật sự quá kinh khủng. Quả Chung sợ tới mức cả người run rẩy, vang vọng không thôi, nhưng vẫn bồng bềnh ở mũi thuyền, chờ đợi hứa ứng. Đột nhiên, chỉ thấy một Hồng Nguyên khổng lồ đang lao ầm ầm về phía bên này, xem tư thế, chỉ e sẽ nuốt chửng toàn bộ bọn họ. Trường Tôn Thánh Hải khẽ nhíu mày, đang muốn bắt lấy Quả Chung, mang theo nó cưỡng ép quay về Hỗn Độn Hải, đột nhiên chỉ thấy tòa Hồng Nguyên lớn rực rỡ kia nhanh chóng co rút lại, biến hóa, không ngờ lại hóa thành thân hình của Hứa Ứng, phá không lao đến. Trường Tôn Thánh Hải trợn mắt há hốc mồm, Quả Chung và Hoa Sen Hỗn Độn cũng không khỏi ngẩn người. Hứa Ứng quần áo phần phật, hạ xuống trên thuyền lầu chỗ Quả Chung, quát, Hồng Nguyên khổng lồ ở trung ương sắp nổ tung rồi. Đi mau. Trường Tôn Thánh Hải tỉnh ngộ, lập tức điều động một chiếc thuyền lầu khác, hai chiếc thuyền lầu gần đồng thời như lái vào trong Hỗn Độn Hải. Mà phía sau bọn họ, đột nhiên Hỗn Độn Hải trở nên trong suốt. Sắc mặt Hứa Ứng biến đổi, quát lên, Thánh Hải, đến trên thuyền của ta. Trường Tôn Thánh Hải lập tức phi thân lên, rơi vào trên thuyền lầu của Hứa Ứng, hai người dốc toàn lực phát động thuyền lầu chạy về phía trước. Tốc độ thuyền lầu tăng nhiều, chỉ thấy Hỗn Độn Hải phía trước cũng đột nhiên trở nên trong suốt. Hứa Ứng, Trường Tôn Thánh Hải tê dại cả da đầu, Hứa Ứng tế ra Hỗn Đạo Hạnh Hoàng Kỳ, mặt cờ vung ngang trời, lắc lư quanh quanh thuyền lầu, vần quanh nửa vòng. Trường Tôn Thánh Hải cũng vội vàng điều động Cửu Chứng Hồng Nguyên, dốc hết pháp lực trợ giúp Hứa Ứng điều động Hỗn Đạo Hạnh Hoàng Kỳ. Bảo vật này là Tiên Thiên Linh Bảo, tuy bốn cây đại kỳ mới là một bộ linh bảo, nhưng uy lực vẫn không hề nhỏ. Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải đều có được lực lượng ngang đạo quân, tế bảo vật này lên, Hỗn Đạo Hạnh Hoàng Kỳ màu vàng đỏ xé rách hỗn độn hải xung quanh, hóa thành huyền hoàng nhị khí dày nặng lưu động. Huyền là trời, hoàng là địa, thiên địa lưu chuyển, biến hóa trong lá cờ. Nhưng vào lúc này, một luồng xung kích khó lòng tưởng tượng ập đến, mặt cờ kịch liệt rung rẩy, hào quang rực rỡ đến mức làm cho người ta mù mắt, sóng xung kích kéo theo bao phủ Hạnh Hoàng Kỳ. Thiên địa trong cờ không ngừng sụp đổ, lại không ngừng tự tổ hợp lại đối kháng với lực xung kích, thế nhưng vẫn bị lực xung kích ép đến khó có thể tiếp tục, mặt cờ ép lên thuyền. Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải mắt mũi miệng phun máu, toàn từ thân xuống trên dưới 108.000 lỗ chân lông, bốc hơi như hơi nước, phun huyết vụ ra bên ngoài. Hoa Sen Hỗn Độn vội vàng bay lên, khống chế uy năng của bản thân, chỉ nghe ông một tiếng, mặt cờ lại phồng lên. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hỗn độn linh căn này cũng như bị đánh tan tác, linh quang tan rã, linh lực cũng mất. Nó còn chưa phải linh căn thành thục, so với linh bảo thành thục như Hỗn Đạo Hạnh Hoàng Kỳ còn có chênh lệch không nhỏ. Mặt cờ lại rung lên, lực xung kích sắp xuyên qua đại kỳ này, đột nhiên Quả Chung bay ra, keng keng rung động, ra sức đối kháng cổ xung kích này. Đúng lúc này, đột nhiên Quả Chung vặn vẹo, như có mấy chục đôi bàn tay vô hình nhào nặng Quả Chung này thành các loại hình dạng. Mọi người ra sức chống cự, kiên trì, thân thể lung la lung lay, mắt thấy bọn họ ngăn cản không nổi, cuối cùng Hồng Nguyên khổng lồ trung ương bộc phát kết thúc. Hứa Ứng cùng Trường Tôn Thánh Hải miễn cưỡng chống đỡ không ngã xuống, Quả Chung thì vặn vẹo thành một khối, leng keng rơi trên sàn thuyền. Hỗn Đạo Hạnh Hoàng Kỳ cũng không còn uy lực lớn như trước, lung la lung lay, đột nhiên bay vào động uyên của Hứa Ứng. Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hào quang vẫn rực rỡ như trước, đó là dư quang do Hồng Nguyên khổng lồ ở trung tâm căn nổ mạnh, chiếu sáng Hỗn Độn Hải. Trường Tôn Thánh Hải thất hồn lạc phách nhìn một màn này, có phần khó kiềm chế. Đó là vũ trụ cố hương của hắn ta, giờ đã hóa thành hư không, hỗn độn chi khí đang bổ sung ở nơi đó, bao phủ chứng cứ tồn tại của vũ trụ này. Có lẽ trong chốn mai táng ấy còn có tàn tích của vũ trụ đế giới, lẳng lặng trôi nổi trong Hỗn Độn Hải. Nhưng người đi đường trong Hỗn Độn Hải chắc sẽ không biết quá khứ của nó, tất cả những câu chuyện xưa nó mang lại đều sẽ triệt để hóa thành hư ảo. Bên trong Hỗn Độn Hải không có ký ức. Thuyền lầu không có bọn họ điều khiển, dựa theo quán tính chạy về phía trước, Hứa Ứng cố nén đau đớn kịch liệt khắp tứ chi bách hải, muốn đi đến đuôi thuyền xem xét, nhưng suýt nữa ngã sắp xuống. Lúc này, thuyền lầu dẫn theo bọn họ xuyên qua một mảnh vũ trụ yên tĩnh. Đây là một vũ trụ vừa được dựng nên, Hồng Mông sơ khai, vô cực chia làm ngũ thái, thái cực hóa thành lưỡng nghi. Thuyền lầu lướt qua vũ trụ mới này, nơi này rực rỡ lộng lẫy, không ngừng có ngôi sao mới sinh ra, không ngừng có đạo tượng mới xuất hiện. Vũ trụ này cực nóng như một nồi cháo sôi. Thuyền của bọn họ đụng vỡ từng ngôi sao, ngân hà chảy xuôi dưới thuyền. Hứa Ứng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, đá đá Quả Chung nát bên chân, lẩm bẩm nói, Chung gia, mau nhìn. Quả Chung bị trọng thương, trong lúc nhất thời không bay lên nổi. Hứa Ứng thúc đẩy pháp lực còn sót lại, tế quả chung lên, thổi căng đem nó lại từng chút một. A Ứng, chúng ta đang ở chỗ nào? Quả chung cũng bị cảnh tượng trước mắt này trấn trụ, nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết. Hứa Ứng khó hiểu dò xét bốn phía. Qua không lâu, thuyền lầu chạy ra khỏi vùng vũ trụ yên tĩnh này và lại tiến vào trong hỗn độn hải. Lại không bao lâu sau, thuyền lầu lại chạy vào một vũ trụ khác. Nơi đây thiên địa đã thành hình, đạo tượng đã ngưng kết, ngôi sao cũng không hỗn loạn như trước, bắt đầu có sinh mệnh ra đời. Thuyền lầu lặng lẽ đi lướt qua bầu trời của những sinh mệnh này, chỉ thấy phía dưới có rất nhiều động vật khổng lồ đang chạy trên thảo nguyên, rong chơi trong nước biển, còn có vỗ cánh bay lượn như sấm động, sóng vai với thuyền lầu của bọn họ. Thuyền lầu như chạy ra khỏi thời gian vỡ nát, bay qua vũ trụ này, lại tiến vào hỗn độn hải. Lại chạy không bao lâu, thuyền lầu lại tiến vào một vũ trụ khác, nơi này đã sinh ra chủng tộc trí tuệ, phát triển ra văn minh. Hứa Ứng tự người ở mạn thuyền nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy từng tòa lầu các vũ đột ngột nhô lên mặt đất, mọi người nơi này cảm ứng thiên địa, tìm hiểu thiên địa đại đạo, bắt đầu quá trình tu hành của mình. Chúng ta đang trong hồi quang của đế giới. Hứa Ứng đột nhiên tỉnh ngộ lại. Lần đầu tiên đi tới biển Ngạn Y đã từng gặp hồi quang, thậm chí còn nhìn thấy thuyền lầu long tộc của ngàn vạn năm trước, nhìn thấy những long tộc này đã tử vong. Khi đó hồi quang, chắc là cũng ánh sáng phản chiếu do vũ trụ tử vong phụ cận tạo thành. Còn bây giờ là vũ trụ đế giới tử vong, khắc sâu cuộc đời vũ trụ này vào trong hỗn độn hải. Thuyền lầu xuyên qua những hồi quang này, liền như tiến vào trong từng vũ trụ, nhưng những vũ trụ này thật ra chỉ là đoạn quá khứ mà đế giới trải qua. Thuyền lầu lại chạy vào trong một luồng ánh sáng, tiến vào vũ trụ đế giới. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trường Tôn Thánh Hải tựa vào vách tường của lâu cát, chống thân thể, ngây ngốc nhìn về phía mọi người trong vũ trụ này. A Ứng, hắn là di dân của đế giới. Quả chung nói nhỏ. Hứa Ứng không quấy rầy Trường Tôn Thánh Hải, vùng trộm điều động pháp lực còn sót lại, để cho tốc độ thuyền lầu chậm một chút, dừng lại trong ánh sáng lâu một chút. Trong hồi quang của vũ trụ đế giới, bọn họ nhìn thấy một vài gương mặt, hoặc là hùng hồn dõng dạc, hoặc là ý chí hoài bão, hoặc là nhu tình như nước, hoặc là bi thương buồn bã. Đủ loại cảnh tượng tốt đẹp trên thế gian, thể hiện trong năm tháng, đủ loại hiểm ác trên thế gian, cũng như vậy. Chiếc thuyền lầu thúy nham lướt qua năm tháng, không có trải qua năm tháng, nhưng vết thương năm tháng vẫn động lại, khắc sâu trong đạo tâm của Trường Tôn Thánh Hải. Hắn là đứa bé do di tộc đế giới sinh ra ở bên Bỉ Ngạn, thổi nhỏ đã xem bản thân là Tân Thánh Tộc. Nhưng ở Bỉ Ngạn, hắn cho mình là Tân Thánh Tộc, cũng như những Tân Thánh Tộc khác, kết quả lại nhiều lần bị người ức hiếp khi nhục. Hắn vốn không biết đây là tại sao, về sau mới biết. Đó là bởi vì sau lưng hắn không có một chỗ dựa bản địa cường đại. Tuy hắn mang danh Tân Thánh Tộc, nhưng làn da của hắn, tướng mạo của hắn, dáng người của hắn, huyết mạch của hắn đều không giống Tân Thánh Tộc khác, cũng khác với Lão Thánh Tộc. Hắn là người đế giới, là chủng tộc không có gốc rễ trong mắt Tân Thánh Tộc. Hắn chưa bao giờ sinh sống ở đế giới, hiện tại lại như đã trở lại đế giới, phản phất như sinh hoạt ở nơi này. Có điều, chung quy cũng sẽ mất đi, sẽ có một ngày kết thúc. Thuyền lầu vẫn tiến về phía trước, dần dần đi đến điểm cuối của hồi quang. Nơi đó, lần cuối cùng bọn họ nhìn thấy đế giới, một tòa bảo tháp 13 tầng xuất hiện ở trung thiên của đế giới, bảo tháp chỉ hiện ra một nửa, kiếp vận và sát phạt chi khí từ một vũ trụ khác đang cuồn cuộn không ngừng rót vào đế giới. Cảnh tượng này rất giống cảnh tượng Hứa Ứng chứng kiến ở chiêu giới. Thiên địa phong nhã tháp của La đạo chủ. Trường Tôn Thánh Hải phun ra một ngụm trọc khí rồi nói, Bỉ Ngạn chuyển dời kiếp vận, diệt đế giới ta, mối thù này sớm muộn gì cũng phải thanh toán. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe nói, nhưng thế lực Bỉ Ngạn quá lớn, thực lực quá mạnh, muốn diệt trừ Bỉ Ngạn liệu có dễ vậy không? Trường Tôn Thánh Hải quay đầu nhìn về phía y nói, người không muốn diệt trừ Bỉ Ngạn. Hứa Ứng nói, Bỉ Ngạn đã sớm có ý thôn tính tam giới, hơn nữa khoảng cách giữa tam giới với Bỉ Ngạn càng ngày càng gần, mấy năm nay Bỉ Ngạn cũng đang tìm kiếm tam giới. Xung đột giữa tam giới ta và Bỉ Ngạn là tất nhiên. Trường Tôn Thánh Hải nói, cho dù tam giới đầu hàng Bỉ Ngạn, tương lai cũng sẽ rơi vào kết cục như đế giới. Hứa Ứng lắc đầu nói, tam giới tuyệt đối không đầu hàng thì đạo văn mới sẽ bị thay thế, sẽ không thể vượt qua Bỉ Ngạn. Tam giới cần thời gian, lúc cần thiết, ta sẽ thả ra đạo văn mới ở Bỉ Ngạn, đồ sát người của Bỉ Ngạn. Trường Tôn Thánh Hải nhìn y một cái thật sâu rồi nói, đây là thủ đoạn cuối cùng của tam giới, không thể tùy tiện sử dụng. Đạo văn mới còn trên cả lý văn và linh văn, phóng xuất ra đạo văn vào lúc này, chỉ e toàn bộ Bỉ Ngạn cũng sẽ gặp phải một trận đả kích ngập đầu, chỉ có một số ít tồn tại cường đại mới có thể sống sót. Chỉ có điều hành động diệt thế bực này không thể tùy tiện sử dụng, trừ phi tới thời điểm mấu chốt. Hứa Ứng nói, người thật sự quyết định được thắng bại chính là Bất Hủ, Chân Vương, đạo quân, đại đạo quân và đạo chủ. Mà tam giới lại có quá ít người như vậy, cho dù tính thêm thiên cảnh cũng không sánh bằng Bỉ Ngạn. Chúng ta cần càng nhiều người chung chí hướng. Trường Tôn Thánh Hải nói, ý của ngươi là, chúng ta cần thống nhất lại, kết thành một liên minh. Hứa Ứng nhớ tới Đạo Minh, nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, chúng ta cần tụ tập thêm nhiều người như ngươi ta, đoàn kết lại, cùng nghiên cứu đạo pháp, cùng nhau tiến bộ. Thứ chúng ta cần thành lập là Đạo Minh thuộc về chúng ta. Trường Tôn Thánh Hải lẩm bẩm nói, Đạo Minh thuộc về chúng ta. Hứa Ứng cười nói, Đạo Minh của chúng ta phải chọn ra những người có chí hướng đối kháng với biển ngạn từ trong đại thiên vũ trụ. Ví dụ như mấy vị sư đệ trong Thái Nhất Đạo Môn, Thanh Huyền, Thánh Tôn, Ngộ Không và Thạch Thiên Dưỡng, tỷ như Trác Đạo Thuần ở Thiên Cảnh. Trường Tôn Thánh Hải khẽ nhíu mày, những người mà ngươi nói đều là đệ tử trong Thái Nhất Đạo Môn. Hứa Ứng giật mình dừng lại, lúc này mới phát hiện những người có chí hướng làm phản biển ngạn như bọn họ, không ngờ đều là đệ tử của Thái Nhất Đại Đạo Quân. Còn có cảnh giới, có Chung Vũ Lưu là một vị đại đạo chủ, cũng từng là môn sinh trong Thái Nhất Đạo Môn. Hứa Ứng nói. Trường Tôn Thánh Hải ánh mắt sáng lên, cười nói, ta từng nghe Thông Thiên Sư Tôn nói tới vị Vũ Lưu đạo chủ này, năm đó trước khi hắn chứng đạo đạo chủ, đã từng nghe người ta nhắc tới chuyện Vũ Lưu đạo chủ chứng đạo, bị ám toán. Về sau cảnh giới mất khống chế dẫn tới phong ba không nhỏ ở Bỉ Ngạn. Ta làm. Hứa Ứng không khỏi đắc ý, Trường Tôn Thánh Hải đề nghị nói, nếu đám loạn đảng như chúng ta đều xuất từ môn hạ Thái Nhất, không bằng gọi là Thái Nhất Minh. Hứa Ứng lắc đầu nói, việc này mà truyền ra ngoài, không bao lâu nữa là có thể đưa ma cho Thái Nhất sư phụ. Tên không quan trọng, chờ nghĩ được danh tự tốt hơn rồi đổi. Trường Tôn Thánh Hải biết y không giỏi đặt tên, bèn cười nói, được. Chúng ta cần phải có một phương thức liên lạc, cũng cần thường xuyên tụ tập một chút. Hứa Ứng suy tư nói, gần đây ta tu luyện hư không đại đạo, cho rằng trong hư không thuận tiện lui tới. Ta nghi ngờ các đại thiên vũ trụ có thể nối liền thông qua hư không. Nếu có thể nghiệm chứng điểm này sẽ thuận tiện cho chúng ta liên lạc. Y lấy ra một khối hư không ngọc bội, đưa cho Trường Tôn Thánh Hải, lại dốc túi truyền thụ phương pháp luyện chế rồi nói, ngọc bội này có thể tiến vào hư không giới, nơi đó là tiểu thế giới ta thiết lập ở hư không tầng thứ 28. Ngọc bội có thể mang theo nguyên thần đi tới hư không giới. Ta muốn về Cố Hương nhìn một chút, sẽ không trở về cùng ngươi. Y rất nhớ nhà, lần này hiếm khi ra biển, tất nhiên phải trở về tam giới một chuyến. Trường Tôn Thánh Hải nói, vị trí của tam giới là bí mật, càng ít người biết càng tốt. Ngươi cho ta mượn một chiếc thuyền để ta trở về biển ngạn. Chỗ Hứa Ứng còn có rất nhiều thuyền lầu thúy nham, thế là giao chiếc thuyền dưới chân cho hắn, tự mình lấy ra một chiếc thuyền lầu khác. Trường Tôn Thánh Hải không nóng lòng lên đường, dò hỏi, ta thấy ngươi hóa thành hồng nguyên tịch diệt, xuyên qua tịch diệt kiếp, trình độ tịch diệt đại đạo rất cao. Không biết ngươi có phải là gặp phải tịch diệt nghịch biện hay không? Hứa Ứng hỏi, cái gì gọi là tịch diệt nghịch biện? Trường Tôn Thánh Hải nói, tịch diệt chi đạo của ta cũng do ở đế giới tìm hiểu mà thành. Lúc ta tìm hiểu tịch diệt chi đạo tu vi còn thấp, sau khi nhập định cảm thấy mình muốn hóa thành tịch diệt chi đạo, phá hủy hết thảy, hoàn toàn trả lại nhân quả. Loại dục vọng hủy diệt này còn muốn hủy diệt cả chính mình. Ta tu luyện đạo này thường bị loại dục vọng hủy diệt này quấy nhiễu. Vậy này phương pháp tu luyện này có xu hướng tự hủy, tu thành đạo này chính là lúc tự hủy, bởi vậy ta gọi là tịch diệt nghịch biện. Hứa Ứng suy nghĩ một chút, ngay từ đầu lúc nhập định, đúng là mình cũng có loại ý niệm này trong đầu, có điều về sau hóa thành hồng nguyên tịch diệt, lại không có loại ý nghĩ này. Đại khái là nhập định còn chưa đủ sâu. Trường Tôn Thánh Hải suy đoán nói, lần này ngươi dựa vào việc cắn nút hồng nguyên tịch diệt khác, cướp đoạt lượng lớn đạo lực cùng đạo diệu, thế nhưng ngươi vẫn chưa từng tìm hiểu kỹ càng. Hứa Ứng chậm rãi nói, nói cách khác, nếu ta lĩnh ngộ, cũng có khả năng tiến vào trong tịch diệt nghịch biện. Trường Tôn Thánh Hải nói, cho dù không tự hủy, cũng rất có khả năng không khống chế nổi cảm giác muốn hủy diệt hết thảy, mà đại khai sát giới. Lúc ngươi tu luyện đạo này, nhất định phải cẩn thận, tốt nhất là có cao nhân hộ pháp, bằng không không nên tu luyện cũng tuyệt đối không được nhập đạo. Sau khi nhập đạo, tuyệt đối không cách nào khống chế bản thân. Hứa Ứng trịnh trọng gật đầu. Hai người nói với nhau một tiếng bảo trọng, rồi tự lên đường. Trường Tôn Thánh Hải ngắm nghía hư không ngọc bội, hạ giọng nói, hư không giới. Nếu quả thật bí ẩn, thuận tiện lui tới, như vậy liên minh nhỏ bé của chúng ta có thể xây dựng thành công rồi. Tinh thần của hắn phấn chấn hẳn lên, trước tiên quay về biển ngạn, tìm đám người Thanh Huyền, Thánh Tôn, bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Qua hơn 10 năm, hắn trở về biển ngạn. Lúc này biển ngạn đang lâm vào trong cảnh tượng hỗn loạn, tất cả mọi người ở trong sát kiếp, tràn ngập nguy cơ, tự thân khó bảo toàn. Trường Tôn Thánh Hải tra xét khắp nơi, tìm kiếm tung tích đám người Thanh Huyền, lại qua mấy năm nữa, lúc này mới tìm được bọn họ. Hắn nói với mọi người chuyện liên minh đối kháng với biển ngạn, mọi người vui vẻ gia nhập. Trường Tôn Thánh Hải lấy mấy khối hư không ngọc bội được luyện chế, giao cho mọi người. Nguyên thần mọi người bay lên, tiến vào hư không giới mới biết được sâu trong hư không lại có diệu dụng như vậy, ai nấy đều mở mang tầm mắt. Trường Tôn Thánh Hải lại đi mời Trác Đạo Thuần tới, mọi người tụ tập ở hư không giới, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, cùng nhau mở ra không gian, chế tạo một tòa tiên điện. Hứa Đạo Tổ không có mặt, chỉ có chúng ta bàn bạc, bởi vì cái gọi là danh bất chính ngôn không thuận, hôm nay nên đặt tên cho liên minh của chúng ta. Trường Tôn Thánh Hải nói, chư vị có cái tên gì vang dội không? Thánh Tôn nói, chúng ta tới vì lật đổ Bỉ Ngạn, đến từ vũ trụ khác biệt, đây là hành động đại nghĩa, gọi là nghĩa minh đi. Thanh Huyền lắc đầu nói, chúng ta đều vì cầu sinh tồn mà thôi, không cần thiết đặt mình lên vị trí chính nghĩa, tự trói buộc tay chân. Nếu vì lật đổ Bỉ Ngạn mà cần làm ác, người có làm hay không? Đương nhiên sẽ làm. Thánh Tôn quả quyết nói. Trác Đạo Thuần nói, theo ý kiến của ta, chúng ta thuộc về các vũ trụ khác nhau, vì một mục tiêu chung, chính là người trong đồng đạo. Hẳn gọi là đạo minh, liên minh đồng đạo. Chúng ta lại là môn hạ trong Thái Nhất Đạo Môn, không bằng gọi là Thái Nhất Đạo Minh đi. Không nên làm khó sư phụ, gọi là Bỉ Ngạn Đạo Minh đi. Mọi người ồn ào xôn xao, đồng loạt dùng cái tên Bỉ Ngạn Đạo Minh. Trường Tôn Thánh Hải nói, nếu là Bỉ Ngạn Đạo Minh, cũng có ý liên minh truyền đạo, như vậy khi chúng ta ở trong hư không giới, khắc dấu đạo pháp chúng ta vào trong đó, thuận tiện giao lưu lẫn nhau. Mọi người dồn dập cười nói, chính là đạo lý này. Từng người lưu lại dấu ấn đạo pháp của bản thân, hóa thành từng khối bia đá, bên trên khắc đầy văn tự. Trong lúc đó, đám người Ngọc Hư Đạo Tổ, Thái Thanh Đạo Tổ đã tới mấy lần, thấy tình hình này, không khỏi lắc đầu cười nói, những người trẻ tuổi này, trong đầu toàn là các ý nghĩ kỳ quái kỳ lạ. Để bọn hắn làm thôi. Bỉ Ngạn Đạo Minh được thành lập ở hư không giới, nguyên thần mọi người thường xuyên phi thân đến đây, mang loại đạo pháp mà chính mình sưu tập được, lưu dấu ở đây. Lại qua mấy tháng, đột nhiên trong hư không giới có thêm một nguyên thần nữ tử, mọi người đều cả kinh, Thanh Huyền vội vàng nói, đạo tổ phu nhân sao lại rảnh rỗi đến đây? Nữ tử kia kinh ngạc nhìn bốn phía, kinh ngạc nói, A Ứng không có gạt ta, không ngờ hư không lại thật sự liên kết với các vũ trụ. Thánh Tôn, Ngộ Không đạo nhân cũng tiến lên chào, mời vị phu nhân kia ngồi xuống. Đạo tổ phu nhân cười nói, A Ứng trở về tam giới, nói đến chuyện tạo ra hư không giới trong hư không. Lại nói có lẽ hư không liên thông với các vũ trụ khác nhau, chỉ có điều không thể kiểm chứng. Vì thế ta trộm hư không ngọc bội của hắn đi, nguyên thần đến thăm, không ngờ thực sự tới được nơi này. Thánh Tôn khẽ nhíu mày rồi nói, đạo tổ phu nhân đúng là to gan lớn mật, nếu trên đường có sơ suất gì, chẳng phải là sẽ tội nặng hay sao? Đạo tổ phu nhân thuật lại những gì đã thấy trên đường rồi nói, trong hư không, ra khỏi vũ trụ tam giới là đi tới một mảnh vật chất ngưng kết, chỉ có điều tương đối mỏng manh. Hư không ngọc bội mang theo nguyên thần của ta xuyên qua ngưng kết là tới nơi này. Nghĩ lại thì tam giới và tam giới Bỉ Ngạn đã vô cùng gần, dẫn đến vật chất ngưng kết trong hư không cũng không nhiều. Ta chỉ tốn thời gian nửa năm là tới nơi này. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi sắc mặt nghiêm nghị. Chỉ mất nửa năm đã xuyên qua hai vũ trụ, chỉ sợ khoảng cách giữa hai vũ trụ đã rất gần. Trường Tôn Thánh Hải nói, mấy năm nay, Bỉ Ngạn vẫn đang tìm kiếm tung tích của tam giới, không ngừng phái ra trinh sát mới. Đạo tổ phu nhân không lưu lại bao lâu ở hư không giới đã tự trở về, nói muốn triệu tập tinh nhuệ tam giới, đi tới hư không giới, tìm hiểu các loại đạo pháp nơi này. Hai năm sau, mấy trăm vị cường giả cảnh giới chí tôn của tam giới, giáng lâm nguyên thần trong hư không giới, tìm hiểu đạo pháp nơi này, lĩnh ngộ tuyệt học. Đám người hư hoàng, Ngọc Thanh nghe thấy có khách Cố Hương tới, cũng quyết tới hư không giới, gặp gỡ Cố Hương, lúc này vô cùng náo nhiệt. Trường Tôn Thánh Hải thấy tình hình này, trong lòng khẽ động, quay về thân thể, đi tới Bích Du Cung cầu kiến Thông Thiên Đạo Chủ. Chẳng qua Bích Du Cung đã đóng cửa, bị một luồng kiếm khí bao phủ, hắn ta cũng không thể đi vào. Trường Tôn Thánh Hải đành phải lưu lại một khối hư không ngọc bội, không người nói cho Bích Du Cung chuyện khách tới từ tam giới, sau đó xoay người rời đi. Qua không lâu, hư không ngọc bội kia bay lên, tiến vào Bích Du Cung. Lại qua mấy ngày, có một lão nhân cao gầy tướng mạo nghiêm nghị đi tới hư không giới, tính tình kỳ quái, hỏi thăm người của tam giới là đến từ nơi nào, thích nghe người khác nói chuyện. Người khác hỏi lão lai lịch, lão cũng không nói lời nào, chỉ lưu lại một bộ kiếm kinh và một bộ sát phạt đạo kinh bên trong hư không giới, sau đó tự rời đi. Kiếm kinh là một môn công pháp hậu thiên chi đạo, sát phạt đạo kinh thì là một môn công pháp cấp đạo chủ, hai môn công pháp đều không phải chuyện đùa. Đạo tổ phu nhân cũng bị kinh động đến đây xem xét, nói với tiền đế Hứa Tĩnh, xét theo con đường công pháp, người lưu lại công pháp chắc là Thông Thiên đạo nhân của địa tiên giới năm đó. Cứ thế qua hơn trăm năm, cao thủ chí tôn cảnh của tam giới tìm hiểu thấu đáo đạo pháp rồi mới từng người trở lại tam giới. Bọn họ đi tới nhân gian giới, địa tiên giới và thiên tiên giới, truyền thụ đạo pháp mà mình học được. Còn có người đi tới phế tích nguyên giới, truyền thụ đạo pháp thần thông. Hứa Ứng thấy tình hình này, trong lòng xúc động, nói với đạo tổ phu nhân, vị ương, lần đầu tiên thế hệ trẻ tuổi của tam giới vượt qua Bỉ Ngạn. Đạo tổ phu nhân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, cũng có cảm xúc dâng trào. Từ khi Hứa Ứng rời khỏi tam giới lần đầu tiên, đi tới Bỉ Ngạn, đã qua hơn 350 năm, ngay từ đầu bần cùng suy yếu, đến bây giờ đạo pháp hưng thịnh. Hiện giờ tuy đạo pháp Bỉ Ngạn vẫn toàn diện hơn, nhưng luận đạo văn cơ sở đã không bằng tam giới, luận đạo pháp tinh thâm cũng không bằng tam giới. Hiện tại, chỉ có chiến lực cao nhất, tam giới vẫn thua xa Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn có đạo chủ, có đến hàng ngàn bất hủ, chân vương, đạo quân và đại đạo quân, có đại thiên vũ trụ làm hậu thuẫn, nhân tài cuồn cuộn không ngừng cung cấp. Trước con quái vật khổng lồ này, tam giới vẫn nhỏ bé như một con kiến. Có điều, theo thời gian trôi qua, tất cả những thứ này đều sẽ thay đổi. Hứa Ứng ôm Nguyên Vị Ương vào trong lòng, ngửi mùi thơm từ tay cô, tay luồn vào trong quần áo, cười nói, đợi đến kỳ hạn 3.000 năm tới, kiếp vận ở Bỉ Ngạn bộc phát, khi đó Bỉ Ngạn không thể khinh thường tam giới được nữa. Nguyên Vị Ương bị y sờ đến mềm nhũn, bất giác động tình, sẵn giọng, không đứng đắn, để cho người ngoài trông thấy. Hứa Ứng cười ha hả nói, với đạo hạnh của ta bây giờ, ai có thể thấy được. Tuy nói như vậy nhưng hai người vẫn leo lên thuyền lầu Thúy Nham, sóng vai tới Cực Lạc. Chuyện trong đó không đề cập tới. Vui vẻ qua đi, Hứa Ứng chỉ cảm thấy mình đạt tới thánh cảnh vô dục vô cầu, vì vậy lặng lẽ rời đi. Y đi tới Tiên Đình, đến gặp đế hậu Lan Tố Anh. Những năm này đế hậu Lan Tố Anh vẫn luôn tìm hiểu quá khứ tương lai, đặc biệt là Hứa Ứng đã truyền luân hồi đại đạo và nhân quả đại đạo cho cô, trình độ trên đạo này của cô cũng đột nhiên tăng mạnh. Lan Tố Anh lườm y một cái rồi nói, thái tử lêu lổng chỗ nào mà người đầy song phấn. Hứa Ứng vội vàng nói, đâu có. Mẫu hậu, huyền công của ngài tiến triển thế nào rồi? Lan Tố Anh vốn tinh thông đạo về nhân quả, chính là đệ nhất thần toán của tam giới, trở thành đế hậu nương nương mới trở nên lười nhác. Mấy năm nay Hứa Ứng truyền thụ luân hồi đại đạo và nhân quả đại đạo cho cô, lúc này cô mới nghiêm túc tu luyện. Thống nhất quá khứ tương lai, thực sự quá khó, với thành tựu trước mắt của mẹ, vẫn không xong. Cô lắc đầu nói, mẹ nhắm chừng mẹ luyện không thành, nếu không để cha con truyền đế vị cho con, để người trong nhà con tới làm đế hậu nương nương. Bản lãnh của cô nàng ấy lớn, mẹ hưởng phúc là được. Hứa Ứng cười nói, con không có ý xưng đế. Lan Tố Anh nói đầy ẩn ý, nếu con xưng đế, không phải muốn tam cung lục viện 72 phi tần. Con nghĩ đi, những cô nương con từng động tâm trước kia, những cô nương con đã bỏ lỡ đều có thể cưới về, đặt vào trong hậu cung. Hứa Ứng rất động tâm rồi nói, mẫu hậu, như vậy vì sao phụ hoàng không có tam cung lục viện? Hứa Tĩnh, hắn dám. Lan Tố Anh cắn răng ngà, cười lạnh nói, đế vị của hắn là do con trai mẹ kiếm được cho hắn, hắn nạp một tầng phi thử xem. Cho dù bà đây không động đến hắn, con trai ta cũng sẽ gọt da đầu hắn đưa đến Bỉ Ngạn đổi tiền. Hứa Ứng ở lại đế cung, chỉ điểm cho mẫu thân luân hồi đạo pháp, Nguyên Vị Ương cũng dọn đến trong cung, nhàn hạ thì cùng nhau tu luyện. Nguyên Vị Ương vô cùng có hứng thú với truyền thừa của Côn Lôn, nghiên cứu hư không đạo pháp, trình độ về hư không đạo càng ngày càng cao, chẳng bao lâu sau đã vượt qua Hứa Ứng. Hứa Ứng không tiến về Bỉ Ngạn, cũng không quan tâm sát kiếp của Bỉ Ngạn như thế nào, hiếm khi được thanh nhàn, cùng Nguyên Vị Ương tình chàng ý thiếp, phong lưu khoái hoạt. Chẳng qua tu vi tiến cảnh lại không chậm chút nào. Lại qua mấy chục năm, y tìm hiểu về kiếp vận đại đạo, cuối cùng cũng tu luyện kiếp vận tới trình độ bất hủ. Hứa Ứng chuyển dời sang bỏ công đối với vô cực đại đạo, chỉ có điều hệ thống vô cực đại đạo phức tạp, bên trong ẩn chứa ngũ thái, muốn tu luyện môn công pháp này tới bất hủ cảnh, ngũ thái đều phải gia tăng tới bất hủ cảnh. Y chỉ có thể tu luyện từng môn đại đạo một, tiến cảnh chậm lại. Lúc ở đế giới ta tu luyện tịch diệt đại đạo, hóa thành hồng nguyên tịch diệt, cắn nuốt nó thành hồng nguyên khổng lồ, trong cơ thể ẩn chứa tịch diệt đại đạo và tịch diệt đạo lực, theo lý mà nói cũng đủ để ta tu luyện đến trình độ bất hủ. Nếu trong khoảng thời gian ngắn vô cực đại đạo khó có thể tu thành, sao không thử tịch diệt đại đạo chút xem? Hứa Ứng nghĩ tới đây, nhớ lại cảnh cáo của Trường Tôn Thánh Hải về tịch diệt nghịch biện, trong lòng có phần chần chờ. Nếu đạo tâm không đủ vững chắc, rất có thể sẽ rơi vào nghịch biện, đạo tâm bị tịch diệt thôn tính, biến thành nô bộc của tịch diệt đại đạo. Nếu như thế, y mất đi khống chế với bản thân, chỉ e sẽ đại khai sát giới, gây nguy hiểm cho chúng sinh tam giới. Đây tuyệt đối không phải thứ y mong muốn. Hứa Ứng rời khỏi đế cung, đi tới nguyên giới, nói với đạo chủ đạo tông nguyên của nguyên giới về việc này rồi nói, tu luyện tịch diệt đại đạo cần có cao nhân hộ pháp, trong tam giới chỉ có đạo huynh mới có pháp lực như thế. Bởi vậy ta lại mặc dày đến đây. Đạo tông nguyên vạn phần kinh ngạc nói, không ngờ Hứa đạo hữu lại tiến bộ trình độ này. Nếu như đạo hữu đã mời, sao dám không theo? Đám người mẫn bạc, Quách đạo tử vội vàng khuyên can rồi nói, đạo chủ, nguyên giới chúng ta lâm vào trong kiếp vận, lén lút sinh tồn, nếu như tu luyện tịch diệt ở chỗ này, đạo chủ mà bị kiếp vận đuổi kịp. Đạo tông nguyên cười nói, không sao, kiếp vận của hắn và kiếp vận của ta không giống nhau, sẽ không dính tới chúng ta. Huống hồ nếu Hứa đạo hữu tu thành tịch diệt đại đạo, ngược lại đối với chúng ta là chuyện tốt, có thể giúp chúng ta tránh khỏi kiếp vận, rời xa tịch diệt. Lúc này đám người Mẫn Bạc mới thôi. Thế là Hứa Ứng ngồi trước thân xác vô cùng khổng lồ của Đạo Tông Nguyên, dần dần nhập định, lâm vào trong tịch diệt. Gương mặt Đạo Tông Nguyên vốn đang nở nụ cười, dáng vẻ thông dong thanh thản, nhìn thấy y nhập đạo, không khỏi biến sắc. Không tốt. Ý thức của hắn vội vàng vào trong thân thể đạo chủ, không nói lời nào, xuất chỉ điểm về phía Hứa Ứng. Ngay lúc Hứa Ứng nhập đạo, các loại đạo lực tịch diệt trong cơ thể y bộc phát, tịch diệt đại đạo tức khắc bao phủ đạo tâm của y, thay vào đó là dục vọng hủy diệt vô biên. Một chỉ này của Đạo Tông Nguyên điểm ra, cùng lúc đó, thân thể Hứa Ứng đột nhiên bành trướng, khoảnh khắc sau liền hóa thành một hồng nguyên tịch diệt còn khổng lồ hơn cả phế tích nguyên giới. Thân thể Đạo Tông Nguyên to lớn đến thế nào? Thuyền vàng độ thế trước mặt hắn cũng tương đương với một chiếc lá cây, quyền hải mênh mông vô ngần chỉ tương đương với một động nguyên bình thường. Nhưng trước mặt tịch diệt hồng nguyên do Hứa Ứng biến thành, không ngờ Đạo Tông Nguyên có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều, dường như sau một khắc sẽ bị hồng nguyên tịch diệt này thôn tính. Nhưng một chỉ này của Đạo Tông Nguyên điểm ra, lập tức áp chế hồng nguyên tịch diệt, từ trạng thái hồng nguyên dần dần chuyển biến thành hình dáng con người. Đạo Tông Nguyên, ngươi là đại đạo chủ, ta hỏi ngươi, ngươi là đi thuận theo đạo hay là đi ngược với đạo? Hồng nguyên kia hóa thành hình người, biến thành dáng vẻ của Hứa Ứng, thân hình khổng lồ cũng không kém Đạo Tông Nguyên tiểu, toát ra lệ khí hủy diệt hết thảy, quát hỏi, ngươi muốn cầu đạo chứng đạo thành đạo đắc đạo hay là nghịch với thiên địa đại đạo? Đạo Tông Nguyên trong lòng giật thót, biết hắn đang làm loạn đạo tâm của mình. Nếu ta trả lời thuận đạo, hắn sẽ nói tịch diệt chính là kết cục của đại đạo. Nếu ta nói nghịch đạo, hắn liền nói nghịch đạo thì cầu đạo chứng đạo đắc đạo như thế nào? Người thường bị hắn mỉa mai hỏi, đạo tâm sinh ra dù chỉ là một chút do dự, đều sẽ bị hắn thừa dịp. Đạo Tông Nguyên nghĩ tới đây rồi nói, cái gọi là thuận nghịch là ở tâm ý của ta. Ta vốn chỉ có 100 năm tuổi thọ, cầu trường sinh, được tiêu dao, chính là đi ngược đại đạo. Ta thuận theo thiên địa đại đạo trong nghịch đạo, vì không vậy chứng đạo, thành đạo. Lại trong thời điểm thành đạo nghịch đạo, bởi vậy đắc đạo. Hứa Ứng tịch diệt nghe vậy, cười lạnh nói, không hổ là tồn tại có thể tranh cao thấp với đạo chủ Bỉ Ngạn, đều là nói bậy. Vũ trụ sinh ra từ trong hồng nguyên, cũng hủy diệt trong hồng nguyên. Đạo chủ các ngươi đều là đạo tặc, trộm thiên địa đại đạo mà tự cho mình là đạo chủ, không thuận theo sinh diệt, không trả nợ nhân quả, hôm nay trước hết phải giết lão già nhà ngươi, trả lại công bằng cho thế gian. Y trực tiếp đánh về phía Đạo Tông Nguyên sát, trong lúc giơ tay nhấc chân, vạn đạo xung quanh đều diệt, tuyết đạo liên miên tung bay. Đạo Tông Nguyên dù là đạo chủ cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, tịch diệt đại đạo, đúng là quái dị. Hắn điểm ngón tay, bức lui Hứa Ứng tịch diệt. Hứa Ứng tịch diệt công kích mấy lần không thành, lập tức xoay người giết về phía Mẫn Bạc, Quách đạo tử và những chủ nhân di tích khác, kêu lên, trước giết chết mấy tên lùn này, sau đó mới giết ngươi. Đám người Mẫn Bạc, Quách đạo tử mặc dù bất hủ, trải qua mấy năm an ổn, nhưng dù sao nguyên giới cũng đã bị diệt, chỉ còn lại thi thể. Mấy năm nay tu vi bọn họ không gia tăng chút nào, đối mặt với Hứa Ứng đã hóa thành tịch diệt, đâu thể là đối thủ của y. Hứa Ứng chỉ đánh ra một chiêu đã bắt được Mẫn Bạc, rắc một tiếng mở ra miệng to như chậu máu, định nuốt ông lão này vào trong bụng tịch diệt. Những bất hủ nguyên giới khác thấy thế, các loại thần thông liều mạng ập tới, từng kiện pháp bảo uy lực cường đại cũng lần lượt đánh lên trên thân Hứa Ứng. Nhưng những thần thông kia tới gần Hứa Ứng là bị y hấp thu, đồng thời hóa thành đạo lực tịch diệt, pháp bảo đánh tới, uy năng nhanh chóng suy giảm, dấu ấn đại đạo hóa thành đạo tuyết lả tả. Những pháp bảo này như trải qua ức vạn năm tuế nguyệt, trở nên rỉ sét loang lổ, dần dần mục nát. Mẫn Bạc thầm than một tiếng mạng ta xong rồi, mắt thấy sắp rơi vào trong bụng Hứa Ứng, đột nhiên Đạo Tông Nguyên xuất chỉ điểm tới, đánh văng bàn tay của Hứa Ứng ra sau, ném Mẫn Bạc bay ra ngoài. Hứa Ứng giận dữ, lập tức nhào về phía Doãn Hồng cách đó không xa. Doãn Hồng điều động đạo pháp, quát, tới hay lắm. Khoảnh khắc sau đại đạo của Doãn Hồng suýt nữa sụp đổ, bị Hứa Ứng giơ tay bắt được cổ, xách lên như gà con, mở rộng miệng nhét vào trong bụng. Giờ khắc này, Doãn Hồng có thể nhìn thấy rõ ràng cổ họng và dạ dày của Hứa Ứng đang nhúc nhích. Đạo Tông Nguyên lại ra tay, cứu Doãn Hồng. Hứa Ứng giận dữ, phi thân lên, bỏ chạy ra xa, kêu lên, thế thì ta hủy diệt mảnh thiên địa này đi. Đạo Tông Nguyên thầm than một tiếng, thò bàn tay ra, lập tức bàn tay che khuất bầu trời, che lấp toàn bộ nhân gian giới, đè xuống phía dưới. Hứa Ứng ra sức phóng ra ngoài, lại bị Đạo Tông dốc sức trấn áp, đã thấy bàn tay Đạo Tông Nguyên rơi xuống, vẫn ép hắn trở về trong nguyên giới, năm ngón tay hóa thành lồng giam Hứa Ứng. Đạo chủ thần thông vô lượng, trấn áp kẻ này. Đám người Mẫn Bạc, Doãn Hồng vẫn chưa hết sợ hãi, lần lượt tiến lên, tán thưởng nói, mau giết hắn đi. Đạo Tông Nguyên cũng kinh hãi trong lòng, vốn cho rằng đây chỉ là công việc thanh nhàn, không ngờ Hứa Ứng vừa mới nhập đạo đã xảy ra vấn đề. Hiện giờ Hứa Ứng bị tịch diệt đại đạo khống chế, lại giữ được trí nhớ của mình, mấu chốt là vị đại đạo chủ này không ngờ lại không cách nào khống chế tịch diệt đại đạo, bởi vậy không cách nào giúp Hứa Ứng dẹp yên cắn trả của tịch diệt đại đạo. Tuy nhiên điều này cũng không thể trách hắn, đại đạo chủ có thể khống chế thiên địa đại đạo trong vũ trụ, nhưng tịch diệt không ở trong đó. Khi tịch diệt kiếp bộc phát, đạo chủ cũng là đối tượng bị hủy diệt, bởi vậy đạo chủ cảnh không thể nắm giữ tịch diệt đại đạo. Nếu có thể nắm giữ được nó thì tịch diệt kiếp đã không xảy ra. Hứa Ứng vẫn không an phận trong lồng giam do năm ngón tay biến thành, ra tay với lồng giam, ý đồ phá lồng. Bỗng nhiên y lại hóa thành hồng nguyên tịch diệt, ý đồ kéo lồng giam vào bên trong hồng nguyên. Đạo tông Nguyên Thử lấy hình thái thần thức, tiến vào thức hải Hứa Ứng, trợ giúp hắn trấn áp tịch diệt đại đạo phản ngược, nhưng thần thức vừa mới tiếp xúc với Hứa Ứng là biến mất vô tung. Lần này xong rồi. Đạo tông Nguyên cũng không thể làm gì, thầm nghĩ, bây giờ chỉ có thể ngóng trông hắn cảm ngộ được tịch diệt đại đạo, luyện hóa đạo lực trong cơ thể, tự mình tỉnh lại. Hắn vẽ ra mấy đạo phù lục, gia trì Hứa Ứng, giúp hắn tăng cường đạo tâm. Qua mấy tháng, Hứa Ứng một mực sao động bất an trong lòng giam đột nhiên tỉnh táo lại, nói với đạo tông Nguyên, đạo huynh, ta đã thanh tỉnh. Hổ thẹn, gây ra động tĩnh rất lớn, mấy ngày này đã khiến cho đạo huynh lo lắng rồi. Đạo tông Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Hứa đạo hữu có thể tỉnh lại, đúng là may mắn. Hắn đang muốn giải vào lòng giam, đột nhiên trong lòng khẽ động, dò hỏi, Hứa đạo hữu, đám người nguyên giới ta tránh né kiếp vận cho đến nay, người tu thành kiếp vận chi đạo, chắc là biết tránh kiếp này như thế nào. Có thể thỉnh giáo hắn không? Hứa Ứng sảng khoái nói, các ngươi nên thuận theo kiếp vận, để ta biến các ngươi thành tro bụi. Đạo tông Nguyên quát, quả nhiên ngươi bị khống chế. Hắn ta lập tức gia cố phong ấn, Hứa Ứng giận tím mặt kêu lên, lão tặc họ đạo, gia ta mà ra ngoài, việc đầu tiên sẽ là diệt nguyên giới của ngươi, đưa cả nhà các ngươi đoàn tụ, khoái hoạt vô cùng. Đạo tông Nguyên mắt điếc tai ngơ, vẫn trấn áp y như cũ. Lại qua mấy chục ngày, Hứa Ứng khôi phục thanh tĩnh, hào hoa phong nhã nói, đạo huynh, ta luyện hóa đạo lực tịch diệt rồi, hiện giờ rốt cuộc cũng thanh tĩnh, không chịu tịch diệt đại đạo khống chế nữa. Xin đạo huynh thả ta ra. Đạo tông Nguyên hỏi mấy vấn đề, Hứa Ứng trả lời như người bình thường, không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Đạo tông Nguyên hóa giải lồng giam, gọi Mẫn Bạc tới. Hứa Ứng nhìn thấy Mẫn Bạc đứng trước mặt mình, khóe mắt giật giật, đột nhiên cái cổ nhoáng một cái, đầu to như núi, há miệng cắn Mẫn Bạc vào miệng, nuốt quá nữa, chỉ còn lại một đôi chân ở bên ngoài. Hai tay Mẫn Bạc chống ở cổ họng hắn, ra sức giãy giụa, chỉ sợ bản thân ngã vào trong dạ dày của hắn. Dạ dày kia chính là hạt nhân của Hồng Nguyên tịch diệt, hủy diệt tất cả, quấy nát mọi thứ, hắn ngã vào trong đó là chết chắc không thể nghi ngờ. Quả nhiên ngươi vẫn chưa khôi phục. Đạo tông Nguyên cười lạnh một tiếng, nằm ngón tay giang rộng, lại một lần nữa trấn áp Hứa Ứng. Mẫn Bạc vẫn còn trong miệng hắn. Quách đạo tử cuống quyết nhắc nhở. Đạo tông tỉnh ngộ, cứu Mẫn Bạc ra, Mẫn Bạc vẫn chưa hết kinh hồn. Đạo tông Nguyên có gọi hắn đến hắn cũng không dám đến nữa. Một ngày nọ, Hứa Ứng đột nhiên cho người ta một loại cảm giác tỉnh lại từ cơn điên, nói, đạo huynh, ta nhớ lại quá khứ mấy ngày nay, đột nhiên có một loại cảm giác ở trong mộng. Bây giờ tỉnh lại, chỉ cảm thấy chuyện xưa thật là hoang đường. Đạo tông Nguyên dò xét y nhiều lần, không nhìn ra có gì khác thường, nói, ngươi bị tịch diệt đại đạo khống chế, muốn đại phát uy năng diệt thế, ta không thể làm gì khác ngoài trấn áp ngươi trước đã. Hứa Ứng hổ thẹn vạn phần rồi nói, không ngờ ta lại làm ra chuyện hoang đường bực này, khiến người ta xấu hổ không thôi. Đạo huynh, ta đã khỏi hẳn, thả ta ra đi. Đạo tông Nguyên thả hắn ra, gọi Mẫn Bạc đến. Mẫn Bạc nơm nớp lo sợ đi đến phía trước, lúc nào cũng chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Hứa Ứng mặt mùi hiền lành tươi cười, cũng không mở miệng to như chậu máu. Đạo tông Nguyên cười nói, Hứa đạo hữu thật sự khống chế được tịch diệt đại đạo. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Hứa Ứng cười nói, cùng vui, cùng vui. Đạo tông Nguyên nói, hôm nay là ngày đại hỷ, phải bày tiệc ăn mừng, chúc mừng một phen mới phải. Vì vậy hắn vỗ vỗ tay, chỉ thấy một đám bất hủ bưng từng cái mâm lớn tiến lên phía trước, trong mâm chính là từng đồng nam đồng nữ nơm nớp lo sợ, là những đệ tử bất hủ nguyên giới này. Đạo tông Nguyên cười nói, Hứa đạo hữu khó khăn lắm mới khống chế tịch diệt đại đạo, bữa tiệc này có vừa lòng không? Hứa Ứng vui vô cùng, cười nói, hài lòng, đương nhiên là hài lòng. Dứt lời liền nhấc một đồng nữ lên, mở to miệng lớn liền nhét vào trong miệng. Một lát sau, Hứa Ứng lại bị trấn áp trong lồng giam, y mắng chửi đạo tông Nguyên, tông Nguyên lão tặc, ngươi dám gạt ta. Sau khi ta đi ra, cho dù là tro cốt của nguyên giới các ngươi ta cũng không để lại. Mấy tháng sau đó, thỉnh thoảng Hứa Ứng lại lừa gạt đạo tông Nguyên, nói mình đã khỏi hẳn. Đạo tông Nguyên luôn tìm các loại biện pháp thăm dò ra y có thật sự khôi phục hay không. Nhưng số lần nhiều, đạo tông Nguyên cũng có phần chán ghét, tùy ý để Hứa Ứng ồn ào trong lồng giam, nhưng kiên quyết không mở lồng giam ra nữa. Đạo huynh, lần này ta thật sự khôi phục thần trí rồi. Hứa Ứng tỉnh táo lại, vội vàng nói với đạo tông Nguyên, đạo, ta thật sự khống chế tịch diệt đại đạo. Ngươi xem tịch diệt động uyên phía sau ta. Đạo Tông Nguyên nhìn lại, sau lưng Hứa Ứng quả nhiên có động uyên tịch diệt, cười lạnh nói, còn muốn gạt ta. Hứa Ứng vội vàng thay đổi một loại động uyên khác rồi nói, chỗ ta còn có hỗn độn động uyên. Ngươi xem, ta ở trạng thái tịch diệt, chứ nhị cậu tử không cách nào sử dụng được hỗn độn động uyên. Đạo Tông Nguyên cười lạnh nói, ta sẽ không mắc mưu ngươi nữa. Đạo Tông Nguyên, tốt xấu gì ngươi cũng kiểm tra qua thức hải của ta đi. Hứa Ứng cả giận nói. Đạo Tông Nguyên cười nói, ma đầu còn muốn lừa thần thức của ta ăn. Hứa Ứng đột nhiên, quát lên, đạo huynh, tốt xấu gì ngươi cũng kiểm tra qua một chút. Ta thật sự đã khôi phục, ngươi xem ta có thể thay đổi các loại động uyên khác nhau, còn có thể điều động đại đạo khác nhau. Thậm chí còn có thể tự biến bản thân thành hồng nguyên. Y điều động hồng nguyên nghịch chính, công pháp lưu chuyển, tiên thiên cửu đạo thay đổi liên tục, quả nhiên vô cùng thông thuận. Đạo Tông Nguyên thấy vậy, cười lạnh nói, còn muốn gạt ta. Ngươi hấp thu trí nhớ của Hứa đạo hữu, ngụy trang càng ngày càng tốt. Hứa Ứng thấy hắn khó chơi, cả giận nói, đạo Tông Nguyên, đợi ta ra ngoài sẽ không để yên cho ngươi đâu. Hắn phát động các loại thần thông, ý đồ phá vỡ phong cấm của đạo Tông Nguyên, nhưng mãi vẫn không thể trốn thoát. Hứa Ứng lại vận dụng hư không thần thông, ý đồ trốn thoát từ trong hư không, nhưng ngay cả hư không cũng bị đạo Tông Nguyên phong tỏa, khiến hắn lên trời không đường xuống đất không cửa. Đạo huynh, ta thật sự hẳn rồi. Hứa Ứng ở trong lòng giam ồ ngào, là hét cho mình đã khỏi hẳn, còn thể hiện ra các loại trạng thái đã khỏi hẳn, sau đó liền chửi ầm lên, nói đạo Tông Nguyên hồ đồ, không nhìn ra mình đã khôi phục. Lại về sau, Hứa Ứng không ầm ĩ không náo loạn, thành thành thật thật ngồi xổm trong lòng giam, phối hợp tu luyện đạo pháp. Cứ như vậy hơn 4 năm trôi qua, trong lòng đạo Tông Nguyên giật thót, mấy năm nay không có động tĩnh gì, lẽ nào thật sự khỏi hẳn rồi? Hắn quan sát Hứa Ứng, càng nhìn càng hồ nghi. Lúc này, Nguyên Vị Ương tìm đến rồi nói, đạo huynh, phu quân ta tu hành ở chỗ ngươi một đoạn thời gian, không biết đã tu hành viên mãn hay chưa? Đạo Tông Nguyên nói, Hứa đạo hữu bị tịch diệt đại đạo khống chế, đến nay đã thành con rối cho tịch diệt, biết đủ loại biến hóa, đi ra là muốn diệt thế. Bây giờ bị ta vây khốn, không dám thả hắn ra. Nguyên Vị Ương nghe vậy nói, có thể cho ta xem không? Đạo Tông Nguyên dẫn cô đi tới bên lồng giam, chỉ thấy Hứa Ứng râu ria xồm xoàm trong lồng giam, đầu tóc rối bù, đang ngồi trong lồng ngộ đạo. Nguyên Vị Ương ho khan một tiếng, gọi, phu quân có vui không? Hứa Ứng nghe vậy, giật mình một cái, chậm rãi mở mắt, bỗng nhiên bổ nhào tới bên lồng giam, kêu lên, Vị Ương, cứu ta ra ngoài đi. Nguyên Vị Ương quan sát một lát, nói với đạo Tông Nguyên, có lẽ phu quân của ta đã khôi phục, kính xin đạo huynh thả chàng ra. Đạo Tông Nguyên thoáng chần chờ rồi nói, sau khi hắn hóa tịch diệt là cực kỳ hung ác giảo hoạt, giỏi về ngụy trang. Đạo tổ phu nhân, nếu hắn chạy thoát, chỉ e cũng không cách nào bắt giữ được hắn. Nguyên Vị Ương cười nói, ta hiểu rõ phu quân nhà ta, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Đạo Tông Nguyên thấy thế, giải trừ đi lồng giam, thả Hứa Ứng ra. Hứa Ứng thở phào một cái, vội vàng ôm lấy Nguyên Vị Ương. Đạo Tông Nguyên thầm bấm thần thông, chỉ đợi Hứa Ứng mở miệng nuốt Nguyên Vị Ương vào, là ra tay cứu người. Nhưng cũng may tất cả những điều này không xảy ra. Nếu đạo huynh vẫn chưa yên tâm, kiểm tra thức hải của hắn một chút xem hắn có khỏi hẳn hay không. Nguyên Vị Ương đề nghị. Đạo Tông Nguyên bán tính bán nghi, kiểm tra thức hải Hứa Ứng, phát hiện trong thức hải Hứa Ứng là một mảnh thanh minh, nhận thức trong thức hải của Hứa đạo tổ không có vấn đề gì, lúc này mới biết mình giam lầm Hứa Ứng mấy năm. Hứa đạo tổ, vì sao ngươi không nói sớm? Đạo Tông Nguyên liên tục dậm chân. Hứa Ứng nói, ta nói rồi, nhưng ngươi không tin. Đạo Tông Nguyên thẹn thùng nói, đạo hữu lừa gạt ta quá nhiều lần, ta cũng không dám khẳng định ngươi đã thật sự thanh tỉnh hay chưa. May mắn đạo tổ phu nhân đến, bằng không còn không biết ta đã sai bao lâu. Dù sao Hứa Ứng cũng mời hắn hỗ trợ, không tiện oán trách hắn, bèn nói, việc này, đạo huynh tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Đạo Tông Nguyên hiểu ý rồi nói, ta sẽ cưỡng chế trên dưới nguyên giới, việc này sẽ tuyệt đối không lộ ra nửa điểm. Lúc này Hứa Ứng mới yên tâm, từ biệt đạo Tông Nguyên, hai phu thê trở về địa tiên giới. Phu nhân, việc này phải giấu ở trong bụng. Hứa Ứng nói. Nguyên Vị Ương kinh ngạc nói, có chuyện gì cơ? Phu quân ta luyện hóa đạo lực tịch diệt, tu luyện tịch diệt đại đạo, lưu luyến quên về, ta chỉ tới tìm chàng ấy thôi mà. Biên Thùy Tam Giới, Thiên Tĩnh Hải. Nơi đây do hỗn độn hải tương đối yên tĩnh, không có sóng lớn, bởi vậy mới được gọi là Thiên Tĩnh Hải. Mấy năm nay vũ trụ Tam Giới đang dần dần trưởng thành, thiên địa đại đạo cũng càng thêm hùng hồn, hơn xa thời kỳ chư thiên vạn giới năm xưa. Tam giới cũng theo đó mà mở rộng, đẩy hỗn độn chi khí, khiến vũ trụ trở nên càng rộng lớn. Thiên Tĩnh Hải cũng không ngừng lùi lại, thỉnh thoảng sẽ có thần vật từ hỗn độn rơi xuống, gây nên chấn động không nhỏ. Những bảo vật này phần lớn là vật chất lưu lại từ vũ trụ khác, hoặc là pháp bảo thi thể cường đại dị thường, hỗn độn không thể ăn mòn, là trọng bảo cực kỳ hiếm có. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dẫn đến một phen tranh đoạt. Chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều lần trong lịch sử, bởi vậy Thiên Tĩnh Hải cũng được người ta coi là một biển báu vật, có một số tu sĩ thành lập tiên thành tại Thiên Tĩnh Hải, tên là Thiên Tĩnh Thành, canh tại chỗ này. Cũng có một số tu sĩ giỏi làm ăn, cũng tới nơi này xây dựng mua bán. Phụ cận Thiên Tĩnh Hải lại có mấy chỗ đạo cảnh bất phàm, trong đó Tạo Hóa đạo cảnh và Trung Thiên đạo cảnh là đạo cảnh quan trọng nhất trong Tạo Hóa đại đạo cùng Trung Cực đại đạo, bởi vậy hấp dẫn rất nhiều người đến đây tham ngộ quan sát. Vì vậy tòa tiên thành này cũng dần dần thịnh vượng. Ngày hôm đó, Thiên Tĩnh Hải vẫn bình tĩnh như trước, đột nhiên nổi lên từng trận rung động, tình hình này lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm. Bởi vì phần lớn thời gian Thiên Tĩnh Hải đều không gợn sóng, thời điểm nảy sinh gợn sóng thường thường chính là thời điểm trong hỗn độn hải có bảo vật lưu lạc đến tam giới. Các tiên nhân của Thiên Tĩnh Thành kiển chân quan sát, đột nhiên kêu lên, thuyền. Là một chiếc thuyền. Trung tâm của gợn sóng là một chiếc thuyền lầu Thúy Nham đang chạy ra từ trong hỗn độn. Chỉ có điều những người đã thấy qua thuyền lầu Thúy Nham thực sự quá ít, cơ bản đều không biết thuyền lầu này có ý nghĩa gì. Bảo vật thiên ngoại, cuối cùng cũng tới. Mọi người vô cùng vui mừng, bay về hướng chiếc thuyền lầu kia, nhưng vào lúc này chỉ thấy một vật từ chiếc thuyền lầu kia rơi xuống rồi lao thẳng xuống bọn họ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Vật kia mũi nhọn, như mũi của trường mâu, vừa rơi xuống vừa xoay tròn, nhưng lấy mũi của trường mâu làm trung tâm, từng tầng thời không bị cắt đứt, như từng vòng dây thừng rực rỡ xoay tròn xung quanh trường mâu. Chỉ là dây thừng kia cực kỳ nhỏ bé, mỏng manh như sợi tóc, cắt qua thời không chỉ có thể nhìn thấy vết rách thời không. Trường mâu rơi xuống, đợi đến khi tới trước mặt đám người phi thân lên, chỉ thấy từng luồng hào quang rực rỡ đến cực điểm đã hoàn toàn che chắn đem phạm vi tinh không vạn dặm. Chạy mau! Mọi người kinh hãi kêu lên. Vù! Trường mâu giáng xuống, xuyên thẳng qua Thiên Tĩnh Thành, đâm thủng tòa tiên thành này, vô số tơ nhỏ lập tức cắt nát toàn bộ tiên thành và tất cả mọi người trong thành. Trường mâu kia ra đòn tiêu diệt tiên thành, lập tức lượn một vòng trong tinh không, từ từ bay lên, bay về phía chiếc thuyền lầu Thúy Nham kia. Chỉ có điều lúc trường mâu bay lên, chỉ thấy thân mâu dần dần có tro đạo bồng bềnh bay ra, phản phất như nhiều bông tuyết màu xám tro. Trường mâu còn chưa bay trở về thuyền lầu Thúy Nham, dấu ấn trên mũi mâu cũng đã hoàn toàn tan rã, hóa thành tro đạo tiêu tán. Trên chiếc thuyền lầu Thúy Nham kia, hai vị trinh sát còn chờ thu hồi trường mâu, chỉ thấy trường mâu kia theo quán tính bay qua bên cạnh thuyền lầu Thúy Nham, đâm vào hỗn độn hải, biến mất không còn tăm hơi. Hai vị trinh sát bỉ ngạn còn chưa biết mình tránh được một kiếp, ai nấy liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi. Bọn họ phát hiện vũ trụ này, lại phát hiện thành Thiên Tĩnh, bởi vậy tế trường mâu lên tiêu diệt những tiên nhân này, không ngờ đạo văn tam giới giờ đã trên lý văn của bỉ ngạn, thế nên trường mâu tan rã. Hai trinh sát đứng ở mũi thuyền, nhìn về phía vũ trụ xa lạ này, chỉ thấy nhân gian giới, địa tiên giới và thiên tiên giới lơ lửng ở trong thời không khác nhau, xung quanh ngăn cách bởi thiên hải hoặc cách vật chất hộ phách. Tình hình như vậy hết sức hiếm thấy ở vũ trụ khác. Ta nghĩ, chúng ta đã tìm được tam giới. Hai vị trinh sát liếc mắt nhìn nhau, lập tức lấy ra hạt giống sa la thụ gieo xuống trên Thiên Tĩnh Hải. Hạt giống nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, rất nhanh cây nhỏ đã mọc thành đại thụ che trời. Không ngờ tam giới cách biển ngạn gần như vậy. Lần này trở về có thể nói là phát đạt rồi. Bọn họ lần lượt khắc dấu hành tung, leo lên thuyền lầu Thúy Nham, chạy về phía biển ngạn. Bọn họ đi rồi, hơn 10 năm trôi qua mới có một nhóm tiên nhân vượt qua vũ trụ mờ mịt đi tới Thiên Tĩnh Hải. Thiên Tĩnh Hải cách tam giới quá xa, hiện tại giao thông tiện lợi, trên đường có các tòa tiên thành, trong thành có trận pháp truyền tống, nhưng lui tới một lần cũng cần thời gian mấy chục năm. Nhóm tiên nhân này có thể chạy tới nhanh như vậy, chỉ là bởi vì bọn họ đã sớm chạy được nửa đường. Đến nơi này, bọn họ mới phát hiện Thiên Tĩnh Thành vô tung vô ảnh. Mà tại Thiên Tĩnh Hải còn có một gốc sa la thụ, đã trưởng thành mười mấy năm. Chuyện lớn không hay rồi. Bọn họ vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên dưới tàn cây nổi lên từng gợn sóng. Từng vòng tản ra bên ngoài, một chiếc thuyền lầu Thúy Nham chậm rãi chạy ra khỏi hỗn độn hải, dừng lại dưới tán sa la thụ. Sau đó là chiếc thuyền thứ hai, chiếc thứ ba, chiếc thuyền thứ tư lần lượt xuất hiện. Các tiên nhân tam giới ngửa đầu, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, chỉ thấy càng ngày càng nhiều thuyền lầu như Thúy Nham, líp nhà líp nhít, đổ ở bốn phía của sa la thụ kia. Mau trở về báo tin. Đúng lúc này bên cạnh họ nhiều thêm một người, ngẩng đầu nhìn lên những thuyền lầu Thúy Nham này. Mọi người trong lòng thất kinh. Chỉ thấy người này bộ dáng như thiếu niên 16-17 tuổi, dáng người lại rất cao lớn, giò khung xương to mà có vẻ hơi gầy. Sắc mặt thiếu niên này đen hơn so với người thường, nhưng vẫn nhạt hơn màu lúa mì một chút, tướng mạo tuấn lãng. Nhưng những tiên nhân bọn họ lại không biết người này đến bên cạnh bọn họ ở lúc nào. Có kẻ địch, xuất thủ. Bốn phía từng tiên nhân không cần nghĩ ngợi, ai nấy tự triển khai thần thông tấn công về phía thiếu niên kia, nhưng khoảnh khắc sau thần thông của tất cả mọi người tiêu tán, không cách nào thi triển ra nửa điểm uy lực. Mọi người nghi ngờ không thôi, Lúc này có người đứng chắn ở phía trước quát lớn, ta đến cản phía sau, các ngươi đi trước đi. Dưới Sa La Thụ, cũng có người chú ý tới bọn họ, chỉ thấy trên bầu trời có một bàn tay lớn thò ra, giam cầm tất cả mọi người cùng với không gian trong phạm vi vạn dặm xung quanh, khiến bọn họ không cách nào động đậy. Bàn tay kia nhẹ nhàng một cái, đem bọn họ bắt lên, hướng Côn Bằng Thụ bay đi. Mọi người kinh hoảng vạn phần, nỗ lực chạy trốn ra phía ngoài, nhưng không gian đã bị phong bế, cho dù bọn họ là tiên nhân cũng không cách nào đào thoát. Không cần kinh hoảng. Thiếu niên vừa bị bọn họ công kích sắc mặt bình tĩnh nói, bọn chúng chỉ tự mình chuốc lấy đau khổ thôi. Thiếu niên này còn chưa dứt lời đã thấy tuyết bay đầy trời. Một đám tuyết rơi xuống, bông tuyết càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc. Đó là cho đạo hình thành từ trong bàn tay khổng lồ kia. Đồng thời xu thế này còn đang thuận theo cánh tay nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Cường giả Bỉ Ngạn kia cũng nhận thấy được bản thân biến hóa, lập tức tăng tốc thu hồi cánh tay, kinh ngạc nói, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Các ngươi xem, là trên người ta bay ra cho đạo, hay là mảnh thiên địa này bị đại đạo của chúng ta xâm lấn, nổi lên cho đạo. Các cường giả Bỉ Ngạn khác đều cười nói, đương nhiên là thiên địa đại đạo của tam giới, bị chúng ta xâm nhiễm. Đạo pháp của Bỉ Ngạn chúng ta cao thâm cỡ nào, há có thể bị đại đạo của vũ trụ cấp thấp xâm nhiễm. Trong lúc nói chuyện, cường giả Bỉ Ngạn đã bắt được đám tiên nhân tam giới trên thuyền lầu Thúy Nham, buông bọn họ xuống, quát, đám dân bản xứ tam giới tới đúng lúc lắm, có thể tra hỏi tin tức của tam giới bọn chúng. Hắn nói tới đây chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, vội vàng giơ tay lên gãi. Lần gãi này không phải chuyện đùa, ngay sau đó liền thấy xung quanh thân thể hắn, làn da gãi qua dồn dập hư thối, bay lên, hóa thành từng mảnh tuyết rơi. Cường giả Bỉ Ngạn như biến thành một người tro tàn, vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết, vừa vung hai tay cào loạn khắp người, âm thanh thê lương không gì sánh được. Trên người hắn, tuyết tro đạo bay lên càng lúc càng nhiều, tro bụi càng lúc càng lớn. Những cao thủ bên Bỉ Ngạn trên thuyền lầu thấy thế, không khỏi thần sắc ngây ngốc, bỗng nhiên có người cũng cảm thấy ngứa ngáy, mỗi người đều giơ tay lên vết ải. Mỗi lần bọn họ chạm tới nơi nào lại có một đám tro đạo bay lên. Cùng lúc đó, bọn họ nghe thấy âm thanh như có như không từ xa đến gần, dần dần tăng cường. Loại tro đạo này như có thể truyền nhiễm, người Bỉ Ngạn trên thuyền nhanh chóng bị cuốn theo, từng người gãi tới gãi lui, kêu rên liên hồi, da thịt huyết nhục trên người liên tiếp hóa thành tro bụi bay lên. Thậm chí còn có người vì hai mắt nhìn thấy những tiên nhân tam giới kia, từng lớp màng trong mắt nhanh chóng hóa thành tro bụi bong tróc, bay ra, rất nhanh hai mắt đã biến thành hai lỗ thủng. Các cao thủ khác trên thuyền lầu Thúy Nham ngơ ngác chứng kiến một màn này, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, không biết xảy ra chuyện gì. Trên người bọn họ cũng không tự chủ được bắt đầu ngứa ngáy, có vài người trong mắt cũng có tro đạo bay ra. Còn có người há miệng là phát ra tiếng ho khan kịch liệt, tro đạo cuồn cuộn từ trong miệng phun ra. Không tốt. Có người kiến thức uyên bác, cao giọng kêu lên, đạo văn tam giới, vượt qua lý văn của Bỉ Ngạn, mọi người đừng nhìn những người của tam giới kia nữa. Có điều, tiếng đạo khóc đã truyền nhiễm khắp nơi như ôn dịch, trên từng chiếc thuyền lầu, cường giả Bỉ Ngạn đều bị lây nhiễm. Dưới gốc Sa La Thụ, tiếng đạo khóc rung trời, tuyết bay lả tả. Thấy cảnh này, những tiên nhân tam giới kia trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy trên người mình ngứa ngáy, dồn dập gãi, nhưng lại sẩn cả tóc gáy. Có điều chỗ bọn họ cào lại không hóa thành tro đạo. Bỉ Ngạn, không ngờ lại tìm được tới nơi này. Thiếu niên với làn da màu lúa mì khẽ nhíu mày, hạ giọng nói, lần này là người khai hoang tới, hay là Bất Hủ cũng theo tới. May mắn thay, ta lấy được tin tức bên Bỉ Ngạn đạo minh, nếu không chỉ e lần này tam giới đã gặp tai ương rồi. Thiếu niên này chính là Hứa Ứng, Hứa đạo tổ của tam giới. Từ khi tu thành tịch diệt đại đạo, y dự định phản hồi Bỉ Ngạn, không ngờ trong lúc đang muốn lên đường lại gặp phải tin tức đến từ hư không giới, nói Bỉ Ngạn đang điều động nhân thủ đi tới tam giới. Cường giả tam giới dồn dập phát động, chạy tới các nơi trong vũ trụ tìm kiếm Sa La Thụ của Bỉ Ngạn. Hứa Ứng từ địa tiên giới chạy tới, không hề sử dụng truyền tống trận của tiên thành dọc đường, chỉ vận dụng thần thông luân hồi của mình chạy đi, đến biên giới vũ trụ. Tốc độ của y nhanh nhất nhưng cũng phải mất mấy năm mới chạy tới biên thùy, tìm kiếm bốn phía, lại tốn thời gian 6-7 năm, rốt cuộc tìm được Sa La Thụ ở Thiên Tĩnh Hải, đúng lúc gặp Bỉ Ngạn xâm lấn. Trên thuyền lầu kia, từng tên cường giả của Bỉ Ngạn dồn dập nổ tung, hóa thành tro đạo tản mát bốn phía, còn có rất nhiều cường giả Bỉ Ngạn thấy thế, lập tức điều động thuyền lầu, chạy vào trong hỗn độn hải. Nhưng hễ là người trên thuyền lầu lây nhiễm, cho dù chỉ nhiễm một mảnh tro đạo thì những người khác cũng sẽ bị lây nhiễm theo. Cho dù bọn họ trốn về được hỗn độn hải cũng khó thoát khỏi cái chết, cuối cùng đều hóa thành tro đạo. Dưới Sa La Thụ tự như một khu chiến trường tu la âm trầm khủng khiếp, đầu đầu cũng có tiếng kêu thảm thiết, còn thuyền lầu thì cứ như ruồi bọ không đầu chạy loạn khắp nơi. Hứa Ứng lạnh lùng chứng kiến cảnh tượng này, thần sắc không hề thay đổi. Đột nhiên, y như phát giác được điều gì, ống tay áo vung ra sau, tiên nhân tam giới phía sau hắn lập tức thân không theo ý mình bị cuốn lên, bay ngược về phía sau. những tiên nhân tam giới kia kinh hãi gần hết, chỉ thấy thời không hai bên bọn họ đột nhiên uốn lượn, hình thành một vần sáng vô cùng rực rỡ. Lúc này bọn họ mới chú ý tới. Thứ cuốn lấy bọn họ là một luân hồi hoàng khổng lồ, chở bọn họ đi về hướng địa tiên giới, tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn rất nhiều so với trận pháp truyền tống giữa các tòa tiên thành. Hứa Ứng phất tay áo đưa những tiên nhân kia đi, mắt nhìn hỗn độn hải, lại thấy hỗn độn hải trước mắt đột nhiên nổ tung, chỉ nghe một giọng nói trầm trọng truyền đến, chuyện gì mà tự loạn trận tuyến, chẳng lẽ là gặp cường địch. Hứa Ứng nghe thấy âm thanh này, trong lòng khẽ động, kẻ tới lần này không chỉ là người khai hoang. Chủ nhân của âm thanh đó chẳng bao lâu sau đã đánh tan hỗn độn hải, một chiếc thuyền lầu thúy nham chạy tới, trên mũi thuyền là một vị bất hủ, áo choàng phần phật, phía sau là một mảnh hắc ám, động uyên to to nhỏ nhỏ xoay tròn trong bóng tối. Những động uyên này thường xuất hiện hai đạo thần ma, quay quanh lẫn nhau, đạo lực cuốn quyết. Vị bất hủ kia trên người lẫm chẩm quái cốt, ánh mắt sắc bén, thần thái phấn chấn, chỉ trong giây lát ánh mắt đã lướt qua những người bỉ ngạn vẫn còn đang kêu thảm thiết, rơi vào trên người Hứa Ứng, vạn phần kinh ngạc, ngươi là Hứa Ứng của Thái Nhất Đạo Môn. Ha ha ha, đi mòn gót sắt không tìm được. Hắn vừa mới nói tới chỗ này, đột nhiên hai mắt bắt đầu hóa thành cho đạo, trong lòng không khỏi giật mình. Bên tai hắn vang lên giọng nói của Hứa Ứng, không thành đạo chủ, đều là sâu kiến. Ngay cả là bất hủ, cũng chỉ là một thành viên trong đám dung dế mà thôi. Vị bất hủ bỉ ngạn kia chỉ thấy tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, bóng dáng thiếu niên đi tới trong đạo tuyết mù mịt. Ta là môn hạ của thần ma đại đạo quân, chân vương cáo chân, thống trị đại thiên thế giới, tồn tại cùng đạo, bất hủ bất tử. Vị bất hủ bỉ ngạn kia nổi giận gầm lên một tiếng, điều động đạo pháp, phát động thần thông. Cùng thời gian đó các động uyên trong bóng tối sau lưng hắn trở nên vô cùng rực rỡ, đại thiên vũ trụ, người tu luyện đạo pháp của hắn lập tức cảm thấy nguyên thần của mỗi người mất khống chế, nguyên thần của bọn họ tự như thay đổi chủ nhân, hấp thu đạo lực trên người của chính mình, trút xuống theo động uyên, truyền vào cơ thể của cáo chân chân vương. Tu vi của cáo chân chân vương lập tức gia tăng gấp 10 lần, sau lưng hình thành hai đạo ảnh thần ma vô cùng hùng vĩ, tất cả đồng loạt ra tay, gia trì trên một quyền này của hắn. Bất hủ cảnh, thân tức là đạo, nguồn xuất pháp tùy, thân thể của hắn triển khai, quyền pháp phát huy uy thế đại đạo vô cùng nhường nhuyễn. Hứa Ứng đi thẳng tới chỗ hắn, chỉ thấy nắm đấm của kỳ chân vương nghiền nát thời không, nhưng còn chưa đi tới trước mặt y, đạo lực trên người đã không kiềm chế được, chảy vào trong cơ thể Hứa Ứng. Quyền này của hắn nghênh đón Hứa Ứng, chỉ thấy trong cơ thể Hứa Ứng mơ hồ hiện ra một tòa hồng nguyên, biến tất cả đạo lực chất chứa trong quyền này của hắn thành năng lượng tịch diệt. Hồng nguyên vận chuyển, tịch diệt đạo lực hóa thành 8 loại đạo lực khác, không còn nguy hại. Mà chân vương kỳ chân thì cứng đờ tại chỗ, thân thể run rẩy kịch liệt, từng tòa động uyên sau đầu ùn ùn tan biến, hai đạo ảnh thần ma kia cũng tự ầm ầm sụp đổ. Đòn đánh này của Hứa Ứng bình thường thản nhiên, nhưng nội vẫn hồng nguyên, 7 loại đại đạo cấp bất hủ, 2 loại đại đạo chí tôn, đè sập hai đạo thần ma của hắn, dùng cảnh giới chí tôn giết ngược bất hủ cảnh, chấn vỡ đại đạo của y cáo chân chân vương phát giác được đạo văn đã khiến thân xác hắn mục nát, lập tức bỏ qua thân xác, nguyên thần bay về phía sau, nhanh như thiểm điện lao vào trong một tòa động nguyên. Muốn chạy trốn. Hứa Ứng tay kết kiếm chỉ, xuất kiếm đâm vào hư không, thản nhiên nói, ta tu thành hư không chi đạo, cho dù là chân vương, tới tay ta cũng tuyệt đối không thể thoát thân. Vù. Kiếm quang đâm vào thần ma động uyên, biến mất không thấy đâu nữa. Cáo chân chân vương đường nhanh chóng chạy trốn, thu liễm tâm thần, hàng lâm đến trong vũ trụ kia, đoạt xá đệ tử nguyên thần tu luyện đạo pháp của chính mình, xâm nhập thân thể, vẫn còn kinh hồn bạc vía. Không ngờ Hứa Ứng lại mạnh như vậy. Lần này ta chịu thiệt lớn rồi, lần sau. Kiếm quang lóe lên, chỉ trong khoảnh khắc một luồng tự ý đoạn tuyệt sinh cơ thiên địa đã bao phủ lấy hắn. Soạt. Ánh kiếm biến mất, mi tâm Tỳ Hưu chân vương nứt ra, xuyên thủng từ trước ra sau, nguyên thần đã tan thành mây khói, bị sát phạt chi kiếm chém chết. Cùng lúc đó, từng chiếc thuyền lầu từ trong hỗn độn chạy tới, xuất hiện trước mặt Hứa Ứng. Môn hạ đệ tử của thần ma đại đạo quân là Nhiếp Huyền đạo quân sắc mặt âm trầm, từ trên cao nhìn xuống Hứa Ứng. Bốn phía xung quanh hắn từng vị bất hủ của thần ma đạo môn đi ra, khí tức ép tới hỗn độn hải sau lưng cũng không ngừng lùi lại. Thái Nhất đạo môn Hứa Ứng. Nhiếp Huyền đạo quân tiếng như chuông đồng, quát lên, ngươi định tạo phản sao? Tạo phản? Hứa Ứng ngẩng đầu lên, nở nụ cười, đột nhiên thân hình phóng lên trời, ta đợi ngày hôm nay đã lâu lắm rồi. Nhiếp Huyền đạo quân không khỏi tức giận, đột nhiên phất tay cười lạnh nói, năm đó trong Thái Nhất đạo môn có cửu tăng che chở ngươi, nhưng hiện tại cũng không phải ở Thái Nhất đạo môn. Các sư đệ, bắt hắn lại. Mặc dù tu vi của thần ma đại đạo quân không bằng Thái Nhất đại đạo quân, nhưng bất hủ của thần ma đạo môn lại nhiều hơn Thái Nhất đạo môn nhiều. Đương nhiên, thần ma đạo môn có thể có nhiều bất hủ như vậy, chủ yếu là bởi vì thần ma đại đạo cấp thấp hơn so với Thái Nhất đại đạo, càng dễ dàng tu luyện. Thái Nhất đại đạo là vạn đạo chi tổ, đại đạo trong thiên hạ ngoại trừ cửu đạo ra, tất cả mọi thứ đều ở trong đó, bao gồm cả âm dương, thần ma và sinh tử. Bên người Nhiếp Huyền Đạo Quân, chính là tám chân vương 24 bất hủ trong môn hạ của thần ma Đại Đạo Quân, giờ phút này cùng nhau ra tay. Ngay khi bọn họ ra tay, đạo tuyết đột nhiên bay tán loạn, ai nấy đều nghe rõ tiếng khóc than của đại đạo. Gió tuyết thổi vào mặt, bông tuyết bồng bềnh, khiến cho uy lực thần thông của bọn họ sụt giảm. Cho dù là Nhiếp Huyền Đạo Quân, cũng phát giác được đại đạo của bản thân bị một loại đạo văn không hiểu xâm lấn, thay thế, hóa thành đạo tuyết. Mặc dù tu vi của hắn cực kỳ hùng hậu, cũng không trấn áp được loại thay thế này. Lý văn biển ngạn của chúng ta lại không bằng đạo văn của tam giới. Da đầu hắn tê dại, thầm nghĩ trong lòng. Hứa Ứng nghênh đón 8 vị chân vương và 24 vị bất hủ của thần ma đạo môn. Thần thông của 8 vị chân vương và 24 vị bất hủ cực kỳ chói mắt, đạo lực hóa thành một cổ ma từ trong hư không giáng tới, thẳng tiến về phía Hứa Ứng. Nhưng thần thông của tất cả mọi người tới bên cạnh y là không ngừng suy giảm, từng cổ ma co rút lại, lập tức bị thân hình của y nuốt trọn. Dường như xung quanh hắn có một hồng nguyên tịch diệt vô hình, nuốt những thần thông này vào trong hồng nguyên, khiến cho y vạn pháp bất xâm. Còn những thần thông kia lại hoàn nguyên thành nên hỗn độn đạo lực, hỗn độn đạo lực diễn hóa thành hồng mông, thái cực, vô cực, thái nhất, các loại đạo lực giúp tu vi của y không ngừng gia tăng trong chiến đấu. Trước kia khi ta trở lại biển ngạn, cũng đã áp chế tu vi và lực lượng của chính mình, biến đạo văn của chính mình thành lý văn, tránh cho đạo văn của ta biến biển ngạn thành tro đạo. Hứa Ứng điều động sát phạt chi đạo, hóa thành một luồng kiếm khí nắm trong tay, thân hình lượn lờ, đánh tới những bất hủ và chân vương kia, thản nhiên nói, hiện giờ, cuối cùng ta đã có thể dùng trạng thái đỉnh cao để tranh phong cùng cao thủ biển ngạn. Y dết vào trong đám người, ánh kiếm lướt qua, đâm về phía Khổng Tôn. Khổng Tôn là bất hủ cảnh sơ kỳ, vừa có tư cách truyền đạo khắp vũ trụ, truyền đạo bốn vũ trụ, thu hoạch được không ít môn đồ. Khi hắn nhận ra Hứa Ứng xuất kiếm đâm tới, ảo giác trước mắt như đang sôi trào, cứ như các loại kiếp vận ùn ùn kéo tới khiến hắn cảm thấy không cách nào tránh né. Vừa kiếm của Hứa Ứng xuyên qua trán Khổng Tôn, kiếm quang xâm nhập vào trong cơ thể hắn, phá hủy nguyên thần của hắn, kể cả mấy chục tòa động uyên sau lưng cũng đồng thời tan vỡ, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Y xuất một kiếm giết chết Khổng Tôn, những bất hủ khác, chân vương khác đã chen chúc lao tới, thấy thần thông của mình không có hiệu quả, mỗi người tự tế ra pháp bảo. Uy năng của pháp bảo cường đại hơn thần thông không biết bao nhiêu lần, tốc độ cũng càng nhanh chóng, cho dù quanh người Hứa Ứng hình thành đạo tràng như hồng nguyên tịch diệt, cũng không đủ để chống lại những pháp bảo này. Nhưng ngay khi bọn hắn tế ra pháp bảo, đột nhiên thời không lắc lư kịch liệt, từng vòng thời không luân hồi ngang dọc, đưa mọi người vào trong đó, gào thét xoay tròn. Có người bị ném tới ngàn tỷ dặm, có người thì bị ép vào trong hỗn độn hải, chia cắt từng người, chính là thần thông luân hồi. Cung Lộ Chân Vương cũng bị một vầng sáng luân hồi cuốn lên, lúc lâm nguy vẫn không loạn, cô lập tức phát động đạo lực thần ma, định dùng lực lượng ngang ngược xé đôi luân hồi. Đột nhiên, thân thể của cô rơi thẳng xuống. Cung Lộ thầm kinh hãi, nhanh chóng từ vòng luân hồi thứ nhất rơi xuống vòng luân hồi thứ hai, tiếp theo là vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm. Tốc độ rơi của cô càng lúc càng nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã phản phất như sống qua từng đời từng kiếp, tu vi đạo lực và lĩnh ngộ trên người không ngừng bị cướp đoạt. Cung Lộ hoảng sợ, mãi tới khi rơi vào luân hồi tầng thứ 30, đạo lực tu vi bị tước đoạt hoàn toàn, không còn chút gì, ngay cả động uyên trong bóng tối cũng bị phá diệt, biến mất. Cô đã từ bất hủ chân vương, biến thành phàm phu tục tử. Tu vi của ta. Cô thấp thỏm lo âu, đột nhiên một luồng kiếm quang bay tới, đâm xuyên cổ họng của cô. Hứa Ứng rút kiếm, cổ họng vị nữ chân vương này phun ra một vòi máu, sinh cơ không còn. Xa xa, từng món pháp bảo với uy năng cuồn cuộn đánh tới từ xa, phá nát thời không, trấn áp thiên địa đại đạo, bất hủ cảnh vừa bị Hứa Ứng đẩy ra xa đã quay trở lại. Trong thiên tĩnh hải còn có một bất hủ và chân vương xông ra khỏi hỗn độn hải, tức giận bừng bừng, dồn dập phát động pháp bảo đánh về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng cầm kiếm bước đi, nhàn nhã như tản bộ, không thèm để ý những pháp bảo uy lực càng ngày càng cường đại kia. Sau đầu của hắn, luân hồi hoàn càng phát ra sáng tỏ, đột nhiên trở thành kim quang sáng lạn, từ luân hồi hoàn hóa thành kim luân nhân quả. Trong kim luân, một con mắt quái dị đột nhiên mở ra, chỉ một thoáng nhân quả phụ cận thiên tĩnh hải đã hỗn loạn, những pháp bảo bất hủ vừa tấn công về phía Hứa Ứng kia, lập tức lâm vào công phạt lẫn nhau, pháp bảo va chạm ầm ầm, chốc lát ngắn ngủi đã có phân nửa số pháp bảo bị phá hủy. Hứa Ứng xuất kiếm chém rụng đầu kim hạt chân vương, nguyên thần kim hạt chân vương chia ra làm vạn, chui vào hơn vạn động uyên sau lưng mình, chạy trốn về các vũ trụ khác nhau, kêu lên, Hứa Ứng, ngươi đừng hòng giết được ta. Hứa Ứng cong ngón tay búng kiếm, kiếm khí chấn động ong ong, chỉ trong khoảnh khắc đã một phân thành vạn, xuyên qua hư không, bay vào hơn vạn động uyên sau lưng kim hạt chân vương, tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với nguyên thần của kim hạt chân vương. Đám nguyên thần của kim hạt chân vương còn chưa bay ra khỏi động uyên đã bị chém giết không còn một mảnh. Yến Ngao, Mộ Dung Tịch hai vị bất hủ khoảng cách tương đối gần lập tức đánh tới, còn chưa tiếp cận, đã thấy hơn vạn luồng kiếm khí từ trong động uyên của Kim Hạc bay ra, bạch bạch bạch dung nhập vào kiếm quang trong tay Hứa Ứng. Kiếm quang kia đâm về phía hai người đâm tới, hai người vội vàng ngăn cản, nhưng lại cản vào khoảng không, ai nấy không tự chủ được rơi vào trong luân hồi. Lúc bọn hắn còn đang hạ xuống, chỉ thấy hai luồng kiếm khí bất thình lình ập đến, xuyên qua tim bọn hắn, đâm chết ở giữa đường. Thần ma cực đạo. Nhiếp Huyền đạo quân quát lớn một tiếng, đánh tới sau lưng Hứa Ứng, phát thần ma cực đạo phú đến mức tận cùng, như thần như ma, một quyền đánh tới. Hứa Ứng đưa lưng về phía hắn, xuất kiếm chém đầu Trì Nam Chân Vương đang vọt tới ở đối diện, tay kia nâng lên, quay người, hỗn độn hỗn thiên thủ đè xuống, va chạm với quyền phong mà Nhiếp Huyền đạo quân đánh tới. Rầm. Hai người khuấy động đạo lực mênh mông, quét sạch bốn phương tám hướng, khiến cho từng bất hủ vọt tới không đứng vững nổi, trong lòng vô cùng kinh hãi. Thân thể Hứa Ứng hơi lay động, Nhiếp Huyền đạo quân lại mắc mũi miệng chảy máu, nắm đấm nổ tung, như đóa hoa nở rộ ra bốn phương tám hướng. Phù. Hắn phun ra một ngụm máu lớn, trong miệng trộn lẫn hỗn độn chi khí và tro đạo, cực kỳ kinh khủng. Hứa Ứng kinh ngạc, khen ngợi, ngươi là bất hủ đầu tiếp chiêu của ta mà chưa chết. Không hổ là đạo quân. Tiếp thêm một chiêu của ta thử một chút xem. Kiếm quang lóe lên trong tay y, dùng kiếp vận khống chế sát phạt chi kiếm, tuy là một kiếm vô cùng đơn giản, nhưng rơi vào trong tầm mắt Nhiếp Huyền, lại là trước mắt khắp nơi đều là kiếm quang, phong tỏa toàn bộ khả năng tránh né và đón đỡ của hắn. Đây chính là chiêu kiếm kết hợp giữa kiếp vận và sát phạt, cho dù là đạo quân như hắn cũng không cách nào tránh né hay chống đỡ. Nhưng vào lúc này, bất hủ và chân vương khác dồn dập tế ra pháp bảo, hợp lực đè xuống quát lên, trấn. Khí thế Hứa Ứng bị ngăn trở, không ngờ lại bị bọn họ hợp lực trấn trụ, ngừng lại một chút. Nhiếp Huyền đạo quân thấy mình sắp chết dưới kiếm của hắn, giật mình sợ hãi, thầm than một tiếng xấu hổ, lập tức giơ cánh tay lên, một quyển trận đồ ầm ầm mở ra, trải rộng trên không trung, một thần một ma nhảy ra từ trong trận đồ. Thần ma vạn tượng. Nhiếp Huyền đạo quân quát lớn một tiếng, thần ma vạn tượng đồ đưa một đám bất hủ pháp bảo vào trong trận đồ, uy lực trận đồ lập tức tăng vọt. Nhiếp Huyền đạo quân phát động huyền công, quát lên, tất cả các sư đệ sư muội, điều động tất cả pháp lực của đại thiên vũ trụ, phát động trận đồ, trấn áp phản tặc. Những bất hủ và chân vương còn lại lần lượt bay lên không xung quanh Hứa Ứng, pháp lực bộc phát, ngàn vạn động uyên thần ma trong bóng tối phía sau dồn dập sáng rực, thu gặt truyền thừa của mình trong đại thiên vũ trụ, đánh cắp lấy lực lượng của bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, thần ma vạn tượng đồ đã áp chế được Hứa Ứng. Trong vạn tượng đồ một thần một ma mang theo rất nhiều bảo vật bất hủ vây quanh Hồng Nguyên Tịch Diệt, làm ra đủ loại động tác kỳ dị, như tế tự, lại như thuật chúc do, pháp môn cúng bái. Trong mắt Hứa Ứng lóe lên hung quang, thân hình đột nhiên nhoáng lên một cái, từ hình người hóa thành một luồng Hồng Nguyên Tịch Diệt. Đột nhiên chỉ thấy rất nhiều pháp bảo và thần ma trong vạn tượng đồ cùng bị kéo vào trong Hồng Nguyên Tịch Diệt. Hứa Ứng nuốt lấy rất nhiều pháp bảo, lập tức từ trạng thái Hồng Nguyên hóa thành thân người, vươn tay bắt lấy cổ một vị bất hủ, xách hắn lên. Rống. Y há miệng hét to, những bảo vật bất hủ còn chưa hòa tan trong miệng đều bay ra, đánh cho vị bất hủ và động uyên trong bóng tối kia nổ tung. Sau đầu Hứa Ứng vang lên ông ông, nhân quả chi nhãn đột nhiên mở ra trong kim luân nhân quả. Nhân quả bốn phía rối loạn, công kích của bất hủ khác đột nhiên chuyển hướng, không còn tấn công về phía Hứa Ứng nữa mà công kích về phía nhau. Trong lúc nhất thời chiến hỏa bay tán loạn, bất hủ môn hạ của thần ma đại đạo quân tự giết lẫn nhau, nương theo đạo tuyết đang tung bay, bọn họ ra tay càng ngày càng tàn nhẫn. Giữa bọn họ, nhân quả đã loạn, thù hận đối với Hứa Ứng bị chuyển dời đến trên người lẫn nhau, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đối phương là sinh tử đại địch, hại huynh giết cha đoạt vợ đánh con của mình. Cho dù trước đó chỉ là tranh cãi miệng lưỡi, oán hận trừng mắt, giờ phút này cũng bộc phát. Hứa Ứng xuyên qua những người này, những bất hủ gặp được y là chủ động tránh khỏi, thần thông của bọn họ ngẫu nhiên sai lầm, mắt thấy sắp đánh trúng Hứa Ứng lại vòng qua người y, khóe mắt Nhiếp Huyền đạo quân giật loạn, thấy Hứa Ứng như đi qua giữa bụi hoa không dính một phiến lá. Đây chính là biểu hiện của nhân quả đại đạo được vận dụng đến mức thân thể đại đạo. Giờ phút này Hứa Ứng chính là nhân quả đại đạo, đã làm được nhân quả không dính thân, lại làm được khống chế nhân quả người khác. Mà ở phía sau Hứa Ứng, cảnh Hy Chân Vương chém chết Miêu Phong, Cận Dương và Quý Đình Đồng Quy Vu Tận, Thường Sách đâm mù hai mắt Yến Hiển, Vương Hậu cắt đầu Nam Diệp. Đám bất hủ môn hạ của thần ma đại đạo quân tự giết lẫn nhau, không chết không thôi, không ngừng có người ngã xuống. Cảnh tượng này thật sự khủng khiếp. Vũ Thiệu Chân Vương cũng trong số rất nhiều cường giả vây công Hứa Ứng, chỉ có điều lúc người khác vây công Hứa Ứng, duy chỉ có hắn cách Hứa Ứng rất xa, xuất công không xuất lực. Giờ phút này nhìn thấy những người kia đều bị nhân quả khống chế, tự giết lẫn nhau, hắn vội vàng xoay người rời đi, nhảy lên một chiếc thuyền lầu thúy nham lao vào trong Thiên Tĩnh Hải. Trận chiến này chỉ sợ thần ma đạo môn ta sẽ bị diệt sạch tàn quan. Ta đi như vậy cũng vì lưu lại một dòng độc đinh cho thần ma đạo môn. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Hứa Ứng cất bước đi về phía Nhiếp Huyền đạo quân, sắc mặt bình tĩnh nói, thần ma đại đạo chẳng qua là một môn tiên thiên đại đạo không tệ mà thôi, ở trong cửu đạo mà ta khống chế, xem như một trong hơn 300 loại đại đạo thuộc về thái nhất. Thái nhất của ta đã đạt đến bất hủ, thần ma đại đạo tất nhiên cũng đã làm được bất hủ. Y dừng bước, ngước nhìn người khổng lồ Nhiếp Huyền đạo quân. Nhiếp Huyền, trước khi luân hồi đại đạo có thành tựu, ta đã từng giao thủ cùng Đạo Thắng đạo quân cũng tu luyện luân hồi đại đạo. Hắn có thể chống đỡ đạo văn tam giới xâm lấn, thậm chí chủ động vào luân hồi, thay đổi đạo văn thành đạo văn mới. Chiến đấu giữa ta với hắn phải dứt hắn hơn 100 lần, cuối cùng vẫn bởi do trình độ luân hồi không bằng mà bại trong tay hắn. Sắc mặt Nhiếp Huyền đạo quân lập tức biến đổi. Thái nhất đại đạo là vạn đạo chi tổ, vạn đạo bao gồm cả thần ma, đều bắt nguồn từ thái nhất. Luân hồi đại đạo là vạn đạo chi tông, vạn đạo bao gồm thần ma, đều nằm trong luân hồi vận chuyển, khó có thể thoát ra luân hồi. Tuy hắn và Đạo Thắng Tử đều là đạo quân, nhưng luận về thực lực, hắn không bằng Đạo Thắng Tử. Ta đánh một trận với Đạo Thắng Tử đã là chuyện của hơn 200 năm trước. Hứa Ứng nhẹ giọng nói. Sau lưng hắn, từng vị cường giả bất hủ song tu thần ma dồn dập rơi xuống, nguyên thần thân thể hóa thành tro tàn đại đạo, có người thấy thời cơ, lập tức thoát thân, nhanh chóng thoát ly thân thể, nguyên thần bỏ chạy, lẻn vào động uyên trong bóng tối phía sau, ý đồ chạy trốn tới vũ trụ khác. Chỉ cần đoạt xá trùng sinh là có thể ngóc đầu trở lại. Nhưng Kim Luân Nhân Quả sau đầu Hứa Ứng bỗng nhiên hóa thành sát phạt chi kiếm, từng luồng kiếm khí cũng theo đó xuyên thủng động uyên của những bất hủ cảnh thần ma đạo môn, bám theo nguyên thần của bọn chúng. Nhiếp Huyền đạo quân khó mà nhẫn nại, quát to một tiếng, đánh về phía Hứa Ứng, ngay trong nháy mắt hai người giao phong, thân thể Nhiếp Huyền đạo quân đột nhiên chia làm một tái một phải hai cái, hóa thành một thần một ma, tấn công về phía Hứa Ứng. Sau đầu Hứa Ứng, sát phạt chi kiếm bỗng nhiên rơi xuống, Hứa Ứng cầm kiếm trong tay, kiếm quang trút xuống, sát phạt dâng lên. Thế công của Nhiếp Huyền đạo quân cố nhiên mãnh liệt, nhưng đối mặt sát phạt chi kiếm, hắn chỉ cảm thấy cho dù là thần ma đại đạo quân cũng phải vong đạo mất mạng dưới sát phạt. Từng luồng kiếm quang tung hoành khắp nơi, không nhìn thấy thân hình của Hứa Ứng, chỉ có thể nhìn thấy từng mảng kiếm quang như hoa tuyết. Những thứ này không chỉ công về phía Nhiếp Huyền, đồng thời cũng công kích về phía những bất hủ cảnh của thần ma đạo môn khác. Chỉ trong chớp mắt, từng bất hủ cảnh ngã xuống dưới kiếm, trở thành vong hồn. Nhiếp Huyền đạo quân thần ma hợp nhất, đột nhiên trúng một kiếm, chỉ cảm thấy đại đạo của bản thân bị chém, cũng như mất đi một bộ phận, không khỏi kinh hoảng thất thố, rối loạn đạo tâm. Đạo tâm hắn đã loạn, tốc độ hóa thành cho đạo càng có xu thế nhanh hơn. Về phần những người khác, đạo tâm còn loạn hơn so với hắn, từng luồng cho đạo bốc lên quanh người, như khói đặc cuồn cuộn, căn bản không cách nào tránh né sát phạt chi kiếm của Hứa Ứng. Xung quanh Nhiếp Huyền, từng bóng người lần lượt rơi xuống. Đó là bất hủ cảnh của thần ma đạo môn, giờ phút này dồn dập trúng kiếm chết thảm, nguyên thần thân thể lần lượt nổ tung, hóa thành cho đạo cuồn cuộn. Trong lòng Nhiếp Huyền âm thầm hối hận, vì sao trong chuyện chinh phạt tam giới sư tôn lại nhiệt tình như vậy, muốn thần ma đạo môn ta làm tiên phong. Đột nhiên, Hứa Ứng xuất một kiếm rất bình thường quẹt qua đỉnh đầu Nhiếp Huyền, lập tức thu kiếm, quay người đi về phía Sa La Thụ. Nhiếp Huyền đạo quân thấy hắn đưa lưng về phía mình, không khỏi vui mừng, vội vàng quát to một tiếng, đánh về phía sau lưng Hứa Ứng. Ngay tại thời điểm hắn vận chuyển khí huyết, đột nhiên thiên linh cái và da đầu cùng một bay lên, thần ma đại đạo trong cơ thể rầm rầm đứt gãy, chỉ trong khoảnh khắc đã vỡ tan không còn một mảnh. Nhiếp Huyền hoảng sợ, vội vàng nguyên thần xuất khiếu muốn trốn vào trong vũ trụ khác, lại thấy sau lưng hắn từng tòa động uyên càng ngày càng xa cách, chẳng biết lúc nào bị Hứa Ứng chặt đứt hư không, cắt đứt liên hệ giữa hắn và những động uyên này. Nguyên thần của hắn đột nhiên chấn động, cứ thế vỡ vụn, tan thành vô số khối vung nhỏ. Trong tầm mắt hắn, Hứa Ứng vung kiếm chặt đứt Sa La Thụ. Cây đại thụ che trời kia rơi xuống hỗn độn hải, bị hỗn độn chi khí nuốt trọn. Sau lưng Hứa Ứng, thi thể Nhiếp Huyền đạo quân cũng dần dần hóa thành tro đạo, có điều y lại không quan tâm những thứ này chút nào, mà là nhìn chăm chú vào rễ Sa La Thụ bị hỗn độn đồng hóa. Chỉ e phá hủy Sa La Thụ cũng không thể ngăn cản bỉ ngạn xâm lấn. Lần trinh sát này đã tìm tới tam giới, hơn nữa còn trở về, từ đó có thể biết lộ trình giữa tam giới và bỉ ngạn, chỉ cần hơn 3 năm. Lúc đầu Hứa Ứng đi tới bỉ ngạn, trải qua 4-5 năm ở trên thuyền, nhưng lần trước trở về tam giới đã phát hiện chỉ cần thời gian 3 năm. Điều này cho thấy vũ trụ tam giới đang trưởng thành, càng lúc càng lớn, đồng dạng cũng cho thấy, quỹ tích vận hành của tam giới trong hỗn độn hải là đang dần dần tới gần bỉ ngạn. Với tốc độ này, chỉ cần 1.600 năm sẽ mắc cạn ở bỉ ngạn. Khi đó, vũ trụ tam giới cập bờ hỗn độn hải ở bỉ ngạn. 1.600 năm nhìn như rất dài, nhưng trong hỗn độn hải chỉ là nháy mắt huống chi bỉ ngạn biết được tam giới ở phụ cận, chắc chắn sẽ liên tục phái trinh sát tìm kiếm. Biên giới vũ trụ tam giới lớn như vậy, căn bản không đủ nhân thủ bảo vệ biên giới, trinh sát lại tìm được là chuyện sớm muộn. Lần này là Hứa Ứng trùng hợp tìm đến Thiên Tĩnh Hải, nhưng lần tiếp theo có chạy tới kịp lúc bỉ ngạn xâm lấn hay không cũng rất khó nói. Hứa Ứng ngồi xuống chỗ này, lặng lặng chờ đợi, nhìn xem có còn kẻ xâm nhập Bỉ Ngạn theo quán tính đến đây hay không. Qua mấy tháng, Nguyên Vị Ương, Viễn Tổ và Đạo Tông Nguyên dẫn đầu đi đến Thiên Tĩnh Hải, bọn họ cũng đang tìm kiếm tung tích của Sa La Thụ, tìm đến phụ cận, Hứa Ứng giao phong với Bất Hủ, động tĩnh quá lớn, hấp dẫn bọn họ tới đây. Hứa Ứng nói, cần canh giữ ở chỗ này 2 năm rưỡi nữa mới có thể xác định Bỉ Ngạn còn biết phương vị tam giới hay không. Thật ra Bỉ Ngạn Sa La Thụ phát huy tác dụng neo điểm, đầu tiên thông qua phương hướng Bỉ Ngạn Sa La Thụ xác định phương hướng tam giới, sau khi tiến vào Hỗn Độn Hải là có thể thuận theo phương vị này không ngừng tiến về phía trước. Nếu như sau khi tiến vào Hỗn Độn Hải, đối phương chém ngã Sa La Thụ, cho dù không có Sa La Thụ chỉ dẫn cũng có thể đi tiếp theo phương hướng này. Nếu không sai sót gì, cũng có thể tìm thấy tam giới. Đây chính là điều Hứa Ứng lo lắng. Mọi người ai cũng cau mày, Nguyên Vị Ương nói vậy là tam giới và Bỉ Ngạn chỉ cách nhau có 3 năm lộ trình. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, 400 năm trước lúc ta đi tới Bỉ Ngạn, tốn thời gian 4 năm. Y vừa nói ra, mọi người càng nhíu mày chặt hơn. Khoảng cách giữa tam giới và Bỉ Ngạn đang tiếp cận, loại tiếp cận này cũng không phải chuyện tốt. Nguyên Vị Ương suy tư nói, chỉ e không bao lâu nữa cường giả của Bỉ Ngạn sẽ cảm ứng được lực thủy triều truyền đến từ vũ trụ tam giới. Nếu nói như vậy thì Bỉ Ngạn càng thuận tiện xác định vị trí của tam giới. Đạo Tông Nguyên thở dài rồi nói, đúng là trốn không thoát, chỉ có thể chuẩn bị chiến đấu đối phó với bất trắc. Viễn Tổ trầm giọng nói, chỉ cần cho tam giới thêm một số năm, cao thủ tam giới càng ngày càng nhiều, nếu xuất hiện mấy vị đạo chủ có thể còn có sức đánh một trận. Hắn nói tới đây, chỉ cảm thấy hy vọng đã xa vời, bất hủ cảnh đã vô cùng khó khăn, đào thải hầu hết mọi người. Đạo chủ cảnh nói dễ vậy sao? Hơn nữa, cho dù tu thành đạo chủ cảnh, so với tồn tại như tam đại đạo chủ của Bỉ Ngạn, chỉ e vẫn thua kém rất nhiều. Huống chi, đối phương còn không biết bao nhiêu món tiên thiên linh bảo. Có biện pháp nào ngăn chặn Bỉ Ngạn không? Hắn dò hỏi. Nguyên Vị Ương, Đạo Tông Nguyên cũng nghĩ đến điểm này, ai nấy thầm than một tiếng. Có. Hứa Ứng đột nhiên nói. Mọi người đều nhìn lại, lộ vẻ chờ mong. Nguyên Vị Ương dò hỏi, cách gì? Ánh mắt Hứa Ứng hấp hãy nói, nếu Bỉ Ngạn không có thời gian bận tâm đến chúng ta, cho dù phát giác được tam giới ở đâu cũng không xâm lấn tam giới. Mọi người đều nhíu mày, làm thế nào mới có thể khiến cho Bỉ Ngạn không rảnh bận tâm đến tam giới? Tam giới bị Bỉ Ngạn như hổ rình mồi, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội thôn tính tam giới nào. Khi Bỉ Ngạn cảm ứng được tam giới, chắc chắn sẽ tấn công tam giới. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe rồi nói, cơ hội có thể là do ông trời ban cho, cũng có thể là con người sáng tạo. Lần này ta tới Bỉ Ngạn phải sáng tạo cơ hội, để cho Bỉ Ngạn không rảnh tay bận tâm tới tam giới. Nguyên Vị Ương tỉnh ngộ nói, chàng định tạo phản. Hứa Ứng lắc đầu cười nói, ta tạo phản, không cần đạo chủ ra tay, phái người cầm tiên thiên linh bảo là có thể giết chết ta. Nhưng nếu đạo chủ tạo phản, như vậy các đạo chủ của Bỉ Ngạn ăn ngủ không yên. Khi đó, bọn họ liền không rảnh bận tâm tới tam giới. Thần thái của y thản nhiên nói, đạo chủ của Bỉ Ngạn không ra tay, những người khác bao gồm cả đại đạo quân, cũng đừng hòng làm gì được tam giới. Y lên thuyền rời đi, khởi hành tới Bỉ Ngạn, nói với Đạo Tông Nguyên, đạo huynh, sau khi ta đi rồi, ngươi ở lại chỗ này 2 năm rưỡi. Tuyệt đối không được để sai lầm. Nếu trong 2 năm không có cao thủ của Bỉ Ngạn đến đây, thì coi như chúng ta đã vượt qua kiếp nạn này. Nếu còn có cao thủ tới đây, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, không được để lại người sống. Đạo Tông Nguyên cười nói, yên tâm, ta chỉ sẽ ra tay còn ác độc hơn so với đạo hữu. Hứa Ứng nói lời từ biệt với Viễn Tổ Đại Long, nói một tiếng bảo trọng, lại có ý muốn bầu bạn với Nguyên Vị Ương một chút rồi đi, nhưng khổ nỗi Đạo Tông Nguyên và Viễn Tổ Đại Long lại đang ở chỗ này. Nguyên Vị Ương thấy thần thái của hắn, là biết tâm ý của hắn, thần thức truyền âm, lặng lẽ nói, phu quân, chẳng lẽ muốn bầu bạn với nhau một chút? Hứa Ứng lặng lẽ gật đầu. Thế là Nguyên Vị Ương nghiêm mặt nói, A Ứng, đại đạo hư không này, ta vẫn còn có phần không hiểu, chúng ta tới hư không một chuyến, ta muốn thỉnh giáo. Hứa Ứng vui vẻ nói, được. Hai người lập tức trốn vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Viễn Tổ Đại Long cố gắng mở to mắt, nhìn vào trong hư không nhưng lại không thấy bất kỳ vật gì. Hư không này ảo diệu vô cùng, cõi âm được xây dựng chính ở tầng thứ nhất trong hư không, có rất nhiều hương khói hình thành quỷ thần, niệm lực hình thành các loại kiến trúc, sông suối, minh hải, âm sơn. Cõi âm cao cấp được thành lập tại hư không tầng thứ 2 và tầng thứ 3. Nhưng đi sâu vào trong hư không là không có ai đặt chân vào. Viễn Tổ Đại Long cố gắng nửa ngày cũng không nhìn thấy đám người Hứa Ứng ở nơi nào. Lão Long, vợ chồng bọn họ bầu bạn, ngươi nhìn cái gì? Đạo Tông Nguyên nhãn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nói. Viễn Tổ Đại Long cười nói, cái gì mà bầu bạn? Bọn họ là đang lĩnh giáo vấn đề về hư không đại đạo, đạo huynh, ngươi đừng nghĩ xấu xa như vậy. Đạo Tông Nguyên cười lạnh một tiếng, không để ý tới hắn nữa, thầm nghĩ, có ai không phải là người từng trải. Đợi tới khi bầu trời đầy mây mưa, sắc trời trong xanh, Hứa Ứng áo mũ chỉnh tề đi ra hư không, nói với Nguyên Vị Ương, bây giờ không còn nghi vấn gì nữa chứ. Nguyên Vị Ương cúi đầu cười nói, đột nhiên thông suốt rồi. Như vậy, ta đi đây. Hứa Ứng tế ra một chiếc thuyền lầu Thúy Nham, lái vào trong Thiên Tĩnh Hải. Viễn Tổ Đại Long dò xét Nguyên Vị Ương, đột nhiên nói, đạo tổ phu nhân, đạo tông nguyên nói các ngươi không phải đang lĩnh giáo hư không đại đạo, mà là đang bầu bạn. Nguyên Vị Ương lập tức ngượng ngùng không chịu nổi, nhún chân một cái, bỏ chạy vào trong hư không, biến mất vô tung. Viễn Tổ Đại Long khó hiểu, lẩm bẩm nói, chạy cái gì? Long tộc chúng ta bầu bạn thường đều là giữa ban ngày ban mặt, chưa bao giờ kiêng dè người khác. Hứa Ứng ngồi thuyền lầu Thúy Nham, đi thẳng về phía trước, cũng muốn tìm xem có cường giả Bỉ Ngạn đang chạy tới tam giới hay không. Đoạn đường này đi đến, qua hơn một năm thời gian, Thủy Chung không gặp phải bất cứ ai, Hứa Ứng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hạ giọng nói, xem ra không có ai tới. Đến khi tới Bỉ Ngạn, Hứa Ứng thu hồi thuyền lầu, không trở về đạo Kỷ Thiên, mà để nguyên thần tiến vào hư không giới, hỏi đám người Trường Tôn Thánh Hải xem Bỉ Ngạn còn có cấm địa nào khác không. Đám người Trường Tôn Thánh Hải cũng không xa lạ gì với chuyện này, nhanh chóng chỉnh lý lại cấm địa ở các nơi trong Bỉ Ngạn một lần, giao tới trên tay của y rồi nói, Bỉ Ngạn có rất nhiều cấm địa, lên đến 76 chỗ. Bên trong đó hung hiểm trùng trùng, cho dù là đại đạo quân đi vào, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào trong đó. Hứa Ứng nhận lấy bản đồ địa lý, cẩn thận nghiên cứu những phương vị địa lý cấm địa này, đột nhiên cất bước rời đi, đi tới cấm địa gần nhất, Linh Tinh Môn. Trong những cấm địa này, có thể khẳng định đang mai táng không ít đạo chủ năm xưa của Bỉ Ngạn. Thay vì chờ Bỉ Ngạn đánh tới cửa, không bằng dứt khoát để cho Bỉ Ngạn ốc còn không mang nổi mình ốc. Y cất bước trong hạ giới của Bỉ Ngạn, chỉ thấy đám người Bỉ Ngạn kia tràn ngập lệ khí, khắp nơi đều là chiến tranh, sát phạt. Giữa các nước với nhau luôn có chiến tranh không ngừng nghỉ, mỗi người đều tự lấy danh độ kiếp, thừa cơ cướp bóc chém giết các quốc gia khác. Giữa các tu sĩ, càng là như thế. Các đại tông phái chinh chiến lẫn nhau, trong đó cũng không thiếu đệ tử có đạo quân, đại đạo quân, thậm chí có đạo quân đích thân tham dự, khuấy động phong vân một phương. Bất Hủ và Chân Vương của đạo Kỷ Thiên cũng dồn dập hạ giới, từng người ứng sát kiếp, xóa kiếp vận, tranh giành mạng sống cho tương lai. Bọn họ ra tay tàn nhẫn, hơi chút là diệt quốc, động tác lớn thì tiêu diệt cả một thế giới. Trên đường đi tới cấm địa Linh Tinh Môn, Hứa Ứng đã nhìn thấy có Bất Hủ giao phong ở thiên ngoại, đánh cho quần tinh tan nát trăm ngàn mảnh, từng vầng mặt trời trong tinh không dập tắt, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Nhưng người chết trong chuyện này chỉ e nhiều không đếm xuể. Hứa Ứng thấy thế, khen, để người tầng dưới tự giết lẫn nhau, đánh tan kiếp vận, các lão gia của đạo Kỷ Thiên là có thể vô âu vô lo rồi. Những lão gia này quả nhiên là cao thủ đùa bẩn lòng người. Mấy ngày sau, y tìm được Linh Tinh Môn, nơi này có một tinh môn hình dáng như một chiếc cửa sổ, toàn thân bằng gỗ, dựng cao vút trong thiên địa, khí thế ngất trời. Từ xa nhìn vào trong, chỉ thấy quần tinh trong cửa như đom đóm vọt tới, lượn lờ không thôi. Ánh sao nhiều vô số kể. Hứa Ứng quan sát cánh cửa này, chỉ thấy chỗ cánh cửa này sử dụng gỗ cực kỳ kỳ lạ, không giống bất cứ khúc gỗ nào y từng thấy. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, hạ giọng nói, Linh Tinh Môn đã là cấm địa, chắc chắn sẽ không phải là một cánh cửa bình thường. Cánh cửa này là một tiên thiên linh bảo sao? Y cũng không nhìn ra rốt cuộc vật ấy có phải là tiên thiên linh bảo hay không, quan sát một lát, lúc này mới đi vào trong Linh Tinh Môn. Tiến vào cánh cửa này, ánh sao chiếu vào tầm mắt càng nhiều, như tinh hải, giữa tinh hải có một tòa tiên điện chìm nổi bất định. Hứa Ứng quan sát bốn phía, mãi vẫn không cách nào nhìn ra được tinh hải là tiên thiên linh bảo, hay Linh Tinh Môn kia là tiên thiên linh bảo. Sau một lát, y đi vào trong tinh hải, đi đến tòa tiên điện trung ương quần tinh kia. Y đi lại giữa quần tinh như hạt cát, lướt qua tinh hà, trong nháy mắt đã có vô số ngôi sao đụng vào trên người hắn, khiến thân thể Hứa Ứng tê dại. Y tiếp tục tiến lên, va chạm càng kịch liệt, nhưng từ đầu đến cuối không thể nào đã thương được y. Hứa Ứng phát động thần thông luân hồi, cuốn lên vô số ngôi sao, đưa vào trong luân hồi, khiến luân hồi đạo luân càng thêm rực rỡ. Xem ra Linh Tinh Môn mới thật sự là tiên thiên linh bảo. Áp lực của Hứa Ứng giảm đi, đi tới trước tiên điện. Đạo hữu bên trong tiên điện, tại hạ Hứa Ứng, đến kết thiện duyên. Hứa Ứng nói. Trong tiên điện trầm mặc, sau một lát, một âm thanh yếu ớt nói, tu vi của ngươi không tệ, lại có thể vượt qua tinh hải đi tới nơi đây, tồn tại có thực lực như ngươi, trong Bỉ Ngạn đã có thể miễn cưỡng liệt vào đại đạo quân. Nhưng muốn kết thiện duyên, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hứa Ứng đi về phía trước, vào trong điện, chỉ thấy trên sảnh chính của đại điện treo một cái quan tài đen. Hứa Ứng đi tới trước quan tài, nghiêm nghị nói, đạo huynh muốn thoát khỏi vận mệnh bị trấn áp, hay là tiếp tục bị trấn áp ở đây? Ta có thể cứu ngươi thoát vây, cũng có thể thông qua hiến tế, phục sinh ngươi. Giọng nói trong quan tài kia lại chìm vào im lặng. Hứa Ứng đang định khuyên bảo, đột nhiên giọng nói kia hỏi, ngươi định giải cứu ta? Hứa Ứng mỉm cười. Qua không lâu, một tin tức lặng lẽ truyền ra, trong Tinh Tinh Môn có dị bảo xuất thế, hào quang rực rỡ, linh quang thành mây, chính là một bảo vật hình dạng hoa sen, phun ra nuốt vào linh quang bất hủ. Thứ hấp dẫn người ta nhất chính là, bên trên đóa hoa sen kia lại còn có một vật phát sáng, từ xa nhìn lại, như một hồng nguyên. Tin tức này vừa xuất hiện, lập tức mọi người xôn xao, dẫn tới không biết bao nhiêu cường giả bị ngạn tiến về phía Linh Tinh Môn. Hỗn Nguyên Đạo Quân cũng nghe thấy tin tức này, không khỏi lộ vẻ hoài nghi, hoa sen hỗn độn, hồng nguyên, sao nghe quen tai như vậy? Không phải Hứa Ứng có một tòa hồng nguyên sao? Hình như chính là loại hình thái này. Hắn cũng nghe nói về chuyện kiếp vận nên có lòng trốn ở Đạo Kỷ Thiên, không chịu ra ngoài tham gia vào sát phạt trừ kiếp. Chỉ có điều hoa sen hỗn độn và hồng nguyên thật sự mê người. Chẳng lẽ Hứa Ứng chết ở trong Linh Tinh Môn, hoa sen hỗn độn và hồng nguyên tuôn ra từ thi thể hắn? Hỗn Nguyên Đạo Quân hết sức động tâm, không mấy ai biết Hứa Ứng có hồng nguyên, hắn chỉ nói cho hảo hữu Chí Giao của mình Đạo Thắng Đạo Quân biết mà thôi. Nếu có thể đạt được hồng nguyên, cũng không uổng đời này. Cái gì mà kiếp vận, cái gì mà sát kiếp, tất nhiên sẽ dễ dàng ứng phó. Hắn bèn lên đường, rời khỏi Đạo Kỷ Thiên, đi thẳng đến Linh Tinh Môn. Khi đi tới Linh Tinh Môn, chỉ thấy nơi đây đã sớm tấp nập người vừa người, chen chúc xuống đẩy, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Hỗn Nguyên Đạo Quân cũng không khách khí, trực tiếp ép một đám người bên kia thành hỗn độn chi khí tiêu tán, vì thế liền có người chủ động nhường ra một vị trí lớn. Hỗn Nguyên Đạo huynh hành xử thật là đạo. Hỗn Nguyên Đạo Quân nghe tiếng nhìn lại, lại là Độ Vũ Chân Quân tu luyện Hồng Mông Đại Đạo. Độ Vũ Chân Quân này cũng một vị đạo quân, uy lực của Hồng Mông Đại Đạo cũng không hề kém cạnh so với hỗn độn đại đạo của hắn. Hỗn Nguyên Đạo Quân không để ý đến Độ Vũ Chân Quân, nhìn vào cánh cửa, không khỏi nghiêm nghị, quả nhiên là hoa sen hỗn độn và hồng nguyên. Xem ra đúng là tên họ Hứa chết ở chỗ này. Đột nhiên một âm thanh truyền tới, chờ ở bên ngoài, không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Mọi người cùng nhau xông tới, không tin không làm gì được Tinh Hải, đoạt được Bảo Liên. Hỗn Nguyên Đạo Quân nghe thấy âm thanh này, cảm thấy có phần quen tai. Đúng lúc này thì mọi người bắt đầu tiến vào trong Linh Tinh Môn, trong nháy mắt khi bước vào Tinh Hải thì đã có không biết bao nhiêu người chết thảm, không cách nào chống lại được Tinh Sa. Hỗn Nguyên Đạo Quân cũng rơi vào vận rủi, theo mọi người nhảy vào trong Tinh Hải. Vũ Thiệu Chân Vương cũng tới đây, liếc mắt nhìn qua, xoay người rời đi, chân không dừng bước, thầm nghĩ, đạo của ta có thể tới thử vận may, nhưng rõ ràng chuyện lần này là để thu hoạch. Trung tâm Tinh Hải, bên cạnh quan tài của Tiên Điện, Hứa Ứng thản nhiên nói, đạo huynh, thủ đoạn của ta hữu dụng không? Bên trong Tiên Điện, âm thanh trầm nặng nói, đạo hữu quả thật rất có thủ đoạn, là một cao thủ thu hoạch. Chỉ có điều ta nghĩ không thông, vì sao ngươi lại cứu ta? Sau khi chết hắn bị người trấn áp nơi đây, trong thời gian dài dằng dặc đó, Linh Tinh Môn đã biến thành cấm địa, chết không biết bao nhiêu người. Nhưng những người đó đến đều để tìm kiếm bảo vật, không có ai tới cứu hắn. Hứa Ứng chạy tới, luôn miệng nói muốn cứu hắn, còn muốn phục sinh hắn, không thể không khiến cho hắn hoài nghi. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị nói, hiện giờ kiếp vận của Bỉ Ngạn nặng nề, ba vị đạo chủ Hoa, Lâm, là cần chém giết mấy vị đạo chủ để hóa giải kiếp vận trên người bọn họ. Tại hạ chẳng qua là nhìn không thuận mắt, không muốn tồn tại như tiền bối độc tử một cách khó hiểu mà thôi. Âm thanh trong quan tài trầm mặc trong chốc lát rồi nói, người muốn phục sinh ta, nhiễu loạn Bỉ Ngạn. Hứa Ứng hơi ngẩn người, gương mặt lập tức lộ vẻ tươi cười nói, quả thật ta có ý nhiễu loạn Bỉ Ngạn. Giọng nói trong quan tài nói, ngươi là ác nhân. Gương mặt Hứa Ứng mang theo nụ cười yếu ớt nói, đối với Bỉ Ngạn mà nói, ta đúng là ác nhân. Âm thanh trong quan tài kia rất nặng nề, trong ngôn ngữ như có một loại tình cảm đau thương cho thiên địa nói, nếu ta đã biết ngươi là ác nhân, lại biết ngươi phục sinh ta phóng thích ta, là nhiễu loạn Bỉ Ngạn, gây bất lợi cho Bỉ Ngạn, như vậy ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thực hiện được. Sau khi ta phục sinh, chuyện thứ nhất ta làm sẽ là giết chết ngươi. Hắn còn chưa dứt lời liền thấy huyết khí từ bên ngoài bay tới thấm vào trong quan tài. Những huyết khí này chính là huyết khí của cường giả Bỉ Ngạn chết trong Tinh Hải, cái chết của bọn họ chính là một hồi hiến tế. Hứa Ứng thay đổi bố cục Tinh Hải, tất cả những người chết ở chỗ này đều sẽ hiến tế bản thân cho đạo chủ trong quan tài. Nụ cười trên mặt Hứa Ứng không thay đổi rồi nói, đạo huynh, thực không dám giấu giếm, Kỷ Thương, Hàn Khôn, Tang Thanh, Đoan Mộc bốn vị đạo chủ đã phục sinh trước đó không lâu, nhưng bọn họ vừa phục sinh là rơi vào khống chế của Lâm, La, Hoa Tam đại đạo chủ. Hàn Khôn, Tang Thanh và Đoan Mộc lần lượt chết thảm, chỉ có Kỷ Thương đạo chủ may mắn sống sót. Trong quan tài hoàn toàn im lặng. Hứa Ứng tiếp tục nói, bây giờ Kỷ Thương đạo chủ đã trốn đến thiên cảnh, bất đắc dĩ phải liên thủ với đạo tôn thiên cảnh. Hắn lâm vào trong kiếp vận, bản thân khó bảo toàn, còn là ta dùng kiếp vận đại đạo giúp hắn trì hoãn kiếp vận. Nếu đạo hữu không tin, đến thiên cảnh gặp hắn một lần là sẽ biết. Giọng nói trong quan tài lại vang lên, Ý của ngươi là, đại đạo của thiên cảnh đang dâng trào. Đúng rồi, năm đó thiên cảnh thoái trào, chúng ta mới có thể cuộc khởi. Tính toán thời gian, thiên cảnh cũng nên dâng trào. Đạo chủ như ta, chết vẫn không hàng, tồn tại như đạo tôn thiên cảnh chắc chắn có thể sinh tồn. Chỉ có điều, đạo tôn sẽ khoan nhượng cho kỹ thương hay sao? Năm đó chính là những đạo chủ bọn họ ra quyết định tiêu diệt toàn bộ sinh mệnh trong thiên cảnh, diệt cỏ tận gốc, không để lại một ai. Đạo tôn thiên cảnh cũng bị bọn họ giết chết. Huyết hải thâm thù cỡ này, không phải một lời xin lỗi có thể xóa bỏ, bởi vậy hắn nghe nói đạo tôn thiên cảnh có thể khoan nhượng cho kỹ thương, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Hứa Ứng nói, đạo huynh, dưới áp bách của tam đại đạo chủ Hoa Lâm La, cừu địch chưa chắc đã không thể hợp tác. Âm thanh trong quan tài nói, có bằng chứng không? Hứa Ứng mỉm cười, tế ra hỗn đạo hạnh hoàng kỳ. Lá cờ này xuất hiện, vù một tiếng từ trong tiên điện bay ra, khoảnh khắc sau đã đi vào trong tinh hải, lướt nhanh trên mặt biển. Bỗng nhiên, cờ lớn giang ra, lập tức biến một bất hữu bình thành huyền hoàng nhị khí tản đi. Hỗn đạo hạnh hoàng kỳ bay tới, chui vào động uyên Hứa Ứng. Hứa Ứng nói, bảo vật này tổng cộng có 4 lá cờ tiên thiên, vốn là vật trấn áp kỹ thương đạo chủ. Sau khi kỹ thương đạo chủ thoát khốn, cảm ơn 4 người chúng ta có công cứu giúp, tặng tấm hỗn đạo hạnh hoàng kỳ này cho ta sử dụng. Âm thanh trong quan tài nói, ta tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi rắp tâm hại người, sau khi ta phục sinh vẫn sẽ giết ngươi, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn cho biển ngạn ta. Hứa Ứng cảm nhận được sát ý lạnh lẽo từ trong quan tài truyền đến, mỉm cười nói, đạo huynh xưng hô như thế nào? Cũng để cho ta biết, ta sẽ chết trong tay người nào. Đạo hiệu của ta là Huyền Hồng. Nhưng vào lúc này, đã có người xuyên qua tinh hải, đi tới tiên điện, không nói năng gì chộp tới Hoa Sen Hỗn Độn và Hồng Nguyên. Hứa Ứng khom người rồi nói, cáo lỗi. Trong quan tài truyền đến âm thanh của Huyền Hồng đạo chủ, Hứa Ứng, người không thoát được khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Hứa Ứng không để ý đến, đi ra tiên điện, gọi, Liên gia, chúng ta nên đi thôi. Giờ phút này đã có mấy vị chân vương đang chém giết xung quanh Hoa Sen Hỗn Độn và Hồng Nguyên, bọn họ ra tay tàn nhẫn, tranh đấu ác liệt, chiêu chiêu đoạt mệnh. Nhưng Hoa Sen Hỗn Độn lại đột nhiên nâng Hồng Nguyên bay lên, lao về phía Hứa Ứng. Mấy vị chân vương kia lập tức đỏ cả mắt, lập tức lao về phía Hứa Ứng, quát, tiểu tặc, lưu lại bảo bối của ta. Bảo bối của ngươi? Hứa Ứng phát động Hoa Sen Hỗn Độn, đột nhiên hỗn độn chi khí tràn ngập, tự như biến nơi này thành hỗn độn hải, một đóa hoa sen từ từ bay lên trong biển. Khoảnh khắc sau, sen nở. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp nở ra, chỉ một thoáng phản phất như hỗn độn được hình thành, mấy vị bất hủ chân vương kia lập tức nổ tung nguyên thần thân thể hóa thành bột phấn, đại đạo tự thân tu hành cũng bị mài mòn không còn một mảnh. Hứa Ứng đang muốn thu hồi hoa sen hỗn độn, đột nhiên có một bàn tay to dò xét, đánh xuyên hỗn độn, đánh thẳng vào mặt Hứa Ứng, quát lên, Hứa Ứng, không ngờ ngươi lại không chết. Như vậy cũng tốt, có cơ hội cho ta báo thù rửa hận. Hứa Ứng thấy bàn tay kia hoàn toàn không có ngón, tròn vo, trong lòng lập tức biết người tới là ai. Hỗn Nguyên đạo quân. Y vừa dứt lời, Hỗn Nguyên đạo quân đã xuyên qua hỗn độn chi khí, giao đấu với y một hiệp, hai người đều hạ xuống trên hoa sen hỗn độn. Đài sen rất lớn, chính là căn cơ của Hồng Nguyên, phía trên bồng bềnh một vũ trụ Hồng Nguyên. Từng sợi đạo lực chậm rãi bay lên từ lỗ hổng của đài sen, rót vào trong Hồng Nguyên. Hồng Nguyên như hài tử được tiên thiên linh bảo nuôi lớn, không thể tách rời đài sen tưới tắm. Ngay khoảnh khắc Hỗn Nguyên đạo quân rơi vào trên đài sen, hắn vội vàng phát động pháp lực, hai chân ngăn hoa sen hỗn độn lại, miễn cho Hứa Ứng tế bảo vật này lên. Lúc trước Hứa Ứng vừa tới bỉ ngạn, tìm hiểu hỗn độn đạo cảnh, kết quả hoa sen hỗn độn ngấp nghé hỗn độn đạo cảnh, hấp thu một nửa hỗn độn đạo cảnh. Hỗn Nguyên đạo quân đến đuổi giết Hứa Ứng, lại bị Hứa Ứng tế hoa sen hỗn độn lên, đánh tan năm ngón tay. Đến nay, hắn cũng chưa thể luyện lại năm ngón tay này. Có câu là kẻ thù gặp mặt đỏ mắt không thôi, ánh mắt Hỗn Nguyên đạo quân đỏ tươi như máu, nhớ tới mình tiến về cảnh giới đuổi giết y, lại bị thằng nhãi này không giảng quy củ, phá hủy đại kế hiến tế hàng lâm của mình, thế nên chính mình bị nhốt ở bên trong vật chất hộ phách hơn 40 năm, thiếu chút không thể đào thoát. Hứa Ứng cũng không khỏi thầm khen Hỗn Nguyên đạo quân tu vi phi phàm, vừa rồi mình vội vàng đón lấy một chưởng của hắn, không ngờ Hỗn Nguyên đạo quân lại không bị thương, có thể thấy được tu vi thật sự hùng hậu. Không hổ là tồn tại tu luyện hỗn độn đại đạo bên trong tiên thiên cửu đạo, phần tu vi này vượt xa loại mặt hàng nhiếp huyền đạo quân kia. Hứa Ứng thầm khen một tiếng. Hỗn Nguyên đạo quân cắn răng, mắt nhìn Hứa Ứng, lại nghĩ tới thằng nhãi này mang theo cửu tăng đạo quân đến bái kiến mình, lại để cửu tăng đánh bản thân tơi bời hoa lá, ép hắn không thể không giao công pháp của mình ra, hỗn độn đại thừa chứng đạo quyết. Mấu chốt là, ngay cả thái nhất đại đạo quân cũng tới bắt nạt hắn. Hỗn Nguyên đạo quân sinh lòng hung ác, đột nhiên điều động hỗn độn đại thừa chứng đạo quyết, thi triển thần thông, hét lớn về phía Hứa Ứng, Hứa Ứng, nơi này không có cửu tăng. Vạn đạo quy hóa. Hắn xuất chưởng đập xuống, rất có xu thế tất cả thiên địa đại đạo đều hóa thành hỗn độn. Ấn pháp này chính là tuyệt học trong chính đạo quyết. Hứa Ứng cũng thi triển ra vạn đạo quy hóa, ấn pháp của hai người va chạm, khí tức hỗn nguyên đạo quân sao động, lại có xu thế bị y đè xuống, vội vàng điều động động nguyên phía sau. Trong đại thiên vũ trụ, đệ tử của hắn cũng không nhiều, bởi vì hỗn độn đại đạo thật sự quá khó tu luyện, hỗn nguyên đạo môn cũng kém xa những đạo môn khổng lồ khác. Đạo lực hỗn độn mà hắn có thể điều động cũng kém xa những đạo quân khác, nhưng đủ để tiếp được lực lượng của Hứa Ứng. Nhưng chiêu tiếp theo của Hứa Ứng đã vượt qua nội dung của đạo quyết hỗn độn đại thừa, chịu liên khai diệu thế, trước mắt hỗn nguyên đạo quân là một mảng rực rỡ, tự như hai tay Hứa Ứng là một đóa hỗn độn đạo liên, lẳng lặng nở rộ. Đạo lực hỗn độn trong cơ thể hắn chấn động kịch liệt, hệt như sôi trào, tu vi trên người như cũng sắp mở ra, lại có xu hướng biến từ hỗn độn thành vạn đạo. Hiển nhiên chuyện này là do Hứa Ứng tìm hiểu hoa sen hỗn độn và hồng nguyên, sáng tạo ra thần thông hỗn độn. Loại thần thông này đích thật là thần thông hỗn độn, nhưng thuộc loại nghịch hướng so với vạn đọa quy hóa. Không phải hỗn nguyên đạo quân ngốc nghếch không nghĩ tới điểm này, mà là sáng tạo thần thông như vậy thật sự khó khăn trùng trùng điệp điệp. Thứ nhất, không phải ai cũng có được hỗn độn linh căn và hồng nguyên, có thể quan sát từng giây từng phút hỗ trợ giữa linh căn và hồng nguyên. Thứ hai, cho dù nắm giữ linh căn và hồng nguyên, từ hỗn độn hóa thành vạn đạo, khiến cho đạo lực tạo thành hạt nhân, tất nhiên cũng phải vượt qua hỗn độn, cũng phải vượt qua vạn đạo. Vậy hạt nhân này là gì? Tiên thiên cửu đạo đã là cực hạn của đại đạo, còn có đại đạo nào trên chúng có thể làm trung tâm thống ngự biến hóa của cửu đạo? Bởi vậy, cho dù hỗn nguyên đạo quân nghĩ đến cũng tuyệt đối không cách nào làm được. Hắn đón đỡ một chưởng này của Hứa Ứng, chỉ thấy năm ngón tay lần lượt nổ tung, diễn biến thời không thành ngôi sao, diễn hóa âm dương thành nhật nguyệt, tiếp theo cánh tay nổ tung, quần tinh nhanh chóng bay lên, huyền hoàng nhị khí tuôn chảy, hình thành thiên địa tách rời. Nửa người của hắn bị xé rách, vạn đạo hình thành, chỉ một thoáng xung quanh hắn thú chạy chồm chồ, rồng bay hổ nhảy, chim chóc gào thét, đủ cả phượng bằng hạt điêu. Hỗn nguyên đạo quân lại thấy Hứa Ứng đánh tới chiêu thứ ba, không khỏi mất hết can đảm. Chỉ dạy đồ đệ, sư phụ chết đói, lần này coi như ta đã hiểu rồi. Trình độ hỗn độn đại đạo của hắn đã trên ta. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên những hỗn độn chi khí xung quanh hoa sen hỗn độn nổ tung, chỉ trong nháy mắt trời đất đục ngầu, vũ trụ tách ra, một người chạy nhanh đến, tử khí vạn dặm, quát lên: "Hứa Ứng, ngươi lại dám bày kế mưu hại bất hủ của biển ngạn ta, ngươi thật to gan." Hồng Mông đạo lực. Hứa Ứng kinh ngạc, không cần nghĩ ngợi biến đổi chiêu pháp, nghênh đón người tập kích kia. Thần thông của hai người va chạm, Hứa Ứng càng thêm kinh ngạc, không ngờ thần thông Hồng Mông của người tới lại có thể phá giải đạo lực hỗn độn của y, rất có xu thế áp chế hỗn độn. Hỗn Nguyên đạo quân thấy thế, không khỏi mừng rỡ, quát: "Độ Vũ đạo huynh, mau giết hắn." Người vừa tới chính là Độ Vũ chân quân, cũng một vị đạo quân trong bất hủ, hắn tu luyện chính là Hồng Mông đại đạo, lúc nhìn thấy Hỗn Nguyên đạo quân gặp nạn, mặc dù khinh thường nhân cách của hắn nhưng vẫn ra tay cứu giúp. Hắn cũng nhận ra đạo lực hỗn độn của Hứa Ứng không phải chuyện đùa, lại có xu thế diễn sinh đồng hóa đạo lực Hồng Mông của mình, trong lòng cũng thầm kinh hãi, hắn còn chưa phải cường giả bất hủ mà đã có tu vi như vậy rồi. Lần này hắn ra tay khiến Hứa Ứng không khỏi thích thú. Đến giờ y còn chưa kịp lấy được công pháp của Hồng Mông đại đạo, bởi vậy tạc biến hóa của Hồng Mông đại đạo vẫn kém một chút. "Hứa Ứng, chuyện ngươi thu gặt bất hủ truyền ra, biển ngạn sẽ không có đất cho ngươi dung thân." Độ Vũ chân quân giận dữ đánh tới, quát lớn nói: "Ngươi không phải thân bại danh liệt, mà là chết không có chỗ chôn." Hứa Ứng cười nói: "Chỉ cho người biển ngạn thu hoạch đại thiên vũ trụ, không cho phép ta thu gặt những bất hủ các ngươi này, đây là đạo lý gì?" Y phát động Hồng Mông đại đạo, cũng học theo, giao phong với hắn. Chỉ mới một chiêu hai chiêu đã bị ép vào thế hạ phong. Trên phương diện Hồng Mông đại đạo, trình độ của Vũ Chân Quân thật sự đã vượt xa Hỗn Nguyên đạo quân cao giọng lên tiếng, hắn là chủ hoa sen hỗn độn, có thể phát động uy năng của bảo vật này, không thể để hắn điều động hoa sen hỗn độn. Độ Vũ Chân Quân trầm giọng nói, hỗn độn Hồng Mông là xu thế diễn hóa của đại đạo, quá trình hoa sen hỗn độn thành hồng nguyên, cũng chính là cơ hội chuyển hóa. Trên hoa sen này, dưới hồng nguyên, ta chính là vô địch. Nhưng Hứa Ứng cũng tinh thông Hồng Mông đại đạo, tu vi thành tựu rất cao, so với hắn cũng không kém chút nào, khiến cho hắn kinh ngạc không thôi. Hồng Mông đại đạo chính là cơ duyên hỗn độn chuyển hóa thành hồng nguyên, muốn tu luyện loại đại đạo này chỉ có hai cách. Một là tìm hiểu Hồng Mông, sau đó tu luyện từ từ, hai là có cống hiến khổng lồ cho vũ trụ hồng nguyên, đương nhiên sẽ được vận khí Hồng Mông hỗ trợ. Độ Vũ chân quân đi theo con đường thứ nhất. Còn con đường thứ hai, hắn chỉ kịp thu hoạch đại thiên vũ trụ, nào có cơ hội làm việc thiện như thế. Hỗn Nguyên đạo quân thấy Hứa Ứng bị đặt trong thế hạ phong, thở phào nhẹ nhõm, lập tức vận chuyển hỗn độn đại đạo, trấn áp thương thế, mọc ra nửa thân còn lại, liên thủ với Độ Vũ chân quân tấn công Hứa Ứng. Ba người tranh đấu trên hoa sen hỗn độn, càng đánh càng kịch liệt. Hứa Ứng vẫn dùng Hồng Mông đạo pháp nghênh chiến, phần lớn tinh lực đặt ở trên người Độ Vũ Chân Quân, xem hắn vận chuyển Hồng Mông đạo lực như thế nào, cách thi triển thần thông, diễn hóa đạo lực ra sao. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, ba đại cao thủ chém giết mấy trăm chiêu, Hỗn Nguyên đạo quân và Độ Vũ Chân Quân liên thủ, khiến Hứa Ứng càng chống đỡ không nổi, không cách nào đối phó với hai người. Nhưng Độ Vũ Chân Quân lại cảm thấy đạo hạnh trên Hồng Mông đại đạo của Hứa Ứng đột nhiên tăng mạnh, có thể nói là thần tốc. Hắn đang học trộm Hồng Mông đại đạo của ta. Trong lòng hắn vừa sợ vừa giận. Đột nhiên, phương xa trên mặt biển Tinh Hải, một vị bất hủ kêu thảm một tiếng, bị quần tinh hóa thành sóng biển đập chết, tán thân tại trong nước biển. Mà những cao thủ vượt Tinh Hải khác, không phải thuyền lật người chết thì là tán thân tại dưới sóng gió, còn sót lại chỉ có mấy vị chân vương trang dành trong sóng biển. Trong Tinh Hải, từng sợi tơ huyết khí dồn dập bay về phía tiên điện. Mà Huyền Hồng đạo chủ trong tiên điện đã rất lâu không có động tĩnh gì. Hứa Ứng thoáng nhìn một màn này, không chần chờ nữa, đột nhiên điều động Hồng Nguyên Nghịch Chứng, võ đạo động uyên hóa thành Hồng Nguyên, vận chuyển trong cơ thể. Khí tức của y liên tiếp tăng vọt, cửu đạo thống nhất hóa thành chi nhánh của võ đạo, hình thành đạo lực vô cấu. Thần thông vòm trời. Võ đạo cực ý của Hứa Ứng bộc phát, chỉ một thoáng vô số thần thông ngưng kết thời không, hóa thành bầu trời do lực lượng thần thông tạo thành, ầm ầm bùng nổ, dũng mãnh lao về phía Hỗn Nguyên đạo quân và Độ Vũ Chân Quân. Hai đạo quân vốn đại chiếm thượng phong, giờ phút này tình thế lại chuyển biến đột ngột, chỉ cảm thấy tử vong cận kề. Hai người gào thét, điều động toàn bộ sức mạnh, thu gặt toàn bộ đồ để đồ tôn trong đại thiên vũ trụ, nghênh tiếp đòn đánh này của Hứa Ứng. Ầm. Ánh sáng vô cùng rực rỡ bộc phát giữa tinh hải, bao phủ bốn phương tám hướng, cuốn bay vô số ngôi sao, hóa thành những gợn sóng khổng lồ, dũng mãnh lao về bốn phía. Hứa Ứng thu tay lại, khóe miệng chảy máu, nhưng không lo được nhiều, thu hồi Hoa Sen Hỗn Độn và Hồng Nguyên, đuổi theo luồng sóng kia tràn về phía Linh Tinh Môn. Mà ở trên Hoa Sen Hỗn Độn, đại đạo toàn thân Hỗn Nguyên đạo quân và Độ Vũ Chân Quân đang vỡ vụn, hai vị đạo quân vỡ ra như đồ sứ. Lúc trước Hứa Ứng đối phó với Nhiếp Huyền đạo quân còn chưa từng vận dụng toàn lực, nhưng đối phó với hai người bọn họ, đây là lần đầu tiên y vận dụng tất cả tu vi của mình. Lúc này, bên trên tiên đảo, bên trong tiên điện, quan tài bị treo trong điện đột nhiên chấn động kịch liệt. Hai đạo quân kia tử vong, huyết khí do lực lượng huyết tế biến thành đang chảy vào trong quan tài. Ta lại cảm nhận được rồi, cảm nhận được đạo lực tự do trong thiên địa đang dần dần khôi phục lại, đại đạo bị nghiền nát đang hội tụ. Ta cảm nhận được, sinh mệnh ở trong cơ thể ta. Trong đồng quan kia, âm thanh Huyền Hồng đạo chủ truyền đến, nặng nề mà khoan thai, Hứa Ứng, ngươi đã cứu ta, cho dù có ân tái tạo với ta, nhưng ta không thể không giết ngươi. Đối với Bỉ Ngạn ta, ngươi quá nguy hiểm. Mắt thấy huyết tế sắp thành, hắn sắp thức tỉnh, nhưng vẫn còn thiếu một chút sức mạnh huyết tế. Huyền Hồng đạo chủ giật mình, xảy ra chuyện gì à? Rõ ràng hắn cảm giác được, chỉ cần hai vị đạo quân Hỗn Nguyên và Độ Vũ tử vong, lực lượng huyết tế đủ để phục sinh chính mình, Hứa Ứng cũng đã diệt trừ hai vị đạo quân, nhưng chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối hắn chỉ thiếu một chút lực huyết tế là có thể phục sinh. Ai âm thầm giở trò? Chẳng lẽ là Hoa đạo chủ? Huyền Hồng đạo chủ sợ hãi, chẳng lẽ Hoa đạo chủ vẫn đang âm thầm quan sát, hắn cũng đang chờ ta phục sinh. Hắn muốn lợi dụng ta để hóa giải kiếp vận của hắn. Hứa Ứng chân đạp biển sao, gào thét lao đi, đợi làn sóng kia xung kích đến trước Linh Linh Môn, y cũng đi vào Linh Linh Môn. Sóng lớn đánh ra, uy lực có thể phá nát tất cả, nhưng lại không thể rung chuyển cánh cửa gỗ nguy nga này. Hứa Ứng nhìn về phía cánh cửa gỗ này, lộ vẻ kính sợ, vừa tế ra Hỗn Đạo Hạnh Hoàng Kỳ, vừa chuẩn bị tế ra Hoa Sen Hỗn Độn bất cứ lúc nào. Y vội vàng đi tới dưới cửa, phát hiện cánh cửa gỗ này không có động tĩnh, lúc này mới lại tế ra Hoa Sen Hỗn Độn. Chỉ thấy trong Hoa Sen, một bộ phận huyết khí cuối cùng do hai người Hỗn Nguyên đạo quân và Độ Vũ đạo quân huyết tế biến thành bị quan tài trong tiên điện dẫn dắt, gào thét bay đi. Hứa Ứng thu hồi Hoa Sen Hỗn Độn, lập tức xông ra khỏi Linh Tinh Môn, phát động luân hồi, thay đổi thời không, lại điều động đại đạo hư không, lẻn vào trong hư không, chẳng bao lâu sau đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai luồng huyết khí kia nhanh chóng liền vọt vào tiên điện, tiến vào trong quan tài. Quan tài màu đen đột nhiên đứt thành từng khúc, lơ lửng giữa không trung, tiếp đó quan tài màu đen chia năm xẻ bảy. Một ông già thánh tộc Bỉ Ngạn đẹp lão đứng ở trên không trung, đạo uy thâm trầm, ánh mắt như điện, quét về phía tinh hải. Trong tầm mắt của hắn, vô số ngôi sao trong tinh hải nhanh chóng tan vỡ, hóa thành bột phấn. Không ở nơi này. Ông già đẹp lão kia chính là Huyền Hồng đạo chủ, thân hình lóe lên, đã xuất hiện dưới Linh Tinh Môn, cũng không thèm nhìn tòa Linh Tinh Môn này, trực tiếp phi thân lên, đi tới giữa không trung, ánh mắt bốn phương tám hướng quét tới, tìm kiếm Hứa Ứng tung tích. Huyền Hồng đạo chủ tìm người không có kết quả, dậm chân xuống, lập tức thời không bốn phía đảo ngược, xuất hiện cảnh tượng Hứa Ứng điều động luân hồi, nhưng ngay sau đó, thân hình Hứa Ứng hóa thành một mảnh hỗn độn. Hắn tinh thông hỗn độn đại đạo, xóa bỏ dấu vết của mình trong dòng thời gian, kỳ tài chạy trốn cỡ này quả thật rất cao minh. Huyền Hồng lập tức bấm ngón tay tính toán, nhưng nhân quả trên người Hứa Ứng cũng tự đứt đoạn, không cách nào tính ra chút gì về y. Huyền Hồng khẽ nhíu mày, thần thức tầng tầng lớp lớp mở ra, kéo dài đến trong thời không, tìm kiếm chỗ sâu nhất của thời không, hồi tưởng lại dòng sông thời gian, tìm kiếm tung tích của Hứa Ứng. Đồng thời thần thức của hắn trải đến nơi cực xa, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã bao phủ toàn bộ hạ giới của Biển Ngạn, kéo dài đến từng tinh cầu ở bên ngoài, khoảnh khắc sau đã đâm vào trung tâm tinh cầu. Trong phút chốc, thần thức của hắn tìm kiếm khắp ức vạn sinh mệnh. Qua một lát nữa, thần thức của hắn mơ hồ tìm kiếm khắp tinh không, lúc này mới đột nhiên thu lại. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn đột nhiên nhảy ra, lao vào trong hư không, thần thức trong nguyên thần tỏa ra, tìm kiếm hư không. Hứa Ứng điều động hư không đại đạo, thân hình đi qua trong hư không, đột nhiên phát hiện sau lưng có năng lượng chấn động, cực kỳ mãnh liệt, không khỏi tê dại cả da đầu. Huyền Hồng đạo chủ tính cả đến hư không. Y lập tức trốn sâu vào tầng tầng hư không, đi vào tầng sâu hơn. Có thể Huyền Hồng đạo chủ đã tu luyện qua hư không đại đạo, nhưng không đắm chìm quá sâu, không giống Hứa Ứng trực tiếp học tập phù văn mới của Ngọc Hư đạo tổ, cất bước đã cực cao. Nhưng pháp lực của hắn quả thực hùng hồn không gì sánh được, phát giác được Hứa Ứng đang bỏ chạy vào hư không, lập tức thần thức truy tìm, dùng pháp lực cường đại trực tiếp đè nát hư không, tiến vào chỗ thâm tầng hư không. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thần thức của Huyền Hồng biến hư không thành một biển lửa, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, hình thành một bàn tay bao phủ phạm vi càng ngày càng rộng, chộp về phía mình. Chỉ trong chớp mắt, Hứa Ứng đã trốn vào hư không tầng thứ 28, nhưng thần thức của Huyền Hồng vẫn tự đuổi theo. Hứa Ứng lập tức trốn vào tầng thứ 29, tầng thứ 30, 120 năm trước, Hứa Ứng có thể tới tầng thứ 28, trong hơn 100 năm qua, y cùng Nguyên Vị Ương cùng nhau nghiên cứu pháp môn hư không, đã sớm vượt qua xa năm xưa. Thần thức của Huyền Hồng đạo chủ kiệt sức, dừng lại trước tầng thứ 30. Hứa Ứng đang định thở phào một hơi, đột nhiên nguyên thần của Huyền Hồng đạo chủ độn tới hư không tầng thứ 2, tiếp theo phóng tới tầng thứ 3 thứ 4. Thần thức của hắn lập tức được tăng cường, bàn tay thần thức đột phá tầng thứ 30. Hứa Ứng cắn răng, phát động hư không động uyên, bước vào hư không tầng thứ 31. Với tu vi thực lực của y, bước vào tầng hư không này đã cực kỳ hung hiểm, đạo lực hư không đang xâm nhập vào thân xác nguyên thần và đại đạo của y, khiến y khó mà chống đỡ. Hư không không có vật gì, phàm là vật thể khi tiến vào hư không sẽ bị hư hóa, tầng thứ nhất, tầng thứ 2 và thứ 3 thì tốc độ hư hóa cực kỳ chậm chạp. Nơi này thường có thể coi là âm phủ. Nhưng càng về sau tốc độ hư hóa càng nhanh, nhất là sau khi đến hư không tầng thứ 28, thậm chí ngay cả tồn tại bất hủ cảnh cũng có thể bị xé nát tất cả trong khoảng thời gian ngắn, hóa thành hư vô. Hứa Ứng điều động võ đạo động uyên trong cơ thể, hóa thành hồng nguyên, nhân sâm quả thụ bay lên, hóa thành thiên địa linh căn hồng nguyên của y, hàng trăm năng lượng đạo quả rót vào trong hồng nguyên, thúc dục hư không đại đạo, đối kháng hư không xâm nhập. Thần thức Huyền Hồng đạo chủ đến tầng thứ 30, củng cố hết sức vạn phần, ngoài rìa thần thức không ngừng bị hư không xé nát. Hắn là chủ nhân của đại đạo, nhưng đối mặt với đại đạo không biết như hư không cũng bất lực. Hắn định đưa thần thức đến tầng thứ 31, nhưng thần thức vừa tiến vào trong đó, đột nhiên tiêu tán. Huyền Hồng đạo chủ thở dài, nguyên thần dừng lại, thu hồi thần thức còn sót lại, trở về thân xác. Đột nhiên, linh tinh môn phía sau hắn phát ra một âm thanh chấn động. Huyền Hồng trong lòng nghiêm nghị, vội vàng phá không bay đi, thân hình biến mất vô tung. Linh tinh môn lắc lư càng thêm kịch liệt, dần dần bay lên trời, lao về một chỗ khác của Biển Ngạn. Không lâu sau, cánh cửa này từ trên trời giáng xuống, hạ vào trước mặt đám người Lê Tiểu, cầm đầu chính là đại sư tỷ của Quỳnh Hoa Đảo, Lê Tuyết, cũng một vị đạo quân. Nhánh Quỳnh Hoa Đảo đều lấy chữ Lê làm họ, Lê Tuyết, Lê Tiết, Lê Tiểu, ba người đều là đạo quân, những người khác là bất hủ. 20 năm trước Lê Tiểu cũng tu thành bất hủ. Trong linh tinh môn ánh sáng hội tụ, hình thành hư ảnh hoa đạo chủ, hào quang rực rỡ hoa lệ, sau lưng có một gốc hoa anh đào trắng nõn rực rỡ, ngàn vạn cánh hoa anh đào bay lượn qua lại. Lê Tuyết, Lê Tiểu đám người vội vàng lễ bái, đồng thanh nói, sư tôn. Hoa đạo chủ nói, đứng lên rồi nói. Mọi người đều đứng dậy. Hoa đạo chủ nói, sát kiếp của Biển Ngạn dần dần dâng lên, đương nhiên trời cao có đức hiếu sinh, cho các ngươi một chút hy vọng sống sót, các ngươi phải chém giết đối thủ nhiều hơn, để thiên địa này ít đi một phần kiếp vận. Đám người Lê Tuyết, Lê Tiểu vân dạ. Hoa đạo chủ nói, bị ta một được cân bằng, nhưng vẫn có loại đạo chích âm thầm sinh sự. Tên Hứa Ứng này vừa rồi xông vào trong linh tinh môn, tàn sát đồng đạo Biển Ngạn ta, hiến tế Huyền Hồng đạo chủ phục sinh. Huyền Hồng đạo chủ phục sinh, không biết sẽ tạo bao nhiêu sát nghiệt. Lê Tuyết, ngươi trưởng quản linh tinh môn, truy sát Hứa Ứng. Lê Tuyết vân dạ. Lê Tiểu cúi đầu, con ngươi quay tròn, thầm nghĩ, kỳ quái, cấm địa linh tinh môn đặt ở trong cửa, cánh cửa này là pháp bảo của đại lão gia, vì sao Hứa Ứng xâm nhập vào cửa, đại lão gia lại không điều động bảo vật này giết hắn, ngược lại làm chuyện thừa thải bảo chúng ta mang theo linh tinh môn đuổi giết Hứa Ứng. Cô hấp háy mắt, thầm nghĩ, lẽ nào chuyến đi tới thiên cảnh lần trước đại lão gia bị đánh thê thảm như vậy, đến giờ thương thế vẫn chưa khỏi hẳn. Hoa đạo chủ lại nói, sau khi Hứa Ứng phóng thích Huyền Hồng đạo chủ, ắt sẽ có chủ ý đồ, hắn trời sinh tính xảo trá, chưa chắc các ngươi đã tìm được hắn. Lê Tuyết, các ngươi thay ta truyền lệnh khắp thiên hạ, chiếu cáo tứ phương, hạ lệnh truy sát của đạo chủ. Giết chết không cần luận tội. Đám người Lê Tuyết, Lê Tiết đều vạn phần kinh ngạc, dồn dập không người nhận lệnh. Không biết vì sao đại lão gia lại nổi giận như vậy, còn hạ lệnh truy sát của đạo chủ đối với kẻ chưa đạt tới bất hủ như Hứa Ứng. Bọn họ lại không biết, Hứa Ứng dùng linh tinh môn của Hoa đạo chủ làm chiến trường thu gặt, hãm hại rất nhiều bất hủ, chân vương cùng đạo quân. Hoa đạo chủ đang bế quan dưỡng thương, phát hiện Hứa Ứng định làm chuyện xấu, lại không có sức điều khiển mang tinh môn ngăn cản. Hắn bị các đạo chủ thiên cảnh, đạo tôn thiên cảnh và kỹ thương đánh bị thương, thương thế thực sự nghiêm trọng, chỉ có thể chờ đến khi Huyền Hồng tỉnh lại, lại điều động tinh tinh môn, để đám người Lê Tuyết lấy lại danh dự. Hứa Ứng tránh né tránh đi đuổi giết của Huyền Hồng đạo chủ qua hư không, lập tức trốn xa, nhưng chỉ cảm thấy tầm mắt vặn vẹo, một số bộ vị trên thân thể mình cũng dần dần biến lớn lên. Y như bị thổi bóng, càng lúc càng phồng, càng lúc càng to. Đây là hư không đại đạo đang kéo y theo các chiều khác biệt. Hứa Ứng biết không ổn, lập tức trở lại hư không tầng thứ 30, loại biến hóa này mới trì hoãn một chút. Y trở lại hư không tầng thứ 28 mới cảm thấy hư không còn có bao nhiêu sức uy hiếp đối với thân thể. Hư không đại đạo của ta vẫn không đuổi kịp Ngọc Hư đạo tổ, thậm chí ngay cả vị ương cũng phải vượt qua ta. Chỉ có điều hư không chi đạo tu luyện tới cấp độ của Ngọc Hư đạo tổ, chỉ e cũng đã tới đỉnh rồi. Muốn tiến thêm một bước chỉ có thể rời khỏi hỗn độn hải. Nhưng làm sao làm được? Hứa Ứng rời khỏi hư không, lật xem bản đồ địa lý cấm địa mà đám người Trường Tôn Thánh Hải giao cho mình, kiểm tra tính toán một lát rồi nói, cấm địa gần đây nhất chính là tòa Long Hưng tự. Nghe đồn người tiến vào trong di tích này sẽ đột ngột bỏ mạng, không biết bên trong có trấn áp cựu đạo chủ hay không. Y lập tức lên đường tới Long Hưng tự. Mà vào lúc này, lệnh truy sát đạo chủ của y đã dần dần tản ra, phàm là người nhận được lệnh bài này đều tinh thần phấn chấn, đang có không biết bao nhiêu cao thủ kêu la muốn lấy da đầu của Hứa Ứng đi Quỳnh Hoa đảo lĩnh thưởng. Lúc này, cũng có đạo đồng mang theo lệnh truy sát đạo chủ đi tới chỗ thần ma đại đạo quân, nói, lão gia, Hoa đạo chủ đại lão gia ban xuống lệnh truy sát, muốn truy sát Hứa Ứng. Thần ma đạo môn chúng ta có đi không? Thần ma đại đạo quân cả giận nói, đi cái rắm. Đệ tử của ta tấn công tam giới, trừ Vũ Thiệu, đều chết ở tam giới, chẳng lẽ ta phải tự mình đi truy sát Hứa Ứng hay sao? Lần này tứ đại đạo chủ phái môn hạ ra ngoài ứng kiếp, ta cũng phái người ra ngoài ứng kiếp, kết quả đệ tử chết hết. Thần ma đạo môn ta đã không thể lại tổn thất thêm nữa. Đạo đồng kia nói, bẩm lão gia, Vũ Thiệu sư huynh nói lúc ở tam giới là Hứa Ứng giết đám người Nhiếp Huyền sư huynh. Lão gia không báo thù cho nhóm Nhiếp Huyền sư huynh à? Thần ma đại đạo quân thoáng chần chờ, vốn dĩ hắn phái đám người Nhiếp Huyền xuất chinh tam giới là có ý tranh đoạt công lao, không ngờ đám người Nhiếp Huyền không có bản lĩnh, chết ở tam giới. Đây là chuyện xấu, nhưng cũng chuyện tốt. Đám người Nhiếp Huyền chết rồi, các đạo chủ dục hắn ứng kiếp, hắn có thể thoái thác khóc lóc kể lể, nói đệ tử của mình cũng chết trong kiếp vận, dùng cách này để từ chối, tránh được một kiếp. Nhưng đang chết tốt, hết lần này tới lần khác lại là Hứa Ứng bị đạo chủ hạ lệnh truy sát. Nếu hắn không ra tay, chẳng phải sẽ bị người của Bỉ Ngạn chê cười, nói hắn không dám báo thù cho đệ tử ư, nhưng rời khỏi đạo Kỷ Thiên, sẽ có khả năng ứng kiếp. Thần ma đại đạo quân thoáng chần chờ, lập tức trầm tĩnh lại, cười nói, bây giờ người xuất thủ nhiều nhất là đạo quân. Chỉ cần Thái Nhất và mấy vị đại đạo chủ không ra tay, ai có thể làm gì được ta cơ chứ? Ta ứng kiếp sớm một chút, giết Hứa Ứng, tẩy sạch kiếp vận trên người rồi trở lại đạo Kỷ Thiên là được. Đạo Kỷ Thiên, Hồ Sơn Cát. Lâm đạo chủ cũng nhận được một phần lệnh truy sát của đạo chủ, trong lòng vô cùng kinh ngạc, cười nói, sao Hoa đạo huynh sao lại nổi giận với một tiểu bối như vậy, không ngờ lại ban bố lệnh truy sát. Hứa Ứng này còn từng tới thiên cảnh khư cùng Thái Nhất để cứu hắn nữa. Hắn không khỏi lắc đầu. Cửu Khâu Sơn, La đạo chủ cũng được lệnh truy sát của Hoa đạo chủ nhắm vào Hứa Ứng, không khỏi cười nói, quá nửa thương là thế của Hoa đạo huynh vẫn còn, nếu không với tính khí của hắn đã sớm cho một búa chém chết Hứa Ứng rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao Hứa Ứng cũng bỏ công bỏ sức cứu viện hắn. Hoa đạo huynh làm vậy có phần thiếu tử tế. Người đâu? Có đạo đồng đi tới bên cạnh chờ đợi. La đạo chủ nói, ta viết một phong thư, người đưa đến Bích Du cung, nói cho Thông Thiên đạo chủ việc này. Thông Thiên đạo chủ lẻ loi một mình, chỉ e còn chưa biết việc này. Đạo đồng nhận lệnh, tiếp nhận thư. La đạo chủ cười nói, nếu Thông Thiên biết chuyện này, sẽ bảo vệ cho Hứa Ứng hay là bỏ mặc. Hắn nổi hứng thú, lại viết một phong thư, sai người đi Xá An cung đưa cho Thái Nhất đại đạo quân, cười nói, Thái Nhất sẽ không tự mình ra tay, Đại Nhĩ diệt thân đấy chứ. Không lâu sau, Thái Nhất Đại Đạo Quân nhận được lệnh truy sát đạo chủ, kinh ngạc nói, lại phạm vào chuyện gì mà Đại Đạo Chủ phải tự mình hạ lệnh đuổi giết. Hắn thoáng chần chờ, lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi Xá An Cung. Một tháng sau, Thông Thiên Đạo Chủ cũng nhận được lệnh truy sát đạo chủ, nhìn thoáng qua rồi ném qua một bên. Với thực lực của Hứa Ứng, lệnh truy sát này đúng là ngu ngốc. Thông Thiên Đạo Chủ lạnh lùng nói. Lệnh truy sát của đạo chủ. Phía trước, Linh Tinh Môn cao ngất, Hứa Ứng trên đường chạy tới Long Hưng Tự, trùng hợp gặp được đám người Lê Tuyết Lê Tiểu. Nghe bọn họ nói đến việc lệnh truy sát cấp đạo chủ, y đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là thất thanh cười nói, Hoa đạo chủ không tự mình đuổi giết ta, mà lệnh cho người khác đuổi giết ta. Bỉ Ngạn có mấy đại đạo quân? Y không khỏi lắc đầu. Lê Tuyết giận tím mặt, lạnh lùng nói, Hứa Ứng, người thật quá ngông cuồng, khinh thường anh hào Bỉ Ngạn. Hứa Ứng liếc cô ta một cái, không nói gì. Lúc đánh chết Hỗn Nguyên đạo quân và Độ Vũ chân quân, mặc dù là vận dụng tất cả pháp lực, nhưng y còn chưa vận dụng đạo văn mới của tam giới, vẫn dùng lý văn của Bỉ Ngạn tranh phong cùng hai vị đạo quân. Trong tình huống như vậy, y vẫn có thể giết chết hai đạo quân bình thường trước mặt y càng không đáng chú ý. Hoa đạo chủ ban xuống lệnh truy sát cấp đạo chủ, mà không tự mình phát động Linh Tinh Môn giết ta, cởi quần đánh rắm, làm điều thừa thải. Nói như vậy, thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn. Hứa Ứng nói đến đây, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cười nói, lúc này nếu ta giết đến Quỳnh Hoa đảo, không biết có thể giết hắn hay không. Đám người Lê Tuyết giận tím mặt, dồn dập quát lớn, láo sư. Hứa Ứng quan sát thần thái của bọn họ, cười nói, các ngươi yên tâm, ta trung thành tuyệt đối với Bỉ Ngạn, Hoa đạo chủ còn là ta tự mình đi thiên cảnh ứng cứu, ta làm sao lại giết hắn chứ. Có điều, nếu có người biết hắn đang trọng thương chưa lành mà giết đến Quỳnh Hoa đảo xử lý hắn, thế thì không liên quan gì đến ta. Đạo chủ như con rết trăm chân, chết mà không ngã. Cho dù là đạo chủ bị trọng thương, nhưng Hứa Ứng cũng không thể địch nổi, bởi vậy thừa dịp Hoa đạo chủ không rảnh tay, phục sinh càng nhiều đạo chủ Bỉ Ngạn. Trong những đạo chủ Bỉ Ngạn, kiểu gì cũng có người thử giết Hoa đạo chủ. Cho dù không cách nào tiêu diệt Hoa đạo chủ cũng không sao, bản ý của y chính là khiến thiên hạ Bỉ Ngạn đại loạn, không rảnh tay tìm kiếm công kích tam giới. Huyền Hồng đạo chủ còn định làm thịt cả ân nhân cứu mạng như ta, chắc sẽ có hứng đi giết Hoa đạo chủ. Còn có Kỷ Thương, hiện tại hắn không có kiếp vận, có thể giết trở về báo thù. Chỉ cần Hoa đạo chủ không đánh chết được ta, như vậy địch nhân của hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe, thầm nghĩ, nếu như đọ sức không được, vậy thì đánh nát thôi, chỉ cần Bỉ Ngạn nát hơn nữa, tam giới sẽ có hy vọng. Nhưng vào lúc này, Lê Tuyết khẽ quát một tiếng, phát động Linh Tinh Môn, một luồng đạo uy vô cùng nặng nề từ trong Linh Tinh Môn bộc phát. Lão tổ tông là Tiên Thiên Linh Bảo trưởng thành, Tiên Thiên Tứ Kỳ là một bộ bốn lá cờ, còn lão tổ tông là một thể thống nhất, uy lực hơn hẳn Hỗn Đạo Hạnh Hoàng Kỳ. Lúc vật này tế lên, trong cửa có thể thấy được biển sao phun trào, cất giấu ức vạn ngôi sao, khi tinh lực đồng thời bộc phát sẽ như mấy chục hành tinh trong ngân hà đồng thời bộc phát ánh sáng và nhiệt độ, tập trung những ánh sáng đó lại cùng một chỗ, phun trào ra từ trong cửa, hóa thành một luồng kiếm quang. Chất gỗ của lão tổ tông như hình cái giếng, tựa một vỏ kiếm, kiếm quang từ trong cửa bắn ra quả nhiên mang uy lực bá đạo tuyệt luân. Lê Tuyết đang muốn tế lên thanh kiếm tuyệt thế này, chỉ cảm thấy cực kỳ vất vả. Với tu vi đạo quân của mình mà chỉ có thể miễn cưỡng tế lên. Nhưng uy năng chất chứa trong kiếm quang này đã đủ để tiêu diệt bất kỳ vị đạo quân nào. Hứa Ứng biến sắc, không dám đón đỡ kiếm quang của Linh Tinh Môn, kiếm quang của Linh Tinh Môn, chỉ đại đạo quân cũng không tiếp được. Y lập tức tế ra Hỗn Đạo Hạnh Hoàng Kỳ, lập tức huyền hoàng chi khí bao phủ vạn dặm, nặng nề vô cùng, nghền đón kiếm quang Linh Tinh Môn. Trong bốn lá cờ tiên thiên thì Hỗn Đạo Hạnh Hoàng Kỳ có uy lực lớn nhất, là đứng đầu trong bốn lá cờ. Nhưng mặt cờ va chạm một chút với kiếm quang, lập tức chống đỡ hết nổi, lá cờ huyền hoàng nhị khí dồn dập vỡ vụn, mặt cờ bị cuốn ngược trở về. Lá cờ chấn động, mặt cờ xoay tròn quanh Hứa Ứng, vòng thành một nửa vòng tròn, bảo hộ Hứa Ứng ở bên trong. Hứa Ứng chống cờ, ổn định mặt cờ. Kiếm quang kia đánh vào, dãy núi và đất đai hai bên cờ đồng loạt bốc hơi, mặt đất biến mất, chỉ còn lại có hai rãnh trời. Từ trong khe rãnh sâu không lường được toát ra điểm điểm tinh quang, từ từ bay lên. Hứa Ứng bị chấn động khí huyết cuồn cuộn, thân hình trượt về phía sau, mặt đất phía trước xuất hiện trong kiếm quang rồi tự bốc hơi. Võ đạo động nguyên trong cơ thể y hóa thành hình thái hồng nguyên, chính loại đại đạo hóa thành trạng thái vô cấu, dốc hết khả năng phát động hạnh hoàng kỳ, vẫn bị ép tới khóe miệng chảy máu. Nhưng cũng may Lê Tuyết vừa mới đạt được Linh Tinh Môn, chỉ có thể phát động một phần uy lực Linh Tinh Môn, mà Hứa Ứng lại tế luyện Hỗn Đạo Hạnh Hoàng Kỳ gần 200 năm, uy lực của huyền hoàng khí tuy không bằng Linh Tinh Môn, nhưng Hứa Ứng lại có thể phát huy ra ba thành uy lực. Lê Tuyết kiệt sức, thấy huyền hoàng khí còn chưa rách, sắc mặt không khỏi khẽ biến, không kịp nghĩ ngợi lại điều động Linh Tinh Môn. Nhưng vào lúc này, Hứa Ứng tung người nhảy lên, ra sức cuốn đại kỳ, thời không xung quanh đám người Lê Tuyết vỡ nát, mọi người chỉ cảm thấy đại đạo của mình khó có thể thừa nhận, lại có xu thế bị xoắn dứt. Mau đến phía sau cửa. Lê Tuyết cao giọng quát. Đám người Lê Tiết, Lê Tiểu, Lê Tiểu vội vàng đi tới phía sau cửa tránh né, từng người điều động tiên thiên linh bảo, kiếm quang lại nổi lên, chém tới Hứa Ứng. Thân hình Hứa Ứng giấu dưới lá cờ lớn, di chuyển không ngừng xung quanh Linh Tinh Môn, những nơi mặt cờ đi qua, huyền hoàng nhị khí tràn ngập không gian. Còn Linh Tinh Môn kia linh hoạt di động trên không trung, kiếm quang đi qua nơi nào, tất cả đều bị hủy diệt. Lê Tiết, Lê Tiểu cùng nhau phát động tinh môn, tòa tinh môn này đã có thể phát huy ra hơn 3 thành uy lực, lớn gấp mấy lần so với trước. Hứa Ứng giáo chủ với đám người Lê Tuyết một lát, phát giác được uy lực của Linh Tinh Môn càng lúc càng lớn, cánh cửa xoay tròn, kiếm khí cũng di động theo, thực sự linh động, khó có thể thủ thắng. Y lập tức trốn vào hư không, biến mất vô tung. Kiếm quang của Linh Tinh Môn môn xoẹt một tiếng, xuyên thủng 36 tầng hư không, cắt đứt 36 tầng hư không này. Mãi tới tầng thứ 37, kiếm quang mới tan biến trong hư không. Luồng kiếm quang kia sượt qua mặt cờ lập tức bị đánh đến quay cuồng, bọc lấy Hứa Ứng ngã ra khỏi hư không. Hắn bị thương, trốn không thoát. Tinh thần đám người Lê Tuyết phấn chấn, muốn đuổi giết tới, lại cảm thấy pháp lực tiêu hao quá lớn, hầu như khó có thể bay lên, bấy giờ mới sợ hãi. Dựa vào Linh Tinh Môn sẽ hao tổn pháp lực quá lớn, không thể kéo dài quá lâu, nếu không liền khó có thể tiếp tục chiến đấu. Đám người Lê Tuyết mỗi người nghỉ ngơi, điều chuyển động uyên, bổ sung tu vi. Phương hướng Hứa Ứng vừa đi là cấm địa Long Hưng Tự. Hứa Ứng đáp xuống đất, thân hình có phần lão đảo, Linh Tinh Môn sượt qua hạnh hoàng kỳ, khiến y cũng bị trọng thương, nhưng đạo thương không nghiêm trọng, cũng may đại đạo của y không có cấu tạo, tu vi bị hao tổn có thể nhanh chóng bù lại. May mà có hạnh hoàng kỳ hộ thể, nếu không lần này chạy trời không khỏi nắng rồi. Y giảm tốc độ, vừa chữa thương vừa đi về phía Long Hưng Tự. Hứa Ứng. Đột nhiên đám mây phía trước truyền đến một tiếng hét lớn, Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy mấy nam nữ tướng mạo không tầm thường đứng trên mây, nhìn về phía y, vừa nhìn, vừa đối chiếu với sách trong tay. Hứa Ứng dò hỏi, ta là Hứa Ứng. Mấy vị huynh đài có gì chỉ giáo? Một bất hủ trong đó vui mừng rồi nói, ngươi phạm trọng tội, hiện Hoa đạo chủ muốn tính mạng ngươi. Hứa Ứng, ngươi thức thời mới là tuấn kiệt, còn không bó tay chờ chết. Hứa Ứng không nhịn được bật cười, lắc đầu đi qua bên cạnh bọn họ, ta muốn đi tới Long Hưng Tự rèn luyện, không có hứng thú chơi với các ngươi. Đột nhiên, y cảm thấy sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng trôi qua, trong lòng nghiêm nghị, nhìn quanh, chỉ thấy một mặt gương sáng sáng loáng chiếu về phía hắn. Sinh tử đại đạo. Hứa Ứng phát giác được đạo pháp biến hóa trong gương sáng, phân biệt ra sinh tử đạo pháp, bèn điều động hồng nguyên, hóa thành thái nhất đại đạo, mặc cho mặt gương sáng chiếu rọi. Tấm gương kia chiếu Hứa Ứng, chỉ thấy trong gương cũng có một Hứa Ứng, sau lưng Hứa Ứng chính là mấy nam nữ tướng mạo không tầm thường, từng người ra tay, tế pháp bảo, điều động thần thông, tấn công Hứa Ứng. Hứa Ứng không quay đầu, tùy ý để bọn họ công tới, ánh mắt chỉ nhìn vào trên gương sáng kia. Chỉ thấy trong tấm gương sáng, mới chớp mắt mà pháp bảo tấn công về phía Hứa Ứng đã như trải qua ngàn vạn năm, thậm chí trên ức năm, nhanh chóng trở nên mục nát, lý văn trên pháp bảo mơ hồ không rõ, uy lực tổn hao lớn. Đến khi tới sau lưng Hứa Ứng, đụng gặp phải chút lực cản là pháp bảo tự hóa thành tro tàn. Mà thần thông của mấy nam nữ kia cũng nhanh chóng thu nhỏ, uy lực tản mát, tiêu tán trên không trung. Trong tấm gương sáng, dung mạo Hứa Ứng không thay đổi mà mấy nam nữ tướng mạo không tầm thường kia đang nhanh chóng lão hóa. Bọn họ vừa đánh về phía Hứa Ứng đánh tới, vừa từ thiếu niên biến thành thanh niên, từ thanh niên biến thành trung niên, lại biến thành lão niên, lập tức trở nên vô cùng già nua, thân xác khô khéo, khí huyết cạn kiệt. Khoảnh khắc sau, mọi người trong gương lần lượt hóa thành một đống xương khô, đại đạo biến chất tan rã, thân thể mục nát, thi thể sụp đổ, rơi xuống. Sinh tử đại đạo quả thật có chỗ bất phàm. Hứa Ứng thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi tán thưởng nói, sinh tử đại đạo quân có thể đứng trong hàng ngũ tứ đại đạo quân, cũng không phải là hư danh. Đại đạo quân tự mình tới bắt ta, khiến ta vô cùng vinh hạnh. Lúc này, phía sau tấm gương vang lên một âm thanh, ngạo nghễ nói, sư tôn của ta sao lại tự mình đến đây? Hứa Ứng, người tự giác vàng lên mặt mình rồi. Hứa Ứng nhìn lại, người nói chuyện lại là Vinh Khô Tử của sinh tử đạo môn, Vinh Khô đạo quân, trong lòng không khỏi thất vọng. Y còn tưởng rằng chủ nhân của tấm gương sinh tử này là sinh tử đại đạo quân, không ngờ chỉ là Vinh Khô đạo quân. Vinh Khô Tử, năm đó ngươi đã một đạo văn của ta ở Thái Nhất đạo môn, suýt nữa hóa thành tro bụi. Hứa Ứng lắc đầu nói, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, dám tới đuổi giết ta. Vinh Khô đạo quân cười lạnh, đuổi giết một tên tiểu quỷ đạo cảnh bát trọng mà còn cần lá gan. Để đối phó với đạo văn kỳ lạ kia, ta cố ý mượn sinh tử kính của sư phụ, khắc chế đạo văn của ngươi đó. Hứa Ứng quan sát tấm kính này, lộ vẻ kinh ngạc, lúc này phát động thần thức, tồn tưởng đạo văn mới của tam giới. Hiện giờ y đang ở trong trạng thái đại đạo vô cấu, không có kết cấu đại đạo, sẽ không sinh ra ô nhiễm đại đạo. Nhưng chỉ cần để lộ đạo văn mới của tam giới, chắc chắn sẽ hình thành đại đạo ô nhiễm. Có điều giờ phút này đạo văn mới của tam giới lộ ra trước tấm sinh tử kính, chỉ thấy lực lượng bên trong đạo văn nhanh chóng lão hóa, đại biểu cho năng lượng đại đạo của đạo văn cũng tự suy kiệt, chẳng bao lâu sau đã hóa thành tro tàn. Hứa Ứng ngạc nhiên, tán thán nói, sinh tử đại đạo quân, không hổ là đại đạo quân, thật khiến người ta khâm phục. Y vốn có trên trăm chiếc thuyền lầu Thúy Nham, bên trên có khắc mấy trăm đạo văn mới, mục đích chính là khi Bỉ Ngạn xâm lấn tam giới thì phóng thích những chiếc thuyền này tới Bỉ Ngạn, ăn miếng trả miếng, gây ra một trận tai họa diệt thế. Nhưng đạo pháp của sinh tử đại đạo quân có thể dễ dàng phá vỡ kế hoạch của y, sinh tử đại đạo quân, tốt nhất sớm ngày diệt trừ. Đại đạo của hắn gây tổn hại quá lớn đối với đạo văn. Hứa Ứng thầm nghĩ trong lòng. Vinh Khô đạo quân liên tục điều động sinh tử kính, chiếu rọi Hứa Ứng, nhưng Hứa Ứng lại không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không chết già như hắn mong muốn. Hứa Ứng đứng trong kính quang của hắn, phản phất như có thời gian vô tận trôi qua xung quanh y, mà y vẫn như lúc trước. Vinh Khô đạo quân trong lòng chấn động, đột nhiên biết bây giờ mình còn xa mới là đối thủ của Hứa Ứng, không khỏi có ý thối lui. Hứa Ứng mỉm cười nói, Vinh Khô tử, ngươi giúp ta mang về một môn thần thông, gặp một lần gặp sinh tử đại đạo quân sư phụ ngươi. Ta muốn nhờ hắn chỉ giáo một phen. Vinh Khô đạo quân không hiểu, mang một môn thần thông về gặp sư phụ ta. Mang thế nào? Hứa Ứng giơ tay lên, thời không bốn phía đột nhiên chấn động kịch liệt, phản phất như y chính là một mảnh hỗn độn, thời không bốn phía rơi về phía y, Vinh Khô đạo quân cũng không tự chủ được rơi về phía y, trong lòng không khỏi sợ hãi, lập tức xoay người chạy trốn. Hắn chính là đạo quân tu luyện sinh tử đại đạo, tuy tu luyện không phải thời không đại đạo, nhưng tu vi cũng rất hùng hồn, tốc độ không chậm. Nhưng mặc cho tốc độ của hắn nhanh tới cỡ nào, cũng vô pháp chạy ra khỏi thời không hỗn độn của Hứa Ứng. Thần thông ngươi giúp ta mang về gọi là Liên Khai Diệu Thế, là môn thần thông đầu tiên của ta trong Hồng Nguyên Nghịch Chứng. Giữa hai tay Hứa Ứng như bưng một đóa hồng nguyên liên hoa, đánh về phía Vinh Khô đạo quân. Sắc mặt Vinh Khô đạo quân biến hóa mãnh liệt, vội vàng xoay người, điều động sinh tử thần thông, liều mạng tấn công Hứa Ứng. Nhưng thần thông của hắn có cái đột nhiên chuyển hướng, bay tới vị trí của hắn, phản phất như lâm vào thời không hỗn loạn, có cái bị chôn vùi ở giữa không trung, hóa thành tro tàn, uy năng hoàn toàn không còn, có cái thì lại lao thẳng đến chính hắn, như lẫn lộn nhân quả. Vinh Khô đạo quân điều động sinh tử kính, chiếu rọi lên thần thông diệu thế của Hứa Ứng, nhưng dường như tấm sinh tử kính này không có bất kỳ tác dụng gì với môn thần thông này. Vinh Khô đạo quân rơi xuống chỗ Hứa Ứng, chủ động đón nhận một ấn này, thần thông hình hoa sen tiến vào ngực hắn, thoáng qua rồi biến mất không thấy gì nữa. Ngươi không cần lo lắng, người trúng chiêu này của ta còn chưa đến mức chết ngay bây giờ. Sắc mặt Hứa Ứng ôn hòa rồi nói, ngươi còn có thể trở lại bên cạnh sinh tử đại đạo quân, biểu hiện thần thông cho hắn xem. Giọng nói Vinh Khô đạo quân khàn khàn rồi nói, sau khi cho hắn xem thì sao? Hứa Ứng nở nụ cười hiền lành, hòa nhã nói, sau đó không còn chuyện của ngươi nữa. Vinh Khô đạo quân thở phào nhẹ nhõm. Hứa Ứng có ý tốt nhắc nhở, nếu hắn có thể phá giải liên khai của ta, như vậy ngươi sẽ sống sót. Nếu không thể phá giải, thế thì ngươi sẽ thân tử đạo tiêu. Ngươi đi đi, trên đường không được dừng lại, nếu không ngươi không kịp nhìn thấy sinh tử đại đạo quân đâu. Thời không xung quanh đột nhiên khôi phục bình thường, Vinh Khô đạo quân mặt mày biến sắc, xoay người mang theo sinh tử kính nhanh chóng rời đi. Hứa Ứng nhìn theo hắn đi xa, hạ giọng nói, cho dù Vinh Khô chết hay sống, sinh tử đại đạo quân đều khó có thể nhịn được hành động khiêu khích của ta nhắm vào hắn. Cứ như vậy, hắn còn có thể ngồi yên được sao? Đột nhiên, sắc mặt Hứa Ứng khẽ biến, thân hình lóe lên, trốn vào hư không. Chân trước y vừa đi, chỉ thấy linh tinh môn từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống đất. Lê Tuyết và những người khác đứng ở trong cánh cửa, dò xét xung quanh một phen, lập tức linh tinh môn phá không bay đi. Hứa Ứng trốn ra khỏi hư không, vừa chữa thương, vừa không nhanh không chậm đi về phía Long Hưng tự. Không bao lâu sau, hắn gặp phải mấy trận chặn giết bất hủ của Bỉ Ngạn, đều bị y nhẹ nhàng tránh thoát. Những người này nghe nói y muốn tới Long Hưng tự, nên lao nhau khởi hành. Lúc trước, ta còn cần dùng Liên Gia và Hồng Nguyên thiết kế, thu hút cao thủ bên Bỉ Ngạn, hiện tại có lệnh truy sát của Hoa đạo chủ, ta chính là mồi câu lớn nhất. Không biết lần này có thể câu được đại đạo quân hay không? Sinh tử đạo môn. Vinh Khô phi thân tới, bất chấp thông báo, trực tiếp xông về phía Doanh Thúy Điện. Sinh tử đại đạo quân ngồi trong Doanh Thúy Điện, có đạo đồng đang chờ bên ngoài, thấy hắn tới bèn cuống quyết ngăn cản, Vinh Khô sư huynh, lão gia đang bế quan. Vinh Khô đẩy mấy đạo đồng bay ra ngoài, đi vào trong điện, nhìn thấy sinh tử đại đạo quân đang ngồi ngay ngắn bất động bèn quỳ lạy, khóc lớn nói, sư tôn cứu ta. Sinh tử nhị khí phía sau sinh tử đại đạo quân tuôn trào như thác nước. Bên trong thác nước có vô số động uyên sinh tử xoay tròn chìm nổi, vị đại đạo quân này chậm rãi mở mắt ra rồi nói, Vinh Khô, có chuyện gì mà kinh hoảng thế? Vinh Khô đột nhiên kéo, để lộ lồng ngực, một ấn ký hoa sen xuất hiện trên ngực hắn, đó là một nụ hoa, cánh hoa và rễ cây đâm vào trái tim Vinh Khô, cứ như hấp thu năng lượng từ trong trái tim của hắn. Sư tôn, đệ tử nhận lệnh truy sát đạo chủ, đi đuổi giết Hứa Ứng, không ngờ hắn khắc thần thông này lên ngực. Vinh Khô thuật lại ngọn nguồn một phen rồi dập đầu nói, kính xin sư tôn cứu mạng. Sinh tử đại đạo quân khá kinh ngạc, Hứa Ứng bị Thái Nhất đoạt xá rồi, lại bảo ngươi mang theo thần thông của hắn tới gặp ta, đúng là gan to bằng trời. Ánh mắt của hắn nhìn ào ngực Vinh Khô, cẩn thận xem xét ấn ký đóa hoa sen kia, sắc mặt khẽ biến, thần thông hỗn độn. Hắn chậm rãi vươn tay ra, dùng tu vi đạo lực hùng hồn của bản thân, áp chế biến hóa của hoa sen, tránh cho môn thần thông này bùng nổ. Từng tia từng sợi hỗn độn chi khí chảy ra từ trong ấn ký hoa sen. Sinh tử đại đạo quân càng thêm cẩn thận nói, Hứa Ứng có nói hắn đang tu theo công pháp gì, thần thông gì không? Ấn ký hoa sen kia đột nhiên nhẹ nhàng rung lên, không ngờ lại từ ấn ký biến thành hoa sen chân thực, chui ra từ ngực Vinh Khô, rễ hoa sen vẫn còn lưu lại trong lòng ngực của Vinh Khô. Vinh Khô thấy thế, thở phào nhẹ nhõm rồi nói, hắn nói môn thần thông này gọi là Liên Khai Diệu Thế, còn nói công pháp của hắn gọi là Hồng Nguyên Nghịch Chứng. Hồng Nguyên Nghịch Chứng. Sinh tử đại đạo quân nghe vậy thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, hoa sen trong tay hắn rung rẩy, cánh hoa tự mở ra, cùng lúc đó Hồng Nguyên ẩn giấu trong cơ thể Vinh Khô bộc phát. Vinh Khô đạo quân ầm ầm nổ tung, cả thân thể nguyên thần và động uyên đại đạo đều bị mở toang. Sinh tử đại đạo quân đưa ống tay áo lên che mặt, ngăn cản xung kích của thần thông đạo đại này, đợi sau khi đợt xung kích này tản đi, chỉ thấy Vinh Khô đạo quân và nửa bên đại điện trong Doanh Thúy Điện đã biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là một vùng tinh không, như một vũ trụ mới nở, chỉ là cực kỳ bỏ bé. Sắc mặt sinh tử đại đạo quân trở nên âm u, hắn xuyên qua những quần tinh, đi ra khỏi đạo kỷ thiên. Hứa Ứng, chết đi. Bên ngoài Long Hưng tự, linh tinh môn ầm ầm hạ xuống, khiến quần hùng đang vây quanh Hứa Ứng kinh hãi dồn dập tránh đường. Là đệ tử của đạo chủ Quỳnh Hoa Đảo. Lần này đạo chủ ra lệnh truy sát là do bọn họ ban phát. Mấy cô nương xinh đẹp này mang theo bảo vật như vậy là định tặng bảo sao? Có người đưa ánh mắt không tốt nói. Lê Tuyết và những người khác đi ra khỏi linh tinh môn, nhìn xung quanh, khẽ cau mày, chỉ thấy cao thủ tới Long Hưng tự đông đảo, nhưng rất nhiều người là tu sĩ đạo cảnh bát trọng, bất hủ, đạo quân thì không nhiều mấy. Phần lớn mọi người đều không biết thực lực của Hứa Ứng nên đã đánh giá thấp hắn. Lê Tuyết nhíu mày, bọn họ đã từng tiếp xúc với Hứa Ứng, biết rõ chiến lực của hắn đã sớm đạt đến trình độ đạo quân bình thường không thể chân nổi. Hơn nữa trên người y còn có dị bảo, cũng không phải thứ những người này có khả năng đối phó. Lê Tiểu nói nhỏ, đại sư tỷ, lần này chúng ta phát tán lệnh truy sát cấp đạo chủ, tuy truyền bá rất rộng, nhưng chắc không có nhiều người biết Hứa Ứng muốn tới đây chứ. Lê Tuyết cũng nhận thấy có quá nhiều người đến, cứ như tất cả mọi người đều biết Hứa Ứng muốn đến Long Hưng tự. Cô nhìn về phía Long Hưng tự, tuy Long Hưng tự có danh là chùa, nhưng thật ra là một vùng phế tích, khắp nơi đều đổ nát thê lương, còn có thể nhìn thấy dấu vết cung điện thời cổ lưu lại. Nơi này cũng một cấm địa, từng có người nhìn thấy ở nơi này có thần ma hơn 100 triệu năm trước, một tay điều khiển thời gian, một tay điều khiển tinh không. Hứa Ứng đến Long Hưng tự làm gì? Lê Tuyết khó hiểu. Thương thế của Hứa Ứng đã khỏi hẳn, bước đi không nhanh không chậm về phía Long Hưng tự, phía trước có thần ma nhị khí lưu chuyển, một đen một trắng, như thác nước treo trên không trung. Hứa Ứng hơi ngẩn người, lộ vẻ mừng rỡ, đi thẳng về phía trước, đi tới giữa hắc bạch nhị khí. Chỉ thấy dưới thác nước đang có hai ông lão một đen một trắng đánh cờ, một người tay cầm quân trắng, một người tay nắm quân đen. Hứa Ứng đi ra phía trước, tới bên cạnh hai ông lão này, quan sát ván cờ. Ông lão áo đen ngẩng đầu liếc hắn một cái rồi nói, ngươi hiểu ván cờ? Hứa Ứng lắc đầu, không hiểu. Ông lão áo đen cười lạnh nói, thế thì ngươi nhìn cái gì? Hứa Ứng nghiêm nghị nói, đại đạo quân tự đánh cờ với mình, cho nên nhất định phải tới xem một chút. Hắc bạch nhị lão cười ha hả, giảm bớt xấu hổ. Ông lão áo trắng nói, Hứa Ứng, ngươi là đệ tử của Thái Nhất, ta với Thái Nhất cùng thế hệ, vốn không đến mức tự mình ra tay với ngươi. Nhưng ngươi gần như diệt sạch thần ma đạo môn, chỉ còn lại một tên không có chí tiến thủ, vì vậy ta không thể không đến. Hứa Ứng lấy ra một cái ghế đá, ngồi xuống bên cạnh bàn, cười nói, thần ma đạo môn giết đến tam giới, bởi vậy ta không thể không ra tay tiêu diệt thần ma đạo môn. Về phần kẻ không có chí tiến thủ kia, hắn rất hợp tính của ta, cho nên ta mới tha cho hắn hai lần. Ông lão áo đen lộ vẻ tán thưởng rồi nói, hợp khẩu vị bản thân thì xuống tay lưu tình, người cũng là người cá tính đấy. Đây không phải lần đầu ta giao thủ với môn nhân Thái Nhất, năm xưa khi Hạo Dập còn sống đã từng khiêu chiến ta. Ông lão áo trắng nói, Hạo Dập kỳ tài ngút trời, đánh với hắn một trận cũng không có gì mất mặt. Huống chi, ngay cả Thái Nhất cũng thua trong tay hắn. Hắc bạch nhị lão đồng thanh nói, cho nên hôm nay chúng ta đến gặp đệ tử Thái Nhất một lần, cũng không mất mặt. Hai người đột nhiên một trái một phải, cùng nhau ra tay, đánh thẳng tới đầu Hứa Ứng. Hứa Ứng vẫn ngồi tại chỗ như cũ, giơ tay đón đỡ công kích của hai vị thần ma. Hồng Nguyên Nghịch Đại Đạo Lục được phát động tới cực hạn, không ngờ lại vững vàng tiếp được đòn tấn công của hai vị thần ma. Ba người vẫn ngồi bất động như trước, hai thần ma đột nhiên khống chế thần ma cực đạo phú của riêng mình, hai người một người là cực cảnh thần đạo, một người là cực cảnh ma đạo, mỗi người tự diễn biến thần thông của hai đạo thần ma đến mức tận cùng. Chỉ trong nháy mắt, như có vô số thần ma bất hủ từ các phương hướng tấn công về phía Hứa Ứng. Thần ma hai đạo, muôn vàng thần thông như thủy triều trong biển tuôn trào mãnh liệt. Hứa Ứng vẫn ngồi nguyên tại chỗ, võ đạo cực cảnh bộc phát, chỉ một thoáng y đã phát động vô số loại thần thông nghênh tiếp hai thần ma. Rầm. Sau lưng hai vị thần ma, thác nước do hắc bạch nhị khí tạo thành bay về phía sau, lộ ra đại thiên động uyên giấu ở trong nhị khí. Các động uyên này lần lượt là thần đạo động uyên và ma đạo động uyên, kết nối với đại thiên vũ trụ. Điều kỳ quái nhất chính là, những động uyên này đã không có người tu luyện. Không hổ là môn nhân thái nhất đạo, yêu nghiệt tràn lan. Năm đó Hạo Dập như thế, bây giờ Hứa Ứng cũng như vậy. Hai vị thần ma không khỏi cảm thán. Đột nhiên hai bàn tay giao nhau. Thần ma nhị đạo tương dung, chưởng lực lập tức tăng vọt. Hứa Ứng mặt mày biến sắc, lập tức đứng thẳng người, khom người bái hai vị thần ma kia. Ngàn vạn thần thông võ đạo chớp mắt đã hình thành thần thông vòng trời, nghênh đón đại thần thông thần ma. Sắc mặt hai vị thần ma cũng đại biến, thân hình đột nhiên tương dung, hóa thành một vị kỳ nhân ba mặt, bên trái tức giận dữ tợn, bên phải thần thánh từ bi, mặt không vui không buồn, chính là chân thân của thần ma đại đạo quân. Bên trong hai con ngươi đen trắng phía sau thần ma đại đạo quân, động nguyên thần đạo và ma đạo bắt đầu kết hợp hai phần, thần ma nhị đạo quán thông, đón đỡ thức thần thông vòng trời, cười nói, thần thông vòng trời là thần thông rực rỡ của Hạo Dập, năm đó đánh bại thái nhất quả thực rất đáng kinh ngạc. Cho dù là hôm nay nhìn lại vẫn phi phàm như cũ. Thần thông mà Hứa Ứng sử dụng không giống thần thông vòng trời của Hạo Thiên Đế. Y dùng là võ đạo thần thông, sức bật còn hơn cả bản gốc. Nhưng đạo pháp hai bên bộc phát, Hứa Ứng lại bị chấn động đến lão đảo lui ra. Thần ma đại đạo quân kinh ngạc, Hứa Ứng, ngươi thật khó lường, qua một thời gian nữa, ngươi sẽ là một vị Hạo Dập đại đạo quân khác. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn đã động sát ý, từng động nguyên thần ma phía sau đột nhiên bắt đầu hợp nhất hai phần, dung hợp lại với nhau, không bao lâu sau đã hóa thành thần ma động nguyên duy nhất ở trong biển ngạn, nhưng dường như lại trong cả đại thiên vũ trụ. Đúng là thần ma nhị đạo của ta không bằng thái nhất, cũng không bằng hỗn độn hồng mông, nhưng ta không tham lam. Con người ta cũng không thông minh, học công pháp thiên cảnh, ngộ được thần thông thiên cảnh, tu hành một ức 2000 vạn năm, cũng chỉ là bất hủ cảnh. Khí tức của thần ma đại đạo quân đột nhiên trở nên cực kỳ hùng hồn, cất bước đi về phía Hứa Ứng, mỉm cười nói, nhưng ta tham nhất, cũng là thông minh nhất. Thần ma nhị đạo không phải tiên thiên cửu đạo, đồng dạng cũng không phải đại đạo cấp thấp. Ta đánh một trận với Huyền Hoàng, đánh một trận với Hạo Dập, liên tục thất bại, khiến cho ta nhìn thấy điểm yếu của mình. Hứa Ứng điều động thân thể Hồng Nguyên, thi triển Liên Khai Diệu Thế, đây là lúc hoa sen của y nở ra, Hồng Nguyên khai mở, có lực lượng vũ trụ khai thiên, trong nháy mắt đã bùng nổ hỗn độn, hồng mông, vô cực, thái nhất, bốn loại đạo lực, hiện tại đây là thành tựu cực hạn mà Hứa Ứng có thể đạt được. Dưới sức ép hiếp của thần ma đại đạo quân, lại có bốn cánh tay chui ra, sáu cánh tay lật lên hạ xuống, che ở phía trên Hồng Nguyên. Cứng rắn ép Liên Khai Diệu Thế về trạng thái Hồng Nguyên, ba gương mặt cười ha hả. Ta đang bù đắp thiếu sót của mình thì chợt phát hiện, ta đã đi tới phần cuối của bất hủ, lại bước thêm bước nữa, đó là chủ nhân của đại đạo. Hắn ta đột nhiên phát lực, đánh nát Hồng Nguyên. Hứa Ứng ngã về phía sau, không chút nghĩ ngợi tế ra Hạnh Hoàng Kỳ Hoàng, cờ lớn xé gió, cuốn Huyền Hoàng nhị khí tập kích thần ma đại đạo quân. Thần ma đại đạo quân bay lên trời, nghênh chiến Hạnh Hoàng Kỳ, cứng rắn tiếp được xung kích của mặt cờ. Trong mặt cờ, Huyền Hoàng chi khí gần như khai thiên đè xuống, thân hình thần ma đại đạo quân lùi về phía sau, nhưng uy năng bên trong lá cờ cũng bị hắn miễn cưỡng ngăn cản. Lúc này, chỉ nghe keng một tiếng, quả chuông bay tới, đập vào trên trán hắn, khiến trán hắn sưng phồng. Đồng thời Hứa Ứng tế hoa sen hỗn độn lên, hoa sen nở rộ, một đợt xung kích vô hình ập tới, thân hình thần ma đại đạo quân như lá cây bay về phía sau, nhưng vẫn vững vàng hạ xuống đất. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, Hồng Nguyên Nghịch Chứng đại đạo lục, cộng thêm Hạnh Hoàng Kỳ, Chung Gia, Liên Gia đều không thể làm gì được hắn. Bất hủ cảnh của hắn đã gần như viên mãn. Quả chuông cũng bay tới, nói nhỏ, A Ứng, với thực lực của lão tiểu tử này, chúng ta chỉ sợ không ngăn được. Lại một lần nữa, Hứa Ứng thét dài một tiếng, phát động Hạnh Hoàng Kỳ, đại kỳ phá không, đi thẳng đến thần ma đại đạo quân. Dưới cờ, quả chuông đang phi hành, Hứa Ứng điều động kiếp vận, trước tiên để thần ma đại đạo quân dính vận kiếp gia thân, sau lại vận chuyển luân hồi, một luồng hào quang rực rỡ kéo thần ma đại đạo quân vào trong luân hồi. Nhưng một khắc sau, thần ma đại đạo quân phá vỡ luân hồi, ba mặt sáu tay, đối mặt với Hạnh Hoàng Kỳ, quyền đánh quả chuông, tay không tiếp nhận sát phạt kiếm khí của Hứa Ứng, hai tay che trước ngực, đỡ lấy xung kích của hoa sen hỗn độn. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, thừa dịp thần ma đại đạo quân bị đánh lui, y cuốn đại kỳ lên, xoay người rời đi. Thần ma đại đạo quân đuổi theo, âm thanh vang rõ trong tai y: "Hứa Ứng, người chạy trốn đi đâu được chứ?" Hai người một trước một sau, lao thẳng tới Long Hưng tự. Trước Long Hưng tự đã có người canh sẵn, nhưng tốc độ của Hứa Ứng thực quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã lướt qua mọi người, cắm vào trong di tích Long Hưng tự. "Hứa Ứng!" Mọi người thấy thế mừng rỡ, dồn dập nhảy vào di tích Long Hưng tự, đuổi theo Hứa Ứng. Thần ma đại đạo quân theo sát đến, cũng xông vào di tích Long Hưng tự. Đột nhiên, một cổ lực lượng thời không dị thường bùng nổ, bao phủ cả đám người Hứa Ứng và thần ma đại đạo quân. Lê Tuyết khẩn trương phát động linh tinh môn, không dám tiến vào Long Hưng tự. Lê Tiểu cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, ngây người nói: "Đại sư tỷ, rốt cuộc trong Long Hưng tự đã trấn áp nhân vật nào?" Lê Tuyết lắc đầu nói: "Sư tôn chưa từng đề cập qua." Lúc này, phía sau bọn họ vang lên một âm thanh rồi nói: "Vị đạo chủ trấn áp trong Long Hưng tự này tu luyện chính là thời không đại đạo, thời gian và không gian, lại gọi là trụ quang và vũ thanh. Hai loại đại đạo này chính là đại đạo nổi danh cùng tạo hóa, âm dương, sinh tử." Đám người Lê Tuyết vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái Nhất đại đạo quân đã đi tới phía sau bọn họ từ lúc nào chẳng hay. "Tham kiến đại đạo quân." Đám người Lê Tuyết hành lễ. Thái Nhất nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: "Chư vị không cần đa lễ." Lê Tiểu khá quen thuộc với hắn nói: "Đại đạo quân, thần ma đại đạo thì sao?" Thái Nhất chậm rãi lắc đầu nói: "Thần ma đại đạo không bằng bốn môn đại đạo này. Vị đạo chủ tu thành thời không đại đạo này có đạo hiệu là Thiên Thành." "Thiên Thành đạo chủ?" Ánh mắt Lê Tuyết lóe lên rồi nói: "Vậy đại đạo quân tới giết Hứa Ứng hay là tới cứu Hứa Ứng?" Thái Nhất không trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào cấm địa Long Hưng tự rồi nói: "Ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, Biển Ngạn luôn chuyển dời vận kiếp, hủy diệt từng vũ trụ một, sớm muộn gì cũng có ngày đại thiên vũ trụ sẽ bị hủy diệt sạch sẽ. Ba vị đạo chủ chuyển dời kiếp vận, giết chết từng vị đạo chủ Biển Ngạn, một ngày nào đó, đạo chủ Biển Ngạn cũng sẽ bị bọn họ giết sạch sẽ. Đến lúc đó, bọn họ vẫn phải đối mặt kiếp vận của Biển Ngạn." Đám người Lê Tuyết, Lê Tiết, mấy người nhấp nháy mắt, không thể nói được gì. Thử các cô suy xét không cùng một cấp độ với Thái Nhất. Lê Tiểu thăm dò nói: "Như vậy ý tứ của đại đạo quân là?" Thái Nhất từ nói: "Ta nghĩ, Biển Ngạn phải xuất hiện một trận quyết đấu kiếp vận bằng đao thật thương thật, không chuyển dời đến vũ trụ khác, không chém giết đạo chủ năm xưa. Biển Ngạn có nhiều đạo chủ như vậy, cứu bọn họ ra. Nhiều đạo chủ như vậy, có gì mà không thể chiến thắng?" Đám người Lê Tuyết hoảng sợ. Thái Nhất nhìn vẻ mặt bọn họ, khẽ lắc đầu, không muốn nói chuyện với họ, cất bước đi vào cấm địa của Long Hưng tự. "Chuyện ta phải làm là chuyện Hứa Ứng đang làm. Nhưng mục đích của ta không giống với Hứa Ứng." Hắn hạ giọng nói: "Mục đích của ta muốn hồi sinh phóng thích những đạo chủ của Biển Ngạn, giúp Biển Ngạn vượt qua kiếp vận, đường đường chính chính. Điều ta phải làm là, nếu tam đại đạo chủ đã mục nát, không thích hợp với thời đại này, như vậy thì thay vào đó, Biển Ngạn này cần có vị vua mới, đạo chủ mới để thay thế máu cũ, như vậy có thể đi xa hơn được. Ta muốn phục hưng Biển Ngạn, để Biển Ngạn lại trở thành chúa tể của hỗn độn hải." Thái Nhất đại đạo của hắn đột nhiên biến hóa, hóa thành đại đạo thời không, xé tan thời không vốn tan thành mảnh nhỏ Long Hưng tự, tái hiện hình ảnh một ức 2000 vạn năm trước. Đạo Kỷ Thiên và Quỳnh Hoa đảo. Hoa đạo chủ chấp hai tay sau lưng, đứng dưới tán cây anh đào, ngắm anh đào, hạ giọng cười nói: "Luôn có một số tiểu bối to gan lớn mật, tưởng rằng có thể lật trời, không thể biết mình đã ở trong kiếp vận, không cách nào thoát thân. Trong kiếp vận, nhảy càng vui, chết càng nhanh." Lúc này, một bóng người cao lớn chậm rãi đi tới, là một ông già đẹp lão. "Huyền Hồng đạo hữu." Khóe mắt Hoa đạo chủ giật một cái, xoay người, đối mặt ông lão này. Ông già đẹp lão kia chính là Huyền Hồng đạo chủ, năm đó gọi là Huyền Hồng tử, cũng là một vị thánh tộc Biển Ngạn huyết thống thuần khiết. Ánh mắt Huyền Hồng đạo chủ dừng lại trên người Hoa đạo chủ, từ tốn nói: "Hoa đạo hữu phong thái không giảm so với năm đó, đứng dưới tàn cây hoa anh đào, lại khiến ta nhớ tới tư thế oai hùng của ngươi khi chém cây anh đào." Hoa đạo chủ sắc mặt như thường, cười nói: "Ta chưa bao giờ chém qua cây anh đào, chẳng qua là nghe sai mà thôi. Thật ra ta ngộ đạo dưới cây anh đào, thấy hoa rơi lả tả nên mới ngộ ra một bộ phụ pháp. Dần dà bị người ta đồn thành truyền thuyết chém cây anh đào." Huyền Hồng nói: "Thế nhân cần thần thoại, cần tín ngưỡng, cho nên Biển Ngạn chúng ta giúp bọn họ tạo ra thần thoại, tạo ra tín ngưỡng." "Hoa đạo hữu, Lạc Anh thần phủ của ngươi đâu?" Hai tay Hoa đạo chủ trống trơn nói: "Ta bị đạo tôn đã thương, thần phủ lưu lại chỗ hắn." Huyền Hồng thở dài: "Quả thế. Lúc Hứa Ứng phục sinh ta, ngươi vốn có cơ hội ra tay điều động linh tinh môn giết chết Hứa Ứng, nhưng ngươi lại chậm chạp không có động thủ. Lúc ấy ta không thể nghĩ rõ ràng, nhưng sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút là biết chắc chắn ngươi đang bị thương nặng. Hoa đạo chủ nở nụ cười nói, Huyền Hồng, ngươi vẫn tự cho là đúng như xưa. Ta không dứt hứa ứng, để hắn phục sinh ngươi, chẳng lẽ không thể là ta cần có người gánh vác tiếng xấu tàn sát tu sĩ bỉ ngạn? Huyền Hồng có phần khó hiểu. Hoa đạo chủ cười nói, ta vốn định đánh thức các ngươi. Nhưng đánh thức các ngươi như vậy, cần hiến tế quá nhiều cao thủ của bỉ ngạn. Trước đây chỉ là chút đấu đá nhỏ, đưa một ít bất hủ dị tộc dưới lòng đất lên đường là có thể hoàn thành khôi phục. Nhưng lần hiến tế này người chết nhiều lắm, hơn nữa trong đó không thiếu người một nhà. Bêu danh như vậy, ngay cả ta cũng kiên kỵ vài phần. Hắn cảm khái nói, ta vốn định ở lại chỗ này dưỡng thương, để Lâm đạo hữu, La đạo hữu đi làm, bọn họ gánh vác tiếng xấu, nhưng hai vị này cũng là lão hồ ly. Nếu hứa ứng chủ động nhúng tay vào vũng nước đục này, thế thì sao ta không thuận nước đẩy thuyền, để hắn gánh vác tiếng xấu tàn sát tu sĩ bỉ ngạn. Huyền Hồng đạo chủ trầm mặt một lát rồi nói, kiếp vận đáng sợ như vậy sao? Hoa đạo chủ khẽ mỉm cười, nếu kiếp vận không đáng sợ, vì sao năm đó chúng ta lại tự giết lẫn nhau? Khi đó, chúng ta vì tiêu giảm kiếp vận mà tương tàn, giết tới cuối cùng, chỉ còn lại ba người. Huyền Hồng, khi ngươi biết chuyện này, sao không hỏi nhiều thêm? Huyền Hồng đạo chủ thở dài nói, ta vốn không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thế nhưng đạo huynh nắm thế bỉ ngạn, chỉ làm cho bỉ ngạn càng ngày càng suy yếu. Hoa đạo chủ cười nói, nhân lúc người ta gặp khó khăn, vốn là chuyện thường tình. Chẳng qua ngươi có nghĩ tới không, có thể thương thế của ta không nghiêm trọng như ngươi tưởng tượng. Có lẽ, ta chỉ là tự để lộ chỗ yếu dụ dỗ kẻ địch chủ động ra tay, để ta giết chết đối phương, tiêu trừ kiếp vận của ta không? Ánh mắt của hắn dần dần lạnh lùng, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Huyền Hồng đạo chủ biến sắc, đột nhiên hóa thành một vệt lửa, phá không bay đi. Nhưng ngay vào lúc này, sau lưng Hoa đạo chủ có một luồng phủ quang bay ra, chém về phía vệt lửa. Luồng phủ quang kia cũng không phải là pháp bảo, mà là thần thông, nhưng chí cương chí mãnh, một búa chém xuống, khóa chặt Huyền Hồng, ngừng kết thời không. Phủ quang giáng xuống, Huyền Hồng đạo chủ lập tức đầu một nơi thân một nẻo, hóa thành một mảnh tiên thiên hỏa khí tiêu tán. Hoa đạo chủ ngạc nhiên, đạo thân. Huyền Hồng, ngươi học trò gian từ khi nào vậy? Bên ngoài đạo kỷ thiên, Huyền Hồng đạo chủ chân chính sừng sững trong tinh không, cảm ứng được đạo thân của mình bị chém, phun ra một ngụm trọc khí, hạ giọng nói, quả nhiên là thế. Hoa Thịnh Thịnh đích xác là cáo già, chỉ dựa vào một mình ta thì đánh không lại hắn. Cuối cùng hắn quyết định tiến về phía thiên cảnh, thầm nghĩ, đạo tôn có thể chứa chấp một kỷ thương, vậy cũng có thể chứa chấp thêm một Huyền Hồng. Trong Long Hưng tự, thời không mà Thái Nhất đại đạo quân xé mở chậm rãi khép lại. Hứa ứng rơi vào trong thời không Long Hưng tự, thân hình lắc lư giữa thời không, phía sau chính là thần ma đại đạo quân và một đám truy kích cũng rơi vào trong thời không hỗn loạn này. Mọi người chỉ thấy vô số hình ảnh đập vào mặt, bọn họ xuyên qua những hình ảnh này, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đợi đến sau này, hình ảnh nối thành một đường, rơi vào trong đôi mắt của bọn họ như biến thành từng vần sáng, bọn họ đang rơi xuống trong vần sáng, như tiến vào luân hồi, nhưng lại không phải luân hồi. Sau một lúc lâu, tốc độ bọn họ rơi xuống mới chậm rãi chậm lại, một bức lại một bức họa nghênh đón, cuối cùng một bức họa cuối cùng nhét bọn họ vào khung tranh, hết thảy trước mắt đột nhiên trở nên phong phú hoa lệ. Hứa ứng vừa đáp xuống đất, lập tức một tay tế ra hạnh hoàng kỳ, một tay nâng quả chung lên, đồng thời điều động hồng nguyên nghịch chứng đại đạo lục, chuẩn bị tùy thời ứng phó với công kích của đại đạo quân thần ma. Soạt. Y phi thân tiến vào trong hư không, biến mất không còn tâm tích, lúc trở ra, đã cách xa nơi y rơi xuống ngàn vạn dặm. Hứa ứng thu hồi hạnh hoàng kỳ, thay hình đổi dạng, thầm nghĩ, không bằng lẫn lộn trong đám người, đoán chừng thần ma đại đạo quân cũng không thể nhìn thấu ta. Chờ một chút, nơi này còn là Long Hưng tự sao? Y nhìn xung quanh, thấy đạo tuyết bay lả tả, rơi xuống khắp nơi. Những tro tàn đại đạo này bồng bềnh phiêu đãng, bao trùm bỉ ngạn. Hứa ứng giật mình, ở đâu ra tro đạo? Y ngẩng đầu, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía thiên ngoại. Thiên cảnh đại lục rộng lớn vô biên đứng sừng sững ở trên trời, rộng lớn, yên tĩnh, vô số tinh tú ngân hà trước mặt thiên cảnh, trở nên vô cùng bé nhỏ. Thiên cảnh mắc cạn. Trong lòng Hứa ứng giật thót, nói chính xác hơn, ta đi tới chỗ thiên cảnh và bỉ ngạn mắc vào nhau. Tro đạo của nơi này, thật ra là nhóm người cầu đạo đầu tiên đi tới thiên cảnh học thành trở về, dẫn phát hạo kiếp của bỉ ngạn. Khi đó thánh tộc bỉ ngạn còn chỉ là một đám mọi rợ, chỉ có pháp môn tu luyện thô thiển nguyên thủy, không có công pháp cao thâm, kết cấu đạo văn của bọn họ còn rất đơn sơ. Sau khi thiên cảnh đặt nền móng, bọn họ đi tới thiên cảnh cầu đạo, vì thế đạo tôn thiên cảnh đã truyền thụ đạo pháp cao thâm cho bọn họ, bao gồm cả lý văn. Sau khi bọn hắn học thành tài mới trở lại bỉ ngạn, lý văn khiến cho thiên địa đại đạo của bỉ ngạn biến hóa mãnh liệt, thay đổi thiên địa đại đạo của bỉ ngạn, biến thành thiên địa đại đạo của thiên cảnh. Nhóm người cầu đạo đầu tiên của bỉ ngạn mang văn minh thiên cảnh về, vốn tưởng rằng sẽ tạo phúc cho thế nhân, lại không ngờ mang đến đợt tử vong khủng khiếp. Hứa Ứng thầm nghĩ. Dưới chân y, thi thể khắp nơi, có thể thấy đợt tử vong đã xảy ra rất lâu rồi. Hứa Ứng phóng mắt nhìn lại, vạn dặm không người ở, người chết trong trận hào kiếp biển ngạn này có lẽ sẽ không ít hơn so với người chết ở tam giới năm đó. Hứa Ứng ngẩng đầu, trên không trung biển ngạn có một con rắn trắng đầu đuôi nối liền, hình thành một vòng tròn lớn. Con rắn khổng lồ không biết đến bao nhiêu, dài không biết bao nhiêu, diện tích của vòng tròn bao phủ, chỉ e còn lớn hơn so với chư thiên thế giới vài phần. Con rắn khổng lồ xoay tròn trên trời cao, con mắt cũng chuyển động nhanh như chớp, chằm chằm nhìn vào bọn họ. Hình thể của con đại xà này thật sự khổng lồ, con mắt cũng óng ánh như nhật nguyệt trên trời. Nó đang nuốt đuôi mình, phản phất như muốn nuốt mình vào trong bụng. Nhưng mỗi lần nuốt một đoạn nó lại dài ra một đoạn, lặp đi lặp lại tuần hoàn vô cùng vô tận. Hứa Ứng nhìn về phía đại xà này, đột nhiên ngơ ngẩn, đầu đuôi nối liền, đây là thời không hoàn, một loại luân hồi. Ánh mắt của y hấp háy, vị đại đạo chủ trong Long Hưng tự này là đắc đạo thời không đại đạo. Lúc này, chỉ nghe một âm thanh nói, vị huynh đài này, Hoa đạo hữu triệu tập tất cả tu sĩ, tham gia đại hội ở Quỳnh Hoa đảo, bàn bạc chuyện hào kiếp. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La đạo chủ lúc còn trẻ ngồi xe đến, đổ ở cách đó không xa. Hứa Ứng giật mình. La đạo chủ đứng dậy từ trên xe, cười nói, lần này cùng bàn đại sự, nếu đạo hữu đã có thể sống đến nay, chắc chắn tu vi không thể coi thường, không bằng cùng đi xe. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Hứa Ứng gật nhẹ đầu rồi nói, đa tạ đạo huynh. Hắn bước lên xe của La đạo chủ, hai người ngồi xuống, La đạo chủ cười nói, tại hạ họ La, tên là Thế Tông. Xin hỏi danh tính các hạ. Hứa Ứng nói, tại hạ họ Ứng, tên một chữ Hứa. La đạo huynh, lần này Hoa đạo. Hoa đạo huynh cùng bàn bạc đại sự, xin hỏi muốn bàn bạc đại sự gì? La đạo chủ khi còn trẻ lắc đầu, sau khi hắn trở về từ thiên cảnh đã bộc phát hạo kiếp, vẫn uất ức không vui, lần này triệu tập chúng ta, chắc chắn là để ứng phó với hạo kiếp. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. La đạo chủ nói, Ứng đạo hữu còn trẻ tuổi, tu luyện công pháp gì? Hứa Ứng cười nói, ta tu luyện ra tạp, có thái nhất, có cả luân hồi, nhân quả cũng luyện. Trong đó luyện tốt nhất, vẫn là thời không đại đạo. La đạo chủ kinh ngạc nói, những đại đạo mà ngươi tu luyện, ngoài trừ thời không ra thì đều là đại đạo trong tiên thiên cửu đạo. Chính loại đại đạo này rất khó luyện. Hứa Ứng cười nói, ta chỉ luyện mà thôi. Đạo tôn dạy nhiều, ta liền luyện nhiều. Tiên thiên cửu đạo đúng là rất khó, có điều thời không đại đạo chẳng qua là đại đạo cấp thấp, lại rất đơn giản, vừa học là biết. La đạo chủ cười nói, đâu ra vừa học là biết. Chẳng lẽ ngươi nói đùa? Ứng đạo hữu, thời không cao thâm khó lường, là đại đạo mạnh nhất ngoài tiên thiên cửu đạo, thậm chí hoàn toàn đứng ngang hàng với tiên thiên cửu đạo. Hứa Ứng lắc đầu nói, La đạo hữu, ngươi chưa từng tu hành thời không đại đạo, kiến thức quá nông cạn. Ta từng tu hành thời không đại đạo, tầm mắt kiến thức vượt qua ngươi quá nhiều. La đạo chủ có phần không vui rồi nói, ta cũng hiểu rõ về thời không đại đạo, hay là ngươi và ta lĩnh giáo một chút. Hứa Ứng cười nói, lĩnh giáo thì không dám. Ngươi chỉ hiểu biết sơ thôi, mà trình độ của ta lại cực cao, ta chỉ điểm ngươi một chút là được. Ngươi có vấn đề gì, đừng ngại cứ thỉnh giáo ta. La đạo chủ hừ một tiếng rồi nói, ta hỏi ngươi, tu luyện thời không đại đạo, có thể trở về quá khứ, thay đổi quá khứ không? Có thể. Hứa Ứng quả quyết nói. La đạo chủ cười ha hả, ngươi sai rồi. Thời không không thay đổi, tất cả mọi thứ đã qua, đều không thể thay đổi. Ngươi nói ngươi tinh thông thời không đại đạo, ngay cả đạo lý này mà cũng không hiểu. Hứa Ứng mỉm cười rồi nói, La đạo hữu, ta nói ngươi nông cạn, ngươi còn không phục. Ta hỏi ngươi, tu luyện thời không đại đạo đến đạo chủ cảnh, đạo chủ là có thể nắm giữ thời không? Với hắn mà nói, quá khứ hiện tại tương lai, phôi thai vũ trụ hồng nguyên, đều ở trong thời không hồng nguyên này, đúng không? La đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, đúng. Hứa Ứng nói không nhanh không chậm, nếu vũ trụ hồng nguyên sinh ra từ trong hỗn độn đã được định trước sẽ bị hủy diệt, quay về hỗn độn, như vậy nói rõ tất cả mọi thứ diễn sinh trong vũ trụ đều hoàn lại nhân quả, không còn tồn tại. Không cách nào sống sót trong tịch diệt, đều nhất định là hỗn độn, bởi vậy quá trình như thế nào cũng không quan trọng. Y phân tích kỹ càng, nói ra lý giải của mình đối với thời không rồi nói, nếu quá trình không quan trọng, như vậy tồn tại tu luyện thời không đại đạo là có thể thay đổi quá khứ để giết người, xóa bỏ một người trên tuyến thời gian. Nói bậy nói bạ. La đạo chủ còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói đầy phẫn nộ, La đạo chủ vội vàng dừng xe lại, nhìn ra ngoài, cười nói, thì ra là Thiên Thành Tử. Thiên Thành Tử, người cũng tham gia hội họp ở Quỳnh Hoa đảo sao? Hắn nói với Hứa Ứng, vị Thiên Thành Tử này là người quen của ta, tinh thông thời không đại đạo. Thời không đại đạo của ta chính là học từ hắn. Lần này ngươi gặp được người trong nghề rồi. Ngoài xe là một thánh tộc trẻ tuổi, tóc đen dựng ngược, bộ dáng có vài phần thanh tú, không quan tâm tới La đạo chủ, trực tiếp nói với Hứa Ứng, nếu quá khứ có thể thay đổi, chẳng phải là nói đạo chủ tu thành thời không đại đạo, có thể trở lại quá khứ, muốn giết ai thì giết người đó. Hứa Ứng mỉm cười, dáng vẻ cao thâm khó lường nói, ta nói tới thời không luân hồi, là lấy một vũ trụ hồng nguyên sinh ra tịch diệt thành một năm một cái luân hồi. Nếu thời không đại đạo chưa từng tu luyện đến từ thời không ngộ đạo luân hồi, lại từ luân hồi ngộ đạo một năm luân hồi, như vậy không cách nào thay đổi thời gian. Vị thánh tộc Bỉ Ngạn Thiên Thành tử giật mình. Hứa Ứng đưa mắt nhìn về phía ngoài xe, chỉ thấy con rắn ngậm đuôi kia vẫn treo ở trên trời, bất luận bọn họ đi tới chỗ nào, rắn ngậm đuôi sẽ theo ở chỗ đó. Y thu hồi ánh mắt, ung dung nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là thời không đắc đạo, tìm hiểu ra một chút gia long của luân hồi đại đạo, nhưng không thể luân hồi đắc đạo, khoảng cách khống chế một cái luân hồi còn rất xa xôi, là không cách nào thay đổi quá khứ. La đạo hữu, Thiên Thành tử, có phải ta nói có lý hay không? La đạo chủ lắc đầu nói, Bỉ Ngạn còn chưa tịch diệt, lấy đâu ra năm luân hồi? Ứng đạo hữu, ngươi lại đang khoác lác rồi. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự là La đạo chủ? Y hoài nghi người này không phải La đạo chủ mà là tồn tại bị trấn áp trong Long Hưng tự, nhưng bây giờ xem ra La đạo chủ rất hiểu biết về thời không đại đạo. Thiên Thành tử này thì sao, có phải là nhân vật bị trấn áp trong Long Hưng tự không? Hứa Ứng thoáng chần chờ, nếu Thiên Thành tử là tồn tại khống chế thời không trong Long Hưng tự, vậy La đạo chủ trước mắt này là La đạo chủ chân chính hay sao? Bọn họ thật sự đi Quỳnh Hoa đảo, tham gia thịnh hội thời kỳ thái cổ của Bỉ Ngạn. Y liếc mắt nhìn bên ngoài, trên bầu trời con rắn cắn đuôi vẫn đang nhìn theo bọn họ. Con rắn cắn đuôi này là một loại luân hồi. Ứng đạo hữu, người nói rất có lý. Thiên Thành tử cân nhắc một lát, nói với Hứa Ứng, chẳng qua là lĩnh ngộ luân hồi đại đạo, đạt đến luân hồi thành đạo là có thể trở lại quá khứ giết người rồi sao? Vẫn không được. Hứa Ứng mỉm cười nói, trong này còn liên quan đến thời không đại nhân quả. Nếu đạt được nhân quả đắc đạo, thì có thể xóa bỏ bất kỳ người nào không cần tồn tại. Thiên Thành tử nhíu mày, lẩm bẩm nói, thời không làm đầu, tiếp tới luân hồi, nhân quả ở cuối, vậy mới có thể giết người. Cái này phải lĩnh ngộ bao lâu? Hứa Ứng cười nói, nếu như đạt tới luân hồi nhân quả đắc đạo, tu thành đại đạo chủ, nắm giữ thời không, đi tới điểm khởi đầu của vũ trụ, nhìn hồng nguyên bộc phát, đi tới điểm cuối của vũ trụ tịch diệt, nhìn hồng nguyên dập tắt, chẳng phải càng tiêu dao hơn sao? Thiên Thành tử lắc đầu, trong mắt hiện lên một chút lệ khí rồi nói, ta chỉ muốn giết người. Lúc này, La đạo chủ vui mừng nói, tới Quỳnh Hoa đảo rồi. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy trong biển rộng đen kịt, Quỳnh Hoa đảo như viên minh châu giữa biển đen, tỏa ra quang huy rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Đang có rất nhiều cổ xe, chiếc thuyền bay tới từ không trung, tiến vào Quỳnh Hoa đảo, còn có cự thú bay trên không trung, lướt về phía Quỳnh Hoa đảo. Hứa Ứng đông hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên thấy bọn thần ma đại đạo quân, sắc mặt không khỏi biến đổi, bỗng nhiên nghĩ nói, bây giờ ta thay đổi dung mạo, chưa chắc thần ma đại đạo quân đã nhận ra ta. Thần ma đại đạo quân thoáng nhìn qua chiếc xe này của bọn họ, mặt mày cũng không khỏi biến sắc, vội vàng lẫn vào đám người, trong lòng hoảng hốt. Thiên Thành tử. Đạo chủ ở Long Hưng tự Thiên Thành tử, ngồi trên xe của La đạo chủ. Thằng nhãi này vây khốn mọi người ở chỗ này, mưu đồ gây rối. Chờ một chút, vì sao Hứa Ứng cũng ở trên chiếc xe kia? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung cũng có một con rắn ngậm đuôi. Lúc này Thái Nhất Đại Đạo Quân cũng đi tới Quỳnh Hoa đảo, kinh ngạc nhìn Hứa Ứng và La đạo chủ, Thiên Thành tử cùng ngang đi qua. Mới đó thôi Hứa Ứng đã móc nối với Thiên Thành tử rồi. Hắn kinh ngạc không thôi. Thiên Thành tử như có cảm giác, nhìn về phía bên này, Thái Nhất vội vàng tránh đi. Đợi cho xe đi qua, Thái Nhất Đại Đạo Quân mới thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời của hắn cũng có một con rắn ngậm đuôi. Tất cả mọi người đi vào thời không quá khứ, trên đỉnh đầu đều có một con rắn ngậm đuôi. Đông đảo cao thủ bị cuốn vào Long Hưng tự đông đảo, đại đa số trong đó đều là đạo cảnh bát trọng, chỉ có mấy chục người là bất hủ, chân vương và đạo quân. Nhưng lúc này là thời khắc một ức 2000 vạn năm trước, tu vi cao nhất của người Bỉ Ngạn cũng chỉ là đạo cảnh bát trọng cửu trọng mà thôi. Nếu lúc này chúng ta giết chết Hoa đạo chủ và Lâm đạo chủ, liệu có thể thay thế hai vị Hoa Lâm đạo chủ hay không? Có người rục rịch muốn thử, cười nói, cho dù không thể giết bọn hắn, xử lý mấy vị khác sau này thành đạo chủ, nói không chừng chúng ta cũng có thể có được cơ duyên đắc đạo. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đã nổi tâm tư. Nếu bọn họ đã thông qua Long Hưng tự trở lại quá khứ, như vậy nhân cơ hội này diệt trừ những lão già chiếm giữ ghế cao, chính mình thượng vị trở thành mấy lão già đó, há chẳng phải chuyện tốt hay sao? Thời điểm này Hoa Thịnh Thịnh, Lâm Truyền Đình, La Thế Tông còn chưa phải đạo chủ. Có thể thay thế bọn họ. Thần ma đại đạo quân cũng nhận thấy những người này rục rịch, không khỏi lắc đầu, lại nhìn con rắn ngậm đuôi kia, trong lòng loáng thoáng có chút bất an. Con rắn này là do đại đạo ngưng tụ mà thành, nó chất chứa ảo diệu mà ta cũng không hiểu được, nhưng có thể thấy được nó chứa đựng ảo diệu thời không luân hồi. Rốt cuộc Thiên Thành Tử muốn làm gì? Đúng lúc này, đột nhiên thần ma đại đạo cung nhìn thấy mình khi còn trẻ, trong lòng không khỏi giật mình. Lúc này ta đi qua đó, gặp phải chính ta sẽ biến mất, hay là cùng tồn tại với ta? Ta ở quá khứ, là ta trên vật chất, hay là ta trên nguyên thần? Nếu là ta về mặt vật chất, như vậy ta không thay đổi gì, nhưng hiện tại ta đã không giống với quá khứ. Nếu như vật chất trên người ta thay đổi, nguyên thần ta chưa biến đổi, như vậy ta vẫn còn là ta hay sao? Hắn bỗng thấy ngây ngẩn, thầm nghĩ, nếu ta giết chết ta năm đó, ta của hiện tại sẽ biến mất hay sao? Nếu ta nói cho ta năm đó tu luyện như thế nào, ta của hiện tại có lập tức biến thành đại đạo chủ hay không? Trong lúc nhất thời hắn bỗng ngơ ngẩn không tiến bước. Bên kia, Thái Nhất Đại Đạo Quân cũng nhìn thấy mình khi còn trẻ, khi đó Thái Nhất đã là một thanh niên lão luyện trầm ổn, cũng lão luyện trầm ổn hệt như Thái Nhất hiện tại. Nếu ta đi tới đó nói cho bọn họ biết về hướng đi tương lai của ta, như vậy có thể tránh xảy ra rất nhiều chuyện không? Trong lòng hắn thầm ngây ngốc. Cuộc đời này của hắn có rất nhiều tiếc nuối, những tiếc nuối này quanh quẩn quanh đạo tâm của hắn, như cát yên lặng dưới đáy nước, lúc nhớ tới lại nổi lên đục ngầu, rất lâu sau mới lắng động trở lại. Nếu như tất cả những tiếc nuối này đều không cần phải xảy ra thì sao? Có lẽ ta sẽ có phương thức xử lý tốt hơn cho thiên cảnh, có lẽ kiếp nạn năm đó sẽ không bộc phát, có lẽ ta sẽ không bại trận dưới tay Thông Thiên, có lẽ Hạo Dập cũng không cần phải chết. Hắn thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn cất bước đi về phía mình khi còn trẻ. Hắn muốn thử một lần, xem có thể thay đổi quá khứ hay không. Quá khứ, đối với ta trong quá khứ vẫn là tương lai chưa phát sinh. Đối với hắn mà nói, tương lai có thể thay đổi. Trong lòng của hắn ngập tràn niềm tin. Hứa Ứng thì ngồi xe kéo của La Đạo Chủ đi vào trí nhân điện của Hoa Đạo Chủ. La Đạo Chủ không chờ thông báo đã nhanh chân xông vào, cười nói, Hoa Đạo Hữu, hôm nay ta gặp được hai vị hảo bằng hữu, nhất định phải tiến cử cho ngươi. Hứa Ứng theo Thiên Thành Tử đi vào, trong lòng hiếu kỳ nói, nếu ta thật sự trở lại quá khứ, thay đổi quá khứ, như vậy chắc chắn Hoa Đạo Chủ và La Đạo Chủ nhận ra ta. Nhưng bọn họ không nhận ra ta, vậy nói rõ. Ta ngụy trang rất tốt. Hắn tràn đầy lòng tin, thầm nghĩ, một khả năng khác, đó là chúng ta không trở về quá khứ. Nhưng chuyện này là không thể. Hoa Đạo Chủ lúc này cũng có vẻ cực kỳ trẻ tuổi, dáng người cao ngất, không có bộ dáng ông lão hung ác động một chút là chém người. Hắn có vầng trán rất cao, có vẻ rất có trí tuệ, nghênh đón Hứa Ứng và Thiên Thành Tử, ánh mắt hấp háy, cười nói, Thiên Thành Tử tu luyện thời không đại đạo, Hoa Mỗ nghe danh đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng gặp mặt được một lần. May mắn, thật may mắn. Thiên Thành Tử đáp một câu không mặn không nhạt. Hoa Đạo Chủ lơ đỉnh nhìn về phía Hứa Ứng rồi nói, thanh danh của Ứng đạo hữu không nổi, trước giờ chưa từng nghe qua danh hào của các hạ. La Đạo Chủ kinh ngạc muôn phần nói, đạo hữu chưa từng nghe nói tới Ứng đạo hữu. Ta còn tưởng rằng ngươi mời hắn tới, cho nên mới đi cùng nhau. Hoa Đạo Chủ nhìn Hứa Ứng, như cười như không nói, mặc dù ta giao du rộng rãi, nhưng lại chưa từng nghe nói qua danh hào Ứng đạo hữu, càng chưa từng mời hắn đến. La Đạo Hữu, gần đây trên đảo có rất nhiều gương mặt xa lạ, không thể không đề phòng. La Đạo Chủ cười nói, nhưng Ứng đạo hữu lại không phải người ngoài. Hắn cũng như chúng ta, cũng đi theo đạo tôn học tập, hắn tu luyện chính là tiên thiên cửu đạo, tự xưng có trình độ cao trên Thái Nhất, nhân quả, luân hồi. Hắn vừa nói vừa di chuyển bước chân, lẳng lặng phong tỏa đường lui của Hứa Ứng. Tư thế hợp kích của hai người đã thành, tùy thời có thể triển khai công kích. Hứa Ứng không thèm để ý, dò hỏi, hai vị đang hoài nghi lai lịch của ta. Hoa Đạo Chủ nói, tiên thiên cửu đạo, người tu luyện rất ít. Ta biết người tu luyện Thái Nhất đại đạo, đạo này tu hành cực kỳ chậm chạp, thành tựu không cao. Người như ngươi, đồng thời tu luyện ba loại đại đạo cao đẳng, thật sự hiếm thấy. La Đạo Chủ nói, hơn nữa tuy năm đó bên cạnh đạo tôn có nhiều người tu hành, nhưng chúng ta đã gặp từng người, chỉ không nhớ là có ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai? Hoa Đạo Chủ tiến lên trước một bước, lấy tay làm rìu, chém xuống Hứa Ứng. Hắn vừa động thủ, Hứa Ứng liền nhìn ra tu vi của y, xác thực không thể coi thường, đã tu thành bất hủ cảnh. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng vẫn nắm giữ sức chiến đấu không tệ. Đại đạo mà Hoa Đạo Chủ tu luyện cũng một loại đại đạo cực kỳ cao đẳng, lực đạo. Vạn vật đều có lực, đơn giản, người bình thường có thể nhấc vật nặng mấy chục cân, hạt giống nảy mầm có thể chui từ dưới đất lên, địa từ nguyên lực của các ngôi sao, cùng với nguyên từ chi lực duy trì tinh hà vận hành, còn có lực đẩy giữa vật chất nhỏ bé nhất, đều thuộc về lực. Lực chi đạo của hắn bá đạo vô cùng, rìu có thể khai thiên tích địa, đòn này giáng xuống, thậm chí Hứa Ứng cảm ứng được hư không xung quanh mình đã bị bổ ra 30 tầng. Tu luyện lực chi đạo tới loại trình độ này, quả thực không thể coi thường. Loại lực chi đại đạo không đáng chú ý này, cũng không thể khinh thường. Hứa Ứng nghĩ đến đây, phát động đệ nhất pháp ích địa trong bất hủ bát pháp, nghênh đón thần phủ của Hoa đạo chủ. Năm đó Hứa Ứng sáng tạo ra ít địa pháp chỉ là bắt chước Vu Thần đạo quân, nhưng hiện tại tầm mắt kiến thức tu vi và nội tình của y đều đã vượt qua Vu Thần. Y thi triển ra ít địa pháp, so với Vu Thần cũng chỉ hơn chứ không kém. Phủ quan đón đỡ phủ quan, khoảnh khắc sau, thần phủ của Hoa đạo chủ vỡ nát, sắc mặt không khỏi biến đổi, lão đảo lui về phía sau. Hứa Ứng lại thầm khen một tiếng, tồn tại có thể tu thành đạo chủ từ thời thái cổ của Bỉ Ngạn, quả nhiên đáng gờm. Chỉ dựa vào một loại đại đạo không quá xuất chúng là có thể làm tu vi của mình đạt tới cấp bậc đạo quân, không thể khinh thường. Tuy Hoa đạo chủ đã thua nhưng cũng Desnger được y tôn trọng. Trong lòng y còn có phần buồn bực, thực lực của Hoa đạo chủ quả thật phi phàm, chẳng lẽ ta trở về quá khứ thật. Cùng lúc đó, La đạo chủ đã xông lên trước, đạo lực của bản thân ngưng tụ, hóa thành một bảo tháp, ầm ầm đè xuống hậu tâm của y, Hứa Ứng lui về phía sau, dùng thân thể đối chiến Phong Nhã tháp của hắn, bảo tháp ầm ầm vỡ vụn. Hứa Ứng hơi biến sắc, cảm giác được sau lưng đau ê ẩm, thầm nghĩ, La đạo chủ này chỉ e cũng có thực lực cấp đạo quân. Bọn họ vừa mới tu thành bất hủ cảnh là đã có được chiến lực của đạo quân, không hổ là đạo chủ còn sống đến bây giờ. Khiến y khâm phục chính là, hai người này chắc còn chưa thu hoạch đại thiên vũ trụ, thế mà đã có thực lực bậc này. Sau khi bọn họ thu hoạch đại thiên vũ trụ, trở thành chủ nhân của đại đạo, thực lực sẽ đáng sợ cỡ nào? Hứa Ứng thầm nghĩ. Hai người Hoa, La còn kinh hãi hơn cả y, hai người bọn họ là cao thủ Bỉ Ngạn tu thành bất hủ sớm nhất, lần này triệu tập tất cả mọi người, tụ hội ở Quỳnh Hoa đảo chính là muốn mượn cơ hội này, củng cố vị trí lãnh tụ của bọn họ, là một chuyện lớn. Bọn họ tự nghĩ cho dù những người khác chứng được bất hủ, nhưng luận thực lực chắc chắn không ai sánh vai được với bọn họ. Nhưng không ngờ là Ứng Hứa thanh danh không nổi này chỉ cần một chiêu là đánh bại bọn họ. Hai người Hoa, La còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên một cây trường thương tập kích đến, trường thương bá đạo vô cùng, chỉ trong nháy mắt, trước sau trái phải quanh Hứa Ứng khắp nơi đều là cảnh tượng trường thương đâm tới. Thời điểm trường thương kia lay động, giữa hoa thương hiện ra cảnh tượng từng cái chư thiên thế giới, chất chứa uy lực của cả một cái thế giới. Thương pháp tinh diệu bậc này đúng là hiếm thấy. Hứa Ứng điều động sát phạt chi khí, giơ ngón tay làm kiếm, một chỉ chặt đứt mũi thương, thương ảnh đầy trời chợt biến mất. Một khắc sau, đầu ngón tay y đã đâm đã tới mi tâm người kia, chỉ cần phóng thích kiếm khí là có thể xuyên thủng đầu người này. Hạ thủ lưu tình. Hai người Hoa, La vội vàng nói. Hứa Ứng thu chỉ, nhìn về phía người đến, chính là một vị khác trong tam đại đạo chủ của Bỉ Ngạn, Lâm Truyền Đình Lâm đạo chủ. Sắc mặt Lâm đạo chủ trắng bệch, nghi hoặc không thôi, Hoa đạo chủ vội vàng tiến lên, cười ha hả nói, Lâm đạo hữu, vị này chính là Ứng đạo huynh, không phải kẻ địch. Vừa rồi chúng ta chỉ luận bàn một chút mà thôi. Lâm đạo chủ thở phào một hơi, vội vàng bồi tội với Hứa Ứng rồi nói, hóa ra là Ứng đạo huynh. Tu vi của Ứng đạo huynh quả thực kinh thiên động địa, ta vốn cho là mình đột phá đến bất hủ cảnh, có thể có thành tựu, nào ngờ vẫn kém xa so với đạo huynh. Hứa Ứng cười nói, người không biết không có tội. Ba vị đạo hữu, ta là người không ham danh lợi, cũng không giỏi giao tiếp. Năm đó đạo tôn truyền đạo, ta trốn ra thật xa, dụng tâm tìm hiểu, xa cách các ngươi, là ta không đúng. Còn xin ba vị đạo hữu thứ lỗi. Ba người Hoa, Lâm, La vội vàng nói không dám. Hứa Ứng nhìn ba người này, trong lòng ngứa ngáy, thầm nghĩ, lúc này ta có thể ra tay xử lý bọn họ hay không, có thể thay đổi tương lai hay không. Y có thể nhìn ra được, thực ra tu vi thực lực của ba người Hoa, Lâm, La đều không mạnh mấy. Với thực lực hiện tại của y, giết chết ba người cũng không quá khó khăn. Hứa Ứng đang suy nghĩ, Thiên Thành Tử dò hỏi, lần này Hoa đạo hữu triệu tập chúng ta là cần làm chuyện gì? Có thể tiết lộ một chút không? Hoa đạo chủ ánh mắt nhìn sang người Hứa Ứng, cười nói, đúng là có việc lớn cần thương lượng. Lúc trước lo sợ bất an, luôn cảm thấy đại sự này khó mà làm được dứt khoát toàn vẹn. Nhưng có Ứng đạo huynh ở đây, chúng ta đã nắm chắc 10 phần. Lâm đạo chủ cười nói, việc này không có Ứng đạo huynh thì không làm được. Ứng đạo huynh làm lãnh tụ của chúng ta đều tâm phục khẩu phục. Hứa Ứng vốn định hiện tại lập tức đồng thủ, giết chết bọn hắn, nghe vậy ngược lại nổi lòng hiếu kỳ, dò hỏi, chư vị, rốt cuộc có chuyện gì mà trịnh trọng như vậy? Hoa đạo chủ sắc mặt nghiêm nghị, ho khan một tiếng, trầm giọng nói, đạo tôn thiên cảnh truyền thụ cho chúng ta đạo văn và thần thông đạo pháp, nhìn như muốn tốt cho chúng ta, nhưng thật ra là đang rắp tâm hại người. Hứa Ứng hơi ngẩn người, cười lên thất thanh nói, đạo tôn truyền thụ cho chúng ta lý văn và đạo pháp thần thông, giúp chúng ta thoát khỏi mông muội, làm sao lại là rắp tâm hại người? Hoa đạo chủ cười lạnh nói, hắn không nói cho chúng ta biết, lý văn sẽ cải biến thiên địa đại đạo nơi này. Hắn đã sớm biết, khi chúng ta mang theo lý văn trở về bản thổ, sẽ dẫn đến một trận thiên địa hào kiếp. Nhưng hắn lại không nói cho chúng ta biết, thế nên mới đã chết mất nhiều tộc nhân như vậy. Trận thiên tai này, kéo dài hơn 100 vạn năm vẫn không ngừng lại. Thù này sao lại không báo? La đạo chủ lớn tiếng nói, Hoa đạo hữu nói đúng. Mối huyết hải thâm thù này nhất định phải báo. Nợ máu, phải trả bằng máu. Hứa Ứng cau mày nói, nếu đạo tôn thật sự có ý gây họa, vì sao còn truyền chân truyền cho chúng ta? Hắn truyền thụ không giữ lại chút nào, thậm chí ngay cả pháp môn tu luyện tiên thiên cửu đạo cũng đều đưa ra. Hoa đạo chủ nói, đây chính là chỗ hắn đa mưu túc trí. Hắn truyền thụ chân pháp, chỉ là để kéo dài thời gian. Chúng ta mắc cạn thiên cảnh, hai vũ trụ gặp gỡ, bọn họ do đại đạo triều tịch mà mất đi đạo lực, thiên địa đại đạo của chúng ta vẫn còn, hắn phải hủy diệt thiên địa đại đạo của chúng ta. Lâm đạo chủ nói, hắn truyền thụ chân pháp cho chúng ta, dùng lý văn phá hủy thiên địa đại đạo của chúng ta, biến thành thiên địa đại đạo của thiên cảnh. Bọn họ có thể sinh tồn trong vũ trụ của chúng ta, tu luyện ở vũ trụ của chúng ta. La đạo chủ nói, đây chính là độc kế tu hú chiếm tổ chim khách. Những năm gần đây, đã có không ít người thiên cảnh di chuyển đến chỗ chúng ta, tu luyện ở chỗ chúng ta. Cứ thế mãi, ngay cả giống loài chúng ta cũng sẽ bị bọn chúng thay thế. Hoa đạo chủ nói, bây giờ người trong thiên cảnh di chuyển là một dấu hiệu. Đại biểu cho thiên địa đại đạo của vũ trụ chúng ta bị thay đổi gần như thiên cảnh. Bước tiếp theo, chỉ e các đạo chủ như đạo tôn sẽ tới chỗ chúng ta tu luyện lại từ đầu, trở thành chúa tể của vũ trụ chúng ta. Ba vị bất hủ trẻ tuổi ngươi một lời ta một câu, thuật lại nỗi sầu lo của từng người, chỉ có Thiên Thành Tử đứng ở một bên, cũng không che miệng. Hứa Ứng giật mình, lẽ nào năm đó đạo tôn thiên cảnh thật sự có loại dự định này? Bên cạnh giường há lại cho người khác ngủ ngáy. Hoa đạo chủ dõng dạc hùng hồn, lớn tiếng nói, âm mưu của đạo tôn đã thực hiện được quá nữa, nhưng có chúng ta ở đây, tuyệt đối không cho phép hắn bước vào vũ trụ của chúng ta nửa bước. Ứng đạo huynh, bản lĩnh của ngươi đã khiến chúng ta tâm phục khẩu phục, hôm nay ngươi là lãnh tụ của chúng ta, xuất lĩnh chúng ta tới thiên cảnh giết sạch người của thiên cảnh. Trong đầu Hứa Ứng bỗng nhiên vang lên, chẳng lẽ ta là tên Đao Phủ thống lĩnh cường giả Bỉ Ngạn tiêu diệt thiên cảnh? La đạo chủ khí huyết dâng trào, cắn răng, hạ thấp giọng nói, kế hoạch này của chúng ta mà nói ra, chắc chắn sẽ bị rất nhiều người phản đối. Những người này tuy là đồng tộc nhưng trung thành tận tâm với đạo tôn, đã biến thành phản đồ trong tộc chúng ta. Lần này Hoa đạo hữu mời bọn họ lên đảo, chính là muốn tung một mẻ hốt gọn đám người này. Lâm đạo chủ hưng phấn đến đỏ cả mắt rồi nói, lần này, chúng ta giết sạch bọn chúng. Lại giết tới Bỉ Ngạn, báo thù cho tất cả tộc nhân chết oan chết uổng trong hơn 100 vạn năm qua. Ánh mắt ba người nhìn sang người Hứa Ứng, đồng thanh nói, Ứng đạo huynh, ý ngươi thế nào? Đây là giả, là ảo ảnh do vị đạo chủ của Long Hưng tự điều động thần thông chế tạo ra. Hứa Ứng tuy nghĩ như vậy nhưng cũng biết đây không phải ảo giác. Nếu là ảo giác, ba người Hoa, Lâm là không thể có được đạo pháp tinh xảo như vậy, nhất là trình độ lực chi đạo của Hoa đạo chủ còn cao hơn Hứa Ứng. Nếu là ảo giác, làm sao thể hiện ra ảo diệu đại đạo mà mình không biết? Bởi vậy, ta thật sự trở về quá khứ, còn trở thành đạo huynh của Hoa đạo chủ và La đạo chủ, đang chủ trì một kế hoạch diệt tuyệt nhằm vào thiên cảnh nhân và đạo tôn thiên cảnh. Hứa Ứng vẫn có phần khó tin, nhưng mình đã ma xui quỷ khiến thế nào mà y gật đầu đáp ứng, phải xuất lĩnh bọn Hoa, La, Lâm tạo phản, giết chết những phản đồ ủng hộ thiên cảnh trong tộc, giết tới thiên cảnh. Nhưng nếu ta thật sự trải qua những chuyện này, vì sao trong tương lai không có bất kỳ ai nhớ tới đạo huynh dẫn đầu như ta? Đáng lý ta còn phải vẻ vang hơn cả đám người Hoa, La, Lâm, người ngồi cao nhất ở đạo kỷ thiên kia, phải là ta. Hứa Ứng hấp háy mắt, chẳng lẽ thật sự có một bản thân tọa trấn ở tầng cao nhất của đạo kỷ thiên, thu hoạch đại thiên vũ trụ? Không đúng, nếu nói như vậy, đám người Hoa đạo chủ, Lâm đạo chủ hẳn đã sớm nhận ra ta. Chẳng lẽ bộ dáng ta biến thành thánh tộc Bỉ Ngạn, trở nên quá chân thật? Y lắc lắc đầu. Giờ phút này ba người Hoa, Lâm, La đã ra khỏi Trí Nhân Điện, lặng lẽ liên lạc những cao thủ khác trên đảo, tìm kiếm người cùng chung chí hướng, chuẩn bị ra tay giết người. Hứa Ứng đang suy nghĩ xem mình có thật sự trở lại quá khứ hay không, đột nhiên âm thanh của Thiên Thành Tử truyền đến. Ứng Hứa, trên đường đến đây, ngươi luôn miệng nói cả có thể thay đổi, ta vẫn luôn tìm kiếm loại pháp môn này. Ngươi nói tới biện pháp thay đổi lịch sử, liệu có thật sự khả thi không? Hứa Ứng xoay người lại, ánh mắt nhìn vào trên người hắn, cười nói, quả nhiên là ngươi đang phá rối. Bây giờ ta đang ở trong ảo giác, đúng không? Thiên Thành Tử lạnh nhạt nói, không phải. Chúng ta thật sự đứng ở một ức 2.000 vạn năm trước. Trận chiến này được gọi là đồ sát Quỳnh Hoa Đảo, là khởi đầu của kiếp vận Bỉ Ngạn. Hứa Ứng hấp háy mắt mấy cái, cười nói, Thiên Thành Tử, đây là lần thứ mấy ngươi thí nghiệm? Ngươi có thành công sửa đổi lịch sử hay không? Sắc mặt Thiên Thành Tử biến đổi. Thái Nhất Đại Đạo Quân đứng trước mặt mình khi còn trẻ, Thái Nhất khi còn trẻ cũng nhìn mình trước mắt, thần sắc có chút hoảng hốt. Không sai, đều bộ dạng lão thành. Ta tới từ tương lai. Thái Nhất Đại Đạo Quân mở miệng nói, ta là tương lai của ngươi. Không biết ngươi có tin không? tin. Thái Nhất trẻ tuổi nói. Thái Nhất đại đạo quân nở nụ cười rồi nói, ta cảm thấy chúng ta nên nói chuyện một chút. Hai người dắt tay nhau mà đi khỏi, tìm được một chỗ yên tĩnh trên Quỳnh Hoa đảo, Thái Nhất đại đạo quân bố trí phong ấn, lần lượt thuật lại những tiếc nuối trong quá trình trưởng thành của mình. Tiếc nuối đầu tiên của ta là không thể nào ngăn cản thịnh hội ở Quỳnh Hoa đảo này, thịnh hội này chính là khởi đầu của kiếp vận bỉ ngạn. Thái Nhất đại đạo quân đạo, tất cả đều bắt nguồn từ đây. Nếu không có thịnh hội Quỳnh Hoa đảo đã không có đợt tàn sát sau đó, cũng không kế thừa kiếp vận của thiên cảnh. Đám người Hoa đạo chủ đã lập kế hoạch diệt thiên cảnh ngay trong thịnh hội này. Thái Nhất trẻ tuổi lặng lặng lắng nghe, không chen lời. Thái Nhất đại đạo quân nói xong những tiếc nuối suốt đời của mình, Thái Nhất trẻ tuổi nói, bây giờ chính là thịnh hội trên Quỳnh Hoa đảo, nếu muốn thay đổi tương lai, với thực lực của ngươi, tự nhiên có thể thay đổi. Thái Nhất đại đạo quân giật mình, nhìn hai tay mình, hạ giọng nói, bây giờ ta đã có thể thay đổi quá khứ rồi sao? Tuổi trẻ quá trẻ, tuy ta nghe không hiểu rất nhiều chuyện ngươi nói, nhưng ngươi trịnh trọng như thế, nhất định là rất quan trọng. Nếu ngươi đã quyết định, lại đang ở đây, thế thì cần gì hy vọng ta trong quá khứ thay đổi tương lai, mà không tự mình đi làm? Thái Nhất đại đạo quân tâm thần hơi chấn động, chậm rãi gật đầu, âm thanh khàn khàn nói, ta tự đi làm. Hắn đứng dậy, giải trừ phong ấn. Lúc này, thần ma đại đạo quân lấy hết dũng khí đi đến bên cạnh mình khi còn trẻ rồi nói, nếu ta nói ta là tương lai của ngươi, ngươi có tin không? Đại đạo quân trẻ tuổi sắc mặt nghiêm nghị nói, nếu ta nói ta là cha ngươi, ngươi có tin không? Thần ma đại đạo quân giận tím mặt, hận không thể giết chết chính mình lúc còn trẻ tuổi. Sau một lát, đại đạo quân trẻ tuổi bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất giãy giụa, lại không bò dậy nổi. Thần ma đại đạo quân ngồi xổm trước mặt hắn, hai khuỷu tay gác trên đầu gối nói, bây giờ ngươi tin tưởng rồi chứ? Đại đạo quân trẻ tuổi khúng núng, đột nhiên nói, nếu bây giờ ta tự sát, liệu có phải ngươi sẽ biến mất không? Thần ma đại đạo quân thầm nghĩ, khi ta còn trẻ đã khiến người ta chán ghét như vậy sao? Đi theo ta, ta truyền cho ngươi lĩnh ngộ cả đời. Thần ma đại đạo quân đứng dậy rồi nói, bây giờ ngươi mà ngươi sở hữu lĩnh ngộ của ta, chắc chắn ta có thể dễ dàng chứng được vị trí đạo chủ. Trong trí nhân điện, Hứa Ứng tươi cười, nhìn sắc mặt Thiên Thành Tử, cười nói, Thiên Thành Tử, ngươi chính là chủ nhân Long Hưng Tự, đúng không? Năm đó ngươi chết trong tay Hoa đạo chủ, trước khi chết đã muốn trở lại quá khứ, thay đổi. Cho nên ngươi trở lại thịnh hội Quỳnh Hoa đảo 1.200.000 năm trước. Ngươi muốn giết chết Hoa đạo chủ ở chỗ này. Y thản nhiên nói, nhưng ngươi lại phát hiện, cho dù ngươi trở lại quá khứ, cũng không cách nào thay đổi quá khứ. Nghĩ lại thì, chắc ngươi đã ám sát Hoa đạo chủ ở chỗ này không biết bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối không thể giết chết hắn. Y đoán được chân tướng của nơi này, nói, ngươi không thể trở về hiện thế, ngươi sẽ chết, bởi vậy ngươi chỉ có thể lặp lại lần lượt thí nghiệm, nhất định phải diệt trừ Hoa đạo chủ. Thiên Thành Tử lắc đầu nói, Ứng Hứa, ngươi đã đoán đúng quá nữa, đúng là ta muốn trở về quá khứ, nhưng ta không cần diệt trừ Hoa đạo chủ. Hứa Ứng giật mình. Thiên Thành Tử nói, ta muốn diệt trừ tất cả mọi người trên Quỳnh Hoa đảo. Hứa Ứng trừng to mắt, diệt trừ tất cả mọi người. Thiên Thành Tử nói, đúng là ta đã bị Hoa Thịnh Thịnh đánh trọng thương, đang ở thời khắc sinh tử. Hắn dùng lực chứng đạo đã tu luyện tới cảnh giới đắc đạo, là chủ nhân của đại đạo lực chi đạo. Hắn không đơn thuần là chủ nhân đại đạo của Bỉ Ngạn, cũng chủ nhân lực chi đạo của 256 tòa vũ trụ. Thời đại mà hắn ngã xuống, dưới cái danh nghĩa của Bỉ Ngạn đã có 256 vũ trụ, mặc dù số lượng vũ trụ không nhiều như hiện tại, nhưng chiến lực của Hoa đạo chủ đã không phải chuyện đùa. Thiên Thành Tử tiếp tục nói, ta vạn bất đắc dĩ trở lại quá khứ, cũng chính là khi kiếp vận Bỉ Ngạn mới mở. Ngày hôm nay Hoa đạo chủ liên hợp với chúng ta, giết chết những người khác trong thịnh hội, chính thức mở ra kiếp vận của Bỉ Ngạn. Hứa Ứng suy tư nói, ý của các hạ là, người ra tay giết chết tất cả mọi người trên đảo là có thể ngăn chặn kiếp vận sao? Thiên Thành Tử thản nhiên nói, không sai. Năm đó trận kiếp vận đầu tiên của Bỉ Ngạn bộc phát, ta đã phát giác được không đúng. Rõ ràng Bỉ Ngạn vẫn một vũ trụ mới, làm sao kiếp vận lại bộc phát sớm như vậy? Ta lần lượt tìm kiếm lịch sử, khi trở lại quá khứ, rốt cuộc phát hiện, thịnh hội hôm nay mới là nguồn gốc của kiếp vận Bỉ Ngạn. Hứa Ứng suy đoán nói, ngươi thấy các đạo chủ tự giết lẫn nhau, các ngươi như thỏ bị phơi nắng, bị ba người Hoa, Lâm, La cất giữ, ngươi cảm thấy chỉ cần trở lại quá khứ, giết chết bọn chúng, Bỉ Ngạn sẽ không trải qua kiếp vận. Đúng không? Thiên Thành Tử nói, ngươi rất thông minh. Hứa Ứng nói, có điều, nếu sự thật đúng như Hoa đạo chủ nói, các vị đạo chủ như đạo tôn đi tới Bỉ Ngạn, tu luyện lại từ đầu, như vậy ngươi định nên ngăn cản như thế nào? Thiên Thành Tử nói, bây giờ đạo tôn vẫn chỉ là một phàm nhân, hắn không thể vượt qua tinh không tới đây. Trừ phi có đồ tử đồ tôn của hắn ở Bỉ Ngạn đưa hắn đến Bỉ Ngạn. Rốt cuộc Hứa Ứng cũng hiểu được, nói, mà bây giờ đồ tử đồ tôn của đạo tôn đều bị các ngươi tụ tập ở trên hòn đảo này. Cho nên giết chết tất cả mọi người, cũng có thể tránh việc đạo tôn đi tới biển ngạn. Thiên Thành Tử nhẹ nhàng gật đầu nói, ta xử lý xong những thứ này, còn có thể tiến vào thiên cảnh, giết chết tất cả cao thủ thiên cảnh như đạo tôn, Huyền Hoàng. Hứa Ứng nói, có điều, ngươi không giết được tất cả mọi người, thậm chí ngươi không thể diệt trừ bất cứ ai. Ngươi lại bởi vì mình sắp tử vong, không cách nào trở lại hiện thế, cho nên bị vây khốn vĩnh viễn ở chỗ này. Ngươi tu luyện thời không đại đạo, trở thành đạo chủ, nhưng nực cười là thời khắc trước khi chết, ngươi đã biến mình thành tù nhân của thời không. Lời nói của y chữ chữ tru tâm, tựa như tru tiên kiếm của Thông Thiên đạo chủ, từng kiếm một đâm vào đạo tâm của Thiên Thành Tử. Ánh mắt Thiên Thành Tử lộ vẻ hung ác, sắc mặt khó coi. Hứa Ứng tiếp tục nói, ngươi ở chỗ này thí nghiệm bao nhiêu lần? 1000 lần. 1000000 lần. Thiên Thành Tử kiềm chế sát ý đối với y, nói, 54.8900 lần. Hứa Ứng giật nảy mình, cười nói, nếu biện pháp của ngươi có thể thành công, vậy ngươi đã sớm thành công. Thiên Thành Tử, ngươi cũng không phải quá ngu xuẩn, lại nghĩ đến việc tìm hiểu luân hồi. Luân hồi đại đạo của ngươi đã rất không yếu. Sau khi ngươi nắm giữ thời không luân hồi, liền tiếp tục thử nghiệm, nhưng lại phát hiện, ngươi vẫn không thể thay đổi lịch sử. Thiên Thành Tử hừ một tiếng. Hứa Ứng cười nói, nhưng may mắn ngươi đã gặp ta. Ta chỉ điểm cho ngươi con đường kia mới là chính đạo. Đầu tiên tu thời không, tiếp theo ngộ luân hồi, sau đó tu thành nhân quả, trải qua hồng nguyên sơ khai, đến sau đó tịch diệt thiên kiếp. Như vậy, ngươi có thể nắm giữ tất cả pháp môn thời không, có thể giết người trong quá khứ, cũng có thể chém người tương lai, xóa hết người từ thời gian và không gian. Như thế, mới có thể thay đổi lịch sử. Thiên Thành Tử nói, ngươi nói rất đúng, rất có đạo lý. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị rồi nói, nếu ngươi cảm thấy rất có đạo lý, vì sao không gỡ bỏ con rắn ngậm đuôi? Ngươi nói thật cho ta biết, lúc ta ở trong thời không này, đã qua bao nhiêu lần luân hồi rồi? Thiên Thành Tử kinh ngạc nhìn y, hai vị đại đạo quân thái nhất, và thần ma còn không nhận ra, ngươi lại nhận ra. Tâm thần Hứa Ứng chấn động mãnh liệt. Y chỉ suy đoán mà thôi, rất có thể đây không phải là lần đầu tiên y rơi vào thời không luân hồi của Thiên Thành Tử, cho nên mới hỏi Thiên Thành Tử bản thân đã luân hồi bao nhiêu lần. Không ngờ, y lại thật sự rơi vào thời không luân hồi của Thiên Thành Tử. Ứng Hứa, ngươi đã ở trong thời không luân hồi của ta 814 lần, hiện tại là lần thứ 815. Thiên Thành Tử nở nụ cười rồi nói, ngươi cũng như ta, đều trở thành tù nhân của thời không. Hứa Ứng mặt mày biến sắc, không nói năng gì điều động hồng nguyên nghịch chứng đại đạo lục, đồng thời điều động nhân quả và luân hồi, xem xét nhân quả giữa mình và thời không này. Y lập tức nhìn thấy dấu vết luân hồi 814 lần, cùng với chuỗi nhân quả do Kim Luân nhân quả lưu lại. Sau đầu Hứa Ứng, nhân quả đạo nhãn trong Kim Luân mở ra, chỉ thấy nhân quả của tất cả mọi người trên Quỳnh Hoa đảo đều xen kẽ tung hoành, đang xen hỗn loạn, như con nhện điên cuồng kia giật lưới lung tung. Y không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cấp tốc nói, Thiên Thành Tử, ta tu luyện luân hồi nhân quả rồi, ta có thể cứu ngươi ra ngoài, thoát khỏi trận thời không luân hồi này. Không còn kịp nữa rồi. Thiên Thành Tử lắc đầu nói. Đúng lúc này, chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng kêu hoảng sợ của mọi người, giết người. Thái Nhất giết người. Hứa Ứng vội vàng đi tới ngoài điện, chỉ thấy Thái Nhất đại đạo quân đang đại khai sát giới, còng ngón tay búng ra là xuyên thủng đầu Lâm đạo chủ, tiện tay xuất một chưởng, chặt đứt eo của La đạo chủ. Thái Nhất đại đạo quân như hổ và bầy dê, lần lượt từng người, tàn sát cao thủ trên đảo, chẳng mấy chốc máu đã chảy thành sông. Hứa Ứng ngửa đầu, nhìn thấy tốc độ con rắn ngậm đuôi thôn phệ đuôi trên bầu trời càng lúc càng nhanh, vừa nuốt vừa sinh trưởng. Ta cắt đứt thời không quá khứ, lấy ra một ngày từ 1.200.000 năm trước, trong một ngày này, biên độ sửa đổi lịch sử càng lớn, dòng nước thời không tu sửa càng kịch liệt. Thiên Thành Tử ở phía sau y, nói không nhanh không chậm, Thái Nhất đại đạo quân đại khai sát giới, dòng nước thời không xung kích, cho đến khi tu sửa hết mọi chuyện. Hắn nói tới đây, Hoa đạo chủ chạy về phía bên này, cao giọng nói, Ứng đạo huynh, cứu ta. Rầm. Thái Nhất đại đạo quân vỗ một chưởng lên đầu hắn, lập tức đầu óc nổ tung, nguyên thần hóa thành tro bụi. Hứa Ứng bị máu của Hoa đạo chủ bắn văng một mặt, lại thấy chỉ trong giây lát con rắn ngậm đuôi trên không trung của mình đã nuốt hết toàn bộ thân thể vào trong bụng, ngay cả cái đầu cũng biến mất. Thiên Thành Tử, ngươi phải nhớ cho kỹ. Trước mắt Hứa Ứng thời không đang sụp đổ dựng lại, vội vàng lớn tiếng nói, ta có thể cứu ngươi ra ngoài. Ngươi tìm ta, nói tất cả cho ta biết. Thời không đại đạo của vũ trụ bị ngạn tu sửa mọi biến hóa do tác động của ngoại lực, sang bằng lịch sử thay đổi do Thái Nhất tạo thành. Vào lúc này, tất cả mọi người đều thấy con rắn ngậm đuôi trên đầu mình đột nhiên nuốt bản thân vào, biến mất không thấy đâu nữa. Đợi đến sau khi thời không yên tĩnh, Hứa Ứng từ trên trời giáng xuống, một tay tế lên hạnh hoàng kỳ, một tay nâng quả chuông, điều động hồng nguyên nghịch chứng, chuẩn bị ứng phó với thần ma đại đạo quân đuổi giết. Cùng lúc đó, thần ma đại đạo quân cùng với một đám đạo cảnh bát trọng, bất hủ, chân vương và đạo quân của biển ngạn cũng tiến vào mảnh thời không này. Trên đỉnh đầu bọn họ đồng thời xuất hiện một con rắn khổng lồ đang ngậm đuôi. Con rắn khổng lồ này cắn đuôi mình, đang từng chút một cắn nuốt mình. Thiên cảnh mắc cạn. Hứa Ứng chạy xa ngàn vạn dặm, tránh khỏi thần ma đại đạo quân, dò xét thiên cảnh đang rất gần với biển ngạn, có phần kinh ngạc. Vị huynh đài này, Hoa đạo hữu triệu tập tất cả tu sĩ tham gia thịnh hội ở Quỳnh Hoa đảo, cùng bàn bạc chuyện hào kiếp. Một cỗ xe đi đến từ phía sau y, La đạo chủ ngồi trong xe, lên tiếng mời, đạo hữu có thể may mắn sống sót sau đại diệt tuyệt, chắc chắn tu vi không phải chuyện đùa, có thể đi cùng xe không? Hứa Ứng ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu, đa tạ đạo huynh. Hứa Ứng ngồi trên xe, ánh mắt hấp háy, nhìn dị tượng con rắn ngậm đuôi trên bầu trời, nói chuyện phiếm câu được câu không với La đạo chủ, thăm dò lẫn nhau. Hứa Ứng hoài nghi La đạo chủ tu luyện chính là thời không đại đạo nói, nếu quá trình không quan trọng, như vậy tồn tại tu luyện thời không đại đạo có thể thay đổi quá khứ, xóa bỏ một người từ trên tuyến thời gian. La đạo chủ tức quá hóa cười, vỗ bàn nói bậy nói bạ. Hứa Ứng đang muốn nói chuyện, lúc này bên ngoài vang lên âm thanh của Thiên Thành Tử nói, lời của Hứa đạo hữu cũng không phải là nói bậy nói bạ. Vị đạo chủ tóc dựng đứng như từng sợi dây sắt đi vào trong xe, La đạo chủ nghe vậy cũng không khỏi tức giận nói, Thiên Thành Tử, nếu quá khứ có thể thay đổi, chẳng phải nói tồn tại tu thành thời không đại đạo có thể trở về quá khứ, muốn giết ai thì giết người đó, muốn xây dựng lịch sử như thế nào thì cải tạo lịch sử như thế đó. Nếu như vậy, chẳng hóa ra vô địch hay sao? Nhưng đạo tôn từng nói, thời không đại đạo chỉ là một loại đại đạo tương đối cao đẳng, kém xa tiên thiên cửu đạo. Hứa Ứng đang muốn nói chuyện, Thiên Thành Tử đã cướp lời nói, theo như ý ta, thời không luân hồi là một năm tính theo hồng nguyên sinh ra đến khi tịch diệt, mỗi một lần luân hồi. Nếu thời không đại đạo chưa từng tu luyện đến từ thời không ngộ đạo luân hồi, lại từ luân hồi ngộ đạo một năm luân hồi, như vậy sẽ không cách nào thay đổi thời gian. Hứa Ứng nghẹn họng nhìn trân trối, nói không ra lời, thầm nghĩ, người này nói đúng tâm khảm của ta rồi. La đạo chủ cao mày nói, biển ngạn còn chưa tịch diệt, lấy đâu ra năm luân hồi. Thiên Thành Tử, người tu luyện thời không đại đạo chỉ e đã tu đến phát cuồng rồi. Hứa Ứng mừng rỡ, đang muốn đáp lời, còn chưa kịp mở miệng thì Thiên Thành Tử đã nói, lĩnh ngộ luân hồi đại đạo, đạt tới luân hồi thành đạo, còn chưa thể tùy tiện trở lại quá khứ giết người. Trong này còn liên lụy đến thời không đại nhân quả. Nếu có nhân quả đắc đạo, có thể xóa bỏ bất kỳ người nào tồn tại không cần thiết. Hứa Ứng nghe vậy, trong lòng rất khâm phục, người này nói giống ta như đúc. Chẳng lẽ, người tên Thiên Thành Tử này cũng thiên tài như ta? Lúc này Thiên Thành Tử hơi không người với Hứa Ứng rồi nói, Thiên Thành Tử của Long Hưng tự bái kiến Ứng đạo hữu. Hứa Ứng khâm phục đạo hạnh của hắn, không dám chậm trễ, hoàng lễ nói, đạo huynh giảng giải đối với luân hồi nhân quả, là người lợi hại nhất, kiến giải sâu sắc nhất mà ta gặp được, khiến người ta khâm phục. Đối với Thiên Thành Tử, y khâm phục từ đáy lòng, chỉ cảm thấy người này kiến giải rất cao, trong những người mình từng gặp qua, e rằng chỉ kém đạo tôn. Da mặt Thiên Thành Tử run rẩy một chút, thật ra là hắn lặp lại lời nói của Hứa Ứng về luân hồi nhân quả, chứ không có chỗ độc đáo của mình. Trên thực tế những năm qua hắn từ thời không đại đạo, nghịch hướng lĩnh ngộ luân hồi đại đạo, đã là thành tựu cực kỳ ghê gớm. Nhưng từ luân hồi đẩy ngược nhân quả, thế thì lại làm khó hắn. Hiện tại hắn từ thời không đẩy ngược luân hồi, đã cố sức vạn phần, chưa từng tu luyện luân hồi đại đạo đến đạo chủ. Ba người đi tới Quỳnh Hoa đảo, La đạo chủ đang định dẫn theo Hứa Ứng, Thiên Thành Tử đi gặp Hoa đạo chủ, quay đầu nhìn lại, đã thấy hai người đã không cánh mà bay, trong lòng kinh ngạc, hai người bọn họ chạy đâu rồi? Ta còn muốn kéo hai người bọn họ nhập bọn nữa. Hắn không để trong lòng, vội vã đi tìm Hoa đạo chủ rồi nói, đạo huynh, hôm nay ta gặp được Thiên Thành Tử, người này trở nên rất kỳ quái, nói cái gì tu luyện thời không đại đạo có thể thay đổi quá khứ. Còn có một người họ Hứa tên Ứng, thực lực sâu không lường được, ta cũng không nhìn ra sâu cạn của hắn. Hoa đạo chủ kinh ngạc nói, lại có việc này. Nếu có thể tìm được hai người này, sẽ rất có ích đối với đại kế của chúng ta. La đạo chủ nói, chỉ tiếc là sau khi lên đảo, bọn họ đã biệt tung. Hoa đạo chủ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, chúng ta tìm nhiều đồng đạo một chút, vừa tìm được bọn họ để đề phòng bất ngờ. Lần này chúng ta phải làm đại sự, nếu hai người bọn họ có thể trở thành đồng đạo là tốt nhất. Nếu không thì chỉ có thể diệt trừ cho sớm. La đạo chủ tán thành. Bên kia, thần ma đại đạo quân nói với bản thân khi còn trẻ, nếu ta nói, ta chính là tương lai của ngươi, ngươi có tin không? Cháu trai, ta là ông nội của ngươi. Thái nhất đại đạo quân cũng tìm được mình lúc tuổi còn trẻ rồi nói, ta tới từ tương lai. Thiên Thành Tử dẫn Hứa Ứng đến thiên tâm cát của Quỳnh Hoa đảo, xu người trong Quỳnh Hoa cát, phong ấn thiên địa xung quanh rồi nói, Ứng đạo hữu, không nhớ một trận luân hồi trước sau. Hứa Ứng hoàn toàn mờ mịt. Thiên Thành Tử nói ra ngọn nguồn sự việc rồi nói, Ứng đạo hữu đã luân hồi 815 lần, hiện giờ là 816 lần. Hứa Ứng nghe đến đó, trong lòng sợ hãi nói, có bằng chứng không? Thiên Thành Tử nói, những lời ta nói trong xe, nghe có quen không? Đây chính là ngươi nói với ta trong thời không luân hồi lần trước. Hứa Ứng vạn phần kinh ngạc, lại cảm thấy đương nhiên, thầm nghĩ, ta còn tưởng rằng Thiên Thành Tử có trình độ như ta, thì ra những lời kia là tự ta nói qua, ta đúng là lợi hại. Thiên Thành Tử nói, dòng chảy thời không sẽ san bằng tất cả thời không, đây là đặc tính của thời không đại đạo. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động nói, cũng như Hỗn Độn Chủ, đã thề với hắn, thậm chí hắn còn chưa chắc đã biết người đã thề là ai, cũng không quan tâm phát lời thề gì. Phàm là trái với lời thề, khiến Hỗn Độn Đại Đạo của hắn nổi lên gần sóng, Hỗn Độn Đại Đạo của hắn sẽ tự động san bằng. Thiên Thành Tử gật đầu rồi nói, Ứng đạo hữu đã từng nói, người có pháp môn cứu ta thoát khỏi thời không luân hồi. Còn từng nói, dựa theo biện pháp của ngươi thì có thể thay đổi lịch sử. Đạo hữu không lừa gạt ta đấy chứ? Hứa Ứng đi tới đi lui trong cát, chuyên tâm suy tư, sau một lát mới nói, chuyện thay đổi lịch sử đúng là có thể thực hiện được, nhưng cần nhân quả, luân hồi, cùng với thời không đại đạo bao quát trong luân hồi, cả ba đều nhất định phải tu luyện đến cảnh giới cực cao, mới có thể thay đổi lịch sử. Thiên Thành Tử lộ vẻ ước ao nói, luân hồi đại đạo, nhân quả đại đạo của ngươi đều đã tu luyện tới bất hủ cảnh, ngươi có thể trở lại quá khứ giết người. Ngươi giúp ta giết mấy người? Hứa Ứng khó xử nói, ta còn không phải đạo chủ, chỉ e không thể giúp ngươi. Hơn nữa, trình độ của ta trong thời không đại đạo cũng không cao như ta khoác lác. Thiên Thành Tử sắc mặt hờ hững nói, thời không đại đạo, ta có thể dạy ngươi. Hứa Ứng hết sức động tâm nói, ta còn có vô cực đại đạo, chưa tu thành bất hủ. Thiên Thành Tử mặt không biểu cảm, ngươi cho rằng ta biết vô cực sao? Hứa Ứng đành phải thôi, thầm nghĩ, trình độ luân hồi đại đạo của hắn còn không bằng ta, huống chi vô cực. Cũng được, trước học theo thời không đại đạo của hắn. Thiên Thành Tử lập tức truyền thụ ảo diệu thời không đại đạo cho y, hắn chính là chủ nhân của đại đạo, công pháp lại là công pháp cấp đạo chủ, cực kỳ cao thâm, thường có chỗ tối nghĩa khó hiểu. Cho dù Hứa Ứng đã tu luyện tiên thiên cửu đạo, cũng cảm thấy khó có thể lý giải. Thiên Thành Tử không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, giải đáp mọi nghi vấn này. Đột nhiên, bên ngoài thiên tâm các vang lên tiếng kêu sợ hãi, Thái Nhất giết người rồi. Hứa Ứng nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, không lo được tu luyện, vội vàng đẩy cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy Quỳnh Hoa đảo hỗn loạn ầm ĩ. Thái Nhất đại đạo quân đại khai sát giới, tàn sát các cao thủ bỉ ngạn, chẳng bao lâu sau đã giết đến mức máu chảy thành sông. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, con rắn ngậm đuôi đang cắn nuốt mình với tốc độ nhanh hơn. Khi con rắn ngậm đuôi biến mất, dòng chảy thời gian cũng theo đó vọt tới, thời không đang sụp đổ tái cấu tạo. Thiên Thành Tử trầm giọng nói, Hứa Ứng, ngươi yên tâm, chắc chắn ta sẽ tìm được ngươi. Hứa Ứng bay ra hư không, thay hình đổi dạng, quan sát kỳ cảnh thiên ngoại, đó là cảnh tượng thiên cảnh. Thiên cảnh mắc cạn. Chờ một chút, cảnh tượng này có vẻ quen thuộc. Còn có con rắn ngậm đuôi này, hình như đã từng gặp ở nơi nào. Đây là một loại pháp môn thời không luân hồi. Y nghĩ tới đây, một giọng nói vang lên sau lưng, vị huynh đài này, Hoa đạo hữu triệu tập tất cả tu sĩ, tham gia đại hội trên Quỳnh Hoa đảo, bàn bạc chuyện hào kiếp. La đạo chủ còn chưa nói xong, Hứa Ứng đã ma xui quỷ khiến nói, nếu đạo hữu có thể còn sống đến nay, chắc chắn tu vi không tầm thường, không bằng cùng đi xe. La đạo chủ ngây người, quan sát Hứa Ứng từ trên xuống dưới, lập tức lái xe rời đi, thầm nghĩ, đồ điên. Thân hình Hứa Ứng lóe lên, đuổi theo xe kéo của Hát, đi vào trong đó ngồi xuống. Hết chương 2361. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.